253 bí cảnh 3. Không chỉ có Lục Tuyết Yên có loại cảm giác này, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo nhìn đến này đó nữ nhân ánh mắt, cũng biết chơi xong rồi, bọn họ đây là rơi vào ổ sói, hơn nữa toàn bộ đều là nữ lang hoa. Công tử! Công tử! Ngươi lớn lên thật xinh đẹp, nô gia quá thích ngươi, ngươi cùng ta về nhà đi. Có một nữ nhân trực tiếp nhằm phía Lâm Hạo Thiên, khi nói chuyện liền phải đi bắt Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên lắc mình tránh thoát nữ nhân này tay, trực tiếp ở tự mình trên người bỏ thêm một cái trận bàn, lần này nhi nữ nhân kia đã bị đạn tới rồi Lâm Hạo Thiên 3 mét bên ngoài. Lục Tuyết Hạo lúc này còn ở sững sờ, hắn đã bị một người nữ nhân kéo lại tay áo, công tử, ngươi là thích nô ra đi. Ngươi thế nhưng đều không có bài xích nhân ra. Nói xong, nàng liền phải hướng Lục Tuyết Hạo trên người phác. Lục Tuyết Hạo lúc này đã phản ứng lại đây, trực tiếp hướng tự mình trên người bỏ thêm một cái trận pháp, đem nữ nhân này cấp bắn ra đi. Bọn họ đoàn người động tác thực mau, đều vội vàng cấp tự mình bỏ thêm một cái trận pháp. Cuối cùng là đem chung quanh các nữ nhân cấp bước lui, nhưng là thực mau bọn họ phát hiện một việc, đó chính là bọn họ tưởng rời đi, không có dễ dàng như vậy. Muốn rời đi yêu cầu truyền tống bài, nhưng là nếu bọn họ không hủy bỏ trên người trận pháp, liền không có biện pháp bắt được truyền tống bài. Lục Tuyết Thiên nhưng thật ra tưởng giúp bọn hắn, nhưng là đối phương không cho. Nhân gia nói, muốn truyền tống bài có thể, ai ai tự mình tới bắt, người khác đại lấy không được. Phải biết rằng hiện tại bọn họ chung quanh vây đầy nữ nhân, này đó nữ nhân một đám như hổ rình mồi, một đám giống hung thần ác sát giống nhau, cũng quá dọa người. Lâm Hạo Thiên nhìn về phía Lục Tuyết Thiên, nương tử. Lục Tuyết Thiên bất đắc dĩ, đối với tự mình lão công, đương nhiên không thể để cho người khác chiếm tiện nghi, chung quanh nữ nhân quá nhiều. Lâm Hạo Thiên là có thể đi đến lấy thẻ bài phụ cận, nhưng là hắn tưởng bắt được truyền tống bài, phải hủy bỏ trên người trận pháp, bộ dáng này chung quanh nữ nhân tuyệt đối sẽ chen qua tới. Lâm Hạo Thiên đi tới phát truyền tống bài nữ nhân phụ cận, chung quanh nữ nhân cũng tất cả đều tễ lại đây, Lục Tuyết Thiên vẫn luôn đại ở Lâm Hạo Thiên bên người nhi, có nữ nhân tới gần, nàng chỉ có thể là ra bên ngoài đẩy, sau đó thuận tiện đem nhà mình đại ca chiêu lại đây, trên người hắn có trận pháp, có thể hỗ trợ tễ đi một bộ phận người. Lâm Hạo Thiên trên người trận pháp một hủy bỏ, chung quanh nữ nhân liền điền cuồng tễ lại đây, nếu không phải Lục Tuyết Thiên dị năng cấp bậc cao, sức lực đại, hơi kém đều kháng không được. Lâm Hạo Thiên động tác cũng mau, bay nhanh mà cướp được truyền tống bài, sau đó cấp tự mình hơn nữa một cái trận pháp, Lục Tuyết Hạo tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, ở Lâm Hạo Thiên thế thân bọn họ vị trí, đem bên kia nhi nữ nhân chống đỡ được về sau, hắn cũng bay nhanh mà vào tay truyền tống bài. Dư lại các huynh đệ bắt đầu theo nếp phao chế. Nhưng là tới rồi mặt sau thời điểm, Lục Tuyết Thiên bị người cấp tế đi rồi, bên kia nhi tuy rằng có Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo chống đỡ, nhưng là này đó các huynh đệ đều là ở chịu đựng nữ nhân quấy rầy dưới tình huống, đem truyền tống bài vào tay. Một đám vào tay truyền tống bài về sau, mặt đều biến thành hắc. Nơi này nữ nhân quá điên cuồng, đây là đến nhiều thiếu nam nhân A. Chẳng lẽ các nàng không biết, càng là bộ dáng này, nam nhân càng không dám lại đây sao? Phần 146. Cuối cùng đại gia ở Lục Tuyết Thiên dưới sự bảo vệ đi tới truyền tống trận nơi đó, sau đó một đám phóng thượng truyền tống bài về sau, truyền tống rời đi Nguyên Hoa Thành. Bọn họ truyền tống đến Yên Vui Thành, nơi này có nam có nữ, cũng không có người vây xem bọn họ, làm cho bọn họ một đám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, thủ vệ truyền tống trận người nhìn về phía bọn họ, đặc biệt là nhìn đến bọn họ một đám thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi bộ dáng, tức khắc vui vẻ, các ngươi là từ Nguyên Hoa Thành truyền tống lại đây đi. Lục Tuyết Hạo gật gật đầu. Không sai nhi. Thủ vệ mở miệng nói, Nguyên Hoa Thành nữ nhân quá nhiệt tình, nếu không nghĩ trêu chọc phiền thoái, về sau vẫn là thiếu hướng bên kia nhi truyền tống. Chúng ta đã kiến thức tới rồi. Lục Tuyết Hạo thở dài một hơi, chờ trở về thời điểm, bọn họ kiên quyết không hướng Nguyên Hoa Thành truyền tống. Lúc này, kia thủ vệ làm mặt quỷ nhi mà nói, bất quá Nguyên Hoa Thành chính là nam nhân tiêu kim quật, nếu tưởng vui sướng nói, nhưng thật ra có thể đi chỗ đó chơi chơi. Lục Tuyết Hạo lúc này lén lút dò hỏi hắn. Các ngươi chẳng lẽ không sợ kia Nguyên Hoa Thành nữ nhân truyền tống lại đây? Thủ vệ nhỏ giọng nói, không có việc gì, các nàng trên người có cấm, là truyền tống không ra. Lục Tuyết Hạo mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới còn có loại này thao tác, này đó nữ nhân thế nhưng là bị giam cầm ở Nguyên Hoa Thành. Lúc này, thủ vệ lại nói, ta xem các ngươi trong đội ngũ có nữ nhân, các ngươi về sau vẫn là tiểu tâm một chút, nữ nhân ở Nguyên Hoa Thành đãi thời gian dài, sẽ có cấm chế, sau đó đã bị hạn chế ở. Nguyên lai là như thế này, cảm ơn thủ vệ đại ca. Lục Tuyết Hạo chạy nhanh đưa ra đi một viên đan dược, đây là hồi huyết đan. Cái kia thủ vệ nói một câu cảm ơn, hắn cũng không có cho rằng lúc này huyết đan là thật tốt đan dược, rốt cuộc bọn họ bình thường cũng sẽ trở lại huyết đan. Nhưng là đương Lục Tuyết Hạo bọn họ rời đi về sau, thủ vệ mở ra hồi huyết đan nhìn một chút, thế nhưng là tam phẩm đan, thủ vệ ám nuốt một chút nước miếng, chạy nhanh đem đan dược hảo hảo gửi lên, này đan dược thời khắc mấu chốt có thể cứu tự mình một mạng đâu. Tuy rằng nói hắn là thủ vệ truyền tống trận, bình thường sẽ không có cái gì đại nguy hiểm, nhưng là có chút người chính là không nói lý, bọn họ có một cái huynh đệ, đã bị một cái mới ra truyền tống trận người đả thương, người nọ tu vi cực cao, cũng không có người dám trị hắn tội, mà hắn cái kia huynh đệ bị nâng trở về không bao lâu liền chết mất. Nếu lúc ấy có như vậy một viên đan dược nói, hắn tin tưởng kia huynh đệ tuyệt đối có thể điếu trụ một mạng, cho nên mặc kệ là vì tự mình cũng hảo, vẫn là vì những cái đó các huynh đệ cũng hảo, này đan dược hắn đến phóng hảo. Thủ vệ trong lòng chính là thực vui vẻ mà, rốt cuộc hắn đều không có nghĩ đến tự mình nhiều lời một câu, thế nhưng liền bắt được một viên tam phẩm đan, thứ này chính là chỉ có hoàng cung mới có. Thủ vệ trong lòng kích động, hắn cảm thấy tự mình có khả năng là gặp được hoàng thân. Thủ vệ nơi này phát sinh sự tình tạm thời không đề cập tới, lại nói Lục Tuyết Yên bọn họ đoàn người, bọn họ tưởng ở cái này thành thị dừng lại một chút. Yên Vui Thành là khoảng cách Vương Đô rất gần thành thị, bọn họ lần sau truyền tống thành thị chính là Vương Đô, tới rồi Vương Đô khả năng rất nhiều chuyện đều sẽ không quá phương tiện, cho nên bọn họ vẫn là ở chỗ này mua sắm một ít đồ vật gì đó, tương đối phương tiện. Hơn nữa Lục Tuyết Yên luyện chế không ít cấp thấp đan dược, nàng cũng tưởng ở chỗ này đổi một ít đồng vàng gì đó. Không có người sẽ ngại tự mình trên người đồng vàng nhiều. Bọn họ trước tìm một khách điếm cư trú xuống dưới, sau đó mọi người chia làm mấy bắt đem Lục Tuyết Yên trong tay một ít đan dược đổi thành đồng vàng. Bọn họ được đến một tin tức, đó chính là thành thị này cũng có một cái đấu giá hội, bất quá cái này đấu giá hội bán đấu giá đồ vật toàn bộ đều là cao giai dị năng giả sẽ dùng đồ vật, giống nhau tu sĩ rất ít tham gia. Lâm Hạo Thiên cũng muốn cho đại gia thấy một chút bộ mặt thành phố, sau đó bọn họ quyết định dừng lại đến đấu giá hội khai xong về sau. Đoàn người liền như vậy trước tiên ở nơi này cư trú xuống dưới, dù sao bí cảnh mở ra còn có một đoạn thời gian, bọn họ thời gian là cũng đủ, hơn nữa tiến vào bí cảnh thẻ bài bọn họ cũng có, cho nên bọn họ hiện tại một chút cũng không lo lắng khác, chỉ cần bọn họ có thể theo kịp tiến bí cảnh là được, rốt cuộc bọn họ một đám người lớn lên quá xuất sắc, nếu trước tiên đi, bị người nhớ thương thượng, kia đã có thể không thú vị. Chương 254 bí cảnh 4. Lục Tuyết Thiên bọn họ trước tiên lấy lòng tham gia đấu giá hội phiếu, cho nên liền bắt đầu lẳng lặng chờ đợi, hiện tại bọn họ cũng lười đến lên phố, rốt cuộc lên phố liền sẽ gặp được phiền toái, này gác ai trên người, ai đều không vui. Đoàn người liền như vậy đãi ở khách điếm, chẳng qua cũng không phải bọn họ không ra khỏi cửa, phiền toái liền sẽ không tới cửa. Đoàn người đang ở khách điếm trong đại sảnh ăn cơm thời điểm, có một cái kiêu ngạo nữ tử áo đỏ cầm một cây roi đi vào khách điếm. Nàng vừa đi tiến vào, toàn bộ khách điếm trong đại sảnh người sắc mặt đều có chút khó coi. Những người này bắt đầu rồi khe khẽ nói nhỏ, nàng như thế nào lại ra tới. Đúng vậy, không phải bị cấm túc sao? Ai, thành chủ như vậy sủng nữ, sao có thể vẫn luôn đóng lại nữ nhi bảo bối của hắn? Nói cũng là, đại gia thanh âm rất nhỏ, ai cũng không dám trêu chọc vị này tổ tông. Hồng y ghi hẻ nữ nhân đi tới quay chỗ, còn có phòng cho khách sao? Đại tiểu thư, hiện tại đã không có phòng cho khách. Điếm tiểu nhị thật cẩn thận mà hồi phục nói, hắn thật là quá sợ vị này cô nãi nãi, vị này cô nãi nãi có việc không việc liền thích tìm người phiền toái, chỉ cần nàng tới rồi nhà bọn họ khách điếm, chuẩn không có chuyện tốt nhi. Đã không có. Ngươi cho ta đuổi đi đi một chút người, ta có một cái tỉ muội muốn lại đây, ngươi cần thiết cho ta dịch ra tới hai gian, đàng không ra, ta liền đánh gãy ngươi chân chó. Đại tiểu thư hừ lạnh một tiếng, sau đó uy hiếp tựa mà nhìn về phía trong đại sảnh người. Điếm tiểu nhị nghe được lời này, chân đều có chút run lên. Lúc này, có người đã đi tới, tiểu nhị ca, chúng ta hôm nay vừa lúc phải đi, chúng ta lui phòng. Sau đó lại có người lại đây, chúng ta cũng muốn đi rồi, trực tiếp lui phòng. Sau đó thực mau, căn bản không cần điếm tiểu nhị đi hỏi, toàn bộ khách điếm chỉ còn lại có Lục Tuyết Yên bọn họ bao đỉnh tầng còn có khách, mặt khác 1-2-3 tầng toàn bộ không. Khách điếm lao bản ở phía sau nghe được muốn hụt máu, nhưng là cố tình vị này đại tiểu thư, hắn trêu chọc không dậy nổi a, đây chính là ôn thần. Mặc kệ nàng đi nhà ai đều xui xẻo. Hồng y ghi nữ nhân nhìn đến những người đó đều rời đi, vẫn là thực vừa lòng, cho ta lưu một tầng, Vương Đô pháo hoa công chúa muốn tới. Vừa nghe đến pháo hoa công chúa cái này đại danh, khách điếm lao bản chỉ nghĩ tự sát, hắn không muốn sống nữa, làm sao bây giờ? Này đó khủng bố nhân vật như thế nào đều xuất hiện ở hắn khách điếm. Phải biết rằng cái kia pháo hoa công chúa cùng trước mắt vị này đại tiểu thư so sánh với, chỉ có hơn chứ không kém, đặc biệt là nàng còn hảo nam sắc. Lại còn có ghen ghét nữ nhân khác so nàng Mỹ. Ở vương giả, bị nàng hủy dung nữ nhân vô số kể, càng đừng bị nàng cướp đi nam nhân. Khách điếm lao bản nhìn về phía khách điếm đại sảnh góc, kia trong một góc ngồi đều là Lục Tuyết Yên bọn họ đoàn người, bọn họ nam tuấn nữ Mỹ, đúng là vị kia pháo hoa công chúa yêu thích, làm sao bây giờ? Hắn muốn đi nhắc nhở này người đi đường, nhưng là nhắc nhở bọn họ về sau, hắn khách điếm liền thật sự không hạ, không dám có người tới cửa. Khách điếm lao bản nhắm hai mắt lại, hắn cảm thấy này nhóm người hẳn là không phải đơn giản như vậy người, rốt cuộc một đám lớn lên tuấn xoáy xinh đẹp liền không nói, khí chất còn đặc biệt mà hảo, hơn nữa nhìn dáng vẻ đều rất lợi hại bộ dáng. Hắn cảm thấy liền tính là cái kia pháo hoa công chúa tới rồi, cũng chưa chắc có thể từ bọn họ trên người dính vào cái gì tiện nghi. Không thấy được những người khác đều chạy, chỉ có bọn họ còn như vậy vững vàng mà ngồi ở chỗ đó sao. Xem bọn họ bộ dáng, hẳn là định liệu trước. Đối, chính là định liệu trước. Khách điếm lao bản an ủi tự mình, sau đó lén lút lui về tự mình trong phòng. Dù sao hắn là lớn lên khó coi, trong khoảng thời gian này, hắn vẫn là về quê nhìn xem đi, miễn cho bị đề cập tới rồi. Khách điếm lao bản lén lút trốn đi, đem khách điếm giao cho tự mình thuộc hạ. Hắn chính là nói cho tự mình thuộc hạ, giữ được tự mình mạng nhỏ quan trọng. Nếu những người đó tìm phiền thoái, muốn bọn họ mệnh nói, khiến cho bọn họ trực tiếp trốn, hoặc là tìm đỉnh tầng những cái đó khách nhân cầu cứu. Giao đãi xong những lời này, khách điếm lao bản liền trực tiếp lặn mất. Nhưng thật ra hắn bọn thuộc hạ không có cách nào, chỉ có thể để lại. Lục Tuyết Thiên bọn họ tự nhiên cũng phát hiện cửa phát sinh sự tình. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, như thế nào địa phương nào đều có cực phẩm đâu. Phu nhân, này không phải thực bình thường đi. Nơi này tiếp cận vương đô, những người này một đám lão kiêu ngạo. Lâm Hạo Thiên nhìn về phía mọi người, trong khoảng thời gian này chúng ta tiểu tâm một chút đi, đừng không tới vương đô, liền trêu chọc hạ cái gì đại phiền thoái. Yên tâm đi, ta khẳng định sẽ không trêu chọc phiền thoái. Lục Tuyết Hạo mở miệng nói, những người khác ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem các ngươi, bọn họ những người này từ trước đến nay điệu thấp được không? Nào thứ không phải phiền thoái tìm tới môn tới. Liên bởi vì đại gia trưởng đến quá đẹp, đẹp cũng là nguyên tội a. Nhìn đến một đám thở ngắn than dài bộ dáng, Lâm Hạo Thiên khẽ cười nói, bảo vệ tốt tự mình liền hảo. Hiện tại đi tới nơi này, khoảng cách vương đô thân cận quá, cho nên mọi người thương lượng một chút, bọn họ từ hôm nay trở đi, toàn bộ đều dùng đánh số. Lâm Hạo Thiên là nhất hảo, Lục Tuyết Hạo số 2, Lục Tuyết Thiên số 3, dư lại vẫn luôn bài tới rồi 21 hảo. Số 8, người đi ra ngoài mua 2 chỉ thiêu gà cùng 5 cái móng heo. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía số 8, làm hắn đi mua thịt, nàng hiện tại có chút thèm. Lâm Hạo Thiên nhìn nàng khẽ cười nói, thèm. Lục Tuyết Thiên gật gật đầu, thật là thèm, nàng cảm giác thật dài một đoạn thời gian không có ăn thịt, nàng cảm thấy trong không gian thu hoạch có chút quá ít, có phải hay không hẳn là lộng một cái trại nuôi gà gì đó. Có phải hay không về sau trong không gian cũng có thiêu gà gì đó. Nghĩ nghĩ, Lục Tuyết Thiên cảm thấy cái này vẫn là có thể đi làm, rốt cuộc nông trường địa phương rất lớn, làm ra một cái chuồng gà vẫn là rất đơn giản. Số 8 đi ra ngoài thời điểm. Vị kia thành chủ gia đại tiểu thư vừa lúc nhìn về phía hắn, lần này nhi, đại tiểu thư bị hấp dẫn ở. Người nam nhân này hảo xoay a. Nàng nhịn không được nuốt một chút nước miếng, người nam nhân này, nàng trước kia không có nhìn thấy quá, lúc này nàng nhìn về phía số 8 đi tới địa phương, này vừa thấy đến không được, kia trong một góc vài bàn đều ngồi đầy người, này không phải chính yếu chính là những người này thoạt nhìn đều hảo xoay, đặc biệt là ngồi ở nữ nhân kia bên người nhi hai cái nam nhân, quả thực chính là nhân gian tuyệt sắc. Thành chủ đại tiểu thư nhịn không được tưởng chảy nước miếng, nàng muốn kia hai cái nam nhân. Nhưng là nàng minh bạch ngạnh đoạt khẳng định là không được, nay đến dựa tự mình dùng chút thủ đoạn. Thành chủ đại tiểu thư nhìn về phía điếm tiểu nhị, sau đó nhỏ giọng hỏi, bọn họ trụ chỗ nào? Đỉnh tầng. Ở đỉnh tầng cho ta lộng một phòng. Đại tiểu thư, nhân ra bao một tầng, nếu đuổi đi người nói, ta phỏng chừng đối phương sẽ toàn bộ rời khỏi. Điếm tiểu nhị nhìn ra này đó đại tiểu thư mục đích, cho nên cố ý nói như vậy. Vừa nghe những lời này, thành chủ đại tiểu thư tính toán phát hỏa biểu tình bình tĩnh xuống dưới, không được, nàng không thể đem người bước đi rồi, phía dưới một tầng, ta toàn bao. Thành chủ đại tiểu thư thân nheo lại đôi mắt, nàng trước đem pháo hoa nữ nhân kia cấp ngăn cách, đừng làm cho nàng đoạt đi rồi tự mình nam thần. Là, đại tiểu thư, điếm tiểu nhị không nghĩ tới còn sẽ có loại chuyện này, hắn hiện tại suy tư một việc, lao bản nói, nếu thật sự có nguy hiểm, làm hắn hướng đỉnh tầng người cầu cứu. Tự mình có phải hay không hẳn là nhắc nhở bọn họ một chút, vị này thành chủ đại tiểu thư đối bọn họ mơ ước. Chương 255 255 bí cảnh 5. Tới rồi buổi tối đưa nước thời điểm, điếm tiểu nhị vẫn là nhịn không được đem thành chủ đại tiểu thư ý đồ nói cho Lục Tuyết Thiên, không có biện pháp, ai làm nhóm người này người giữa, tuy rằng một đám lớn lên rất tuấn mỹ, nhưng là chính là vẫn luôn không ngừng phóng thích khí lạnh, làm người cũng không dám tới gần bọn họ. Phu nhân. Điếm tiểu nhị do dự mà đứng ở Lục Tuyết Thiên trước mặt. Có việc như sao? Lục Tuyết Thiên cười tủm tỉm mà nhìn về phía hắn. Phu nhân, vị kia thành chủ tiểu thư hẳn là nhớ thương thượng nhà các ngươi hai vị công tử. Điếm tiểu nhị chỉ phía dưới, nàng bao phía dưới một tầng. Lục Tuyết Thiên lấy ra tới 5 cái đồng vàng đưa cho điếm tiểu nhị, cảm ơn. Có cái gì tin tức nhớ rõ nói cho chúng ta biết. Ai? Cảm ơn phu nhân. Cảm ơn phu nhân. Điếm tiểu nhị không nghĩ tới, hắn báo như vậy một tin tức, phải tới rồi 5 cái đồng vàng. Điếm tiểu nhị quyết định, về sau có tin tức, hắn đều sẽ đưa lại đây. Rốt cuộc vị này phu nhân chính là so cái gì thành chủ phủ đại tiểu thư cùng pháo hoa công chúa hảo ở chung nhiều, thậm chí hắn còn quyết định, có việc không việc, hắn đều sẽ không hướng kia nhị vị trước mặt đấu, dù sao kia nhị vị phổ rất lớn, liền tính là ở tại nhà bọn họ khách điếm, cũng sẽ không ăn nhà bọn họ đồ vật, chẳng qua xem như một cái chủ khách mà thôi. Phần 147. Điếm tiểu nhị đem sở hữu sự tình đều tính toán hảo, hắn cười tủm tỉm đem 5 cái đồng vàng giấu đi, này đều mau để thượng tự mình 3 tháng tiền công. Phải biết rằng hắn một tháng tiền công mới 2 cái đồng vàng mà thôi, tuy rằng nói hắn không có người nhà dưỡng, tự mình còn tổn không ít đồng vàng, nhưng là không có người ghét bỏ tự mình đồng vàng thiếu. Cho nên hắn về sau đến nhiều hơn báo tin mới được, bộ dáng này là có thể được đến càng nhiều đồng vàng. Rốt cuộc hắn tưởng đem phòng ở tu một chút, tưởng cưới cái tức phụ, không có đồng vàng nhưng cưới không thượng tức phụ nhi. Liên ở điếm tiểu nhị tính toán hảo hết thể về sau, vị kia pháo hoa công chúa tới cửa, bởi vì thành chủ đại tiểu thư duyên cớ. Bọn họ tới chỗ này, trực tiếp liền vào ở 2 tầng, kỳ thật bộ dáng này toàn bộ khách điếm lại xem như trụ đầy. Rốt cuộc một tầng không có mấy gian phòng ở, liền tính là có người trụ, cũng tránh không được mấy cái tiền. Lục Tuyết Thiên bọn họ đã biết nơi này trụ vào 2 cái phiền thoái, hơn nữa đều là háo sắc. Đương nhiên, này hết thể toàn bộ làm ơn điếm tiểu nhị đối bọn họ tuyên truyền, cho nên không đến bán đấu giá nhật tử. Bọn họ càng là liền môn đều lười đến ra, đều là điếm tiểu nhị an bài người cho bọn hắn đưa cơm. Tuy rằng nói thành chủ đại tiểu thư tưởng đối bọn họ xuống tay, nhưng là bởi vì điếm tiểu nhị canh phòng nghiêm ngặt, thế nhưng không có cho nàng cơ hội. Lâm Hạo Thiên phát hiện một màn này, trực tiếp đánh thưởng điếm tiểu nhị 10 cái đồng vàng, lần này nhi điếm tiểu nhị vui sướng hỏng rồi. Không nghĩ tới mới như vậy 2 ngày, hắn đều đã mau kiếm được gần 100 cái đồng vàng, hắn đã đem đồng vàng đều chôn tới rồi trong nhà một góc. Điếm tiểu nhị chính là rất cẩn thận, hắn cũng sợ người khác sẽ nhớ thương thường hắn. Cũng may người khác cũng không biết hắn bị đánh thưởng sự tình. Cho nên hắn chính là thực an tâm mà, rốt cuộc lao bản chạy, quản sự nhi cũng chạy, hiện tại cửa hàng tương đương với liền hắn một người ở kinh doanh, liền tính là hắn đem sở hữu buôn bán ngạch đều cầm cũng chả sao cả. Chỉ tiếc, vị kia thành chủ đại tiểu thư cùng pháo hoa công chúa có thể hay không cấp đồng vàng, đều là không biết bao nhiêu. Pháo hoa công chúa tới, mỗi ngày đều muốn tìm tự mình hảo tỉ muội cùng nhau chơi đùa, nhưng mà thành chủ đại tiểu thư hiện tại chỉ nghĩ mỗi ngày đãi ở khách điếm, cùng tự mình nam thần thú đông ngộ chơi đến chính vui vẻ đâu. Cho nên pháo hoa quấy rầy nàng, làm nàng thực khó chịu. Thanh Thanh, ngươi 2 ngày này ở bận rộn cái gì? Vì cái gì không để ý tới ta? Pháo hoa công chúa chỉ có như vậy một cái bạn tốt, hiện tại bạn tốt đều không để ý tới tự mình, nàng như thế nào có thể vừa lòng? Tuy rằng nói hiện tại thành chủ đại tiểu thư Trình Thanh Thanh còn ở không kiên nhẫn giữa, nhưng là nàng biết tự mình chung quy là không bằng công chúa lợi hại, người này nàng vẫn là không thể đắc tội. Cho nên Trình Thanh Thanh trên mặt lộ ra mỉm cười. Ta chẳng qua là gặp được ta nam thần, vẫn luôn nghĩ đến như thế nào thông đồng hắn mà thôi. Kia 2 cái nam nhân nàng đều thích, câu dẫn thượng cái nào tính cái nào, nếu 2 cái đều câu dẫn ở, nàng cũng vui, dù sao nàng ngày thường cũng dưỡng không ít nam hầu. Pháo hoa công chúa mắt sáng rực lên, là phát hiện cực phẩm nam nhân. Trình Thanh Thanh nhìn nàng một cái này ngươi liền không cần phải xen vào, ta nam thần chính là bảo mật. Thiết, tiểu dạng nhi. Pháo hoa công chúa hừ lạnh một tiếng, còn không phải là cái nam nhân sao. Đương nàng nhiều hiếm lạ dường như, phải biết rằng bên người nàng nhi xinh đẹp nam nhân chính là có rất nhiều, năm trước thời điểm, Trình Thanh Thanh còn nhìn bọn họ chảy nước miếng đâu. Không thể không nói này một đôi đều là này các mặt hàng, nhìn đến xinh đẹp nam nhân đi bất động. Trình Thanh Thanh bởi vì quan sát một đoạn thời gian, cho nên biết Lâm Hạo Thiên bọn họ cũng không như thế nào ra tới, giới lý vì để người vắng nhất, nàng quyết định đem pháo hoa công chúa mang đi ra ngoài. Cho nên đương các nàng chân trước vừa ra khỏi cửa, điếm tiểu nhị liền đi lên báo tin. Đương điếm tiểu nhị cầm đồng vàng vui dạo rực ra tới thời điểm, Lục Tuyết Thiên bọn họ cũng xuống dưới. Hôm nay chính là có đấu giá hội, bọn họ nhưng không nghĩ bị 2 cái sắc nữ vây xem. Bởi vì điếm tiểu nhị báo tin nhi, bọn họ đã biết kia 2 vị chiều bên kia nhi đi, vì thế bọn họ đi rồi tương phản phương hướng, bọn họ trực tiếp vào một nhà cửa hàng, một người thay đổi một bộ quần áo, sau đó đeo một cái vây mũ ra tới. Lần này nhi mọi người cảm thấy an toàn nhiều, ít nhất sẽ không bị sắc lang vây xem. Đấu giá hội buổi tối bắt đầu, hiện tại thời gian còn sớm, bọn họ chia làm 4 bát, sau đó đi vào chung quanh mấy nhà trong tiệm, bắt đầu chậm rãi chờ đợi. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên ở bên nhau, Lục Tuyết Hạo vốn dĩ tính toán đi theo, nhưng là bị Lâm Hạo Thiên cự tuyệt. Lục Tuyết Hạo tuy rằng thực buồn bực, nhưng là nhân gia là phu thê, hắn đi theo thật đúng là có chút ngượng ngùng, hắn chỉ có thể mang theo tự mình hai cái huynh đệ. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên ngồi một nhà tiểu lầu hai tầng phòng, bởi vì đào đồng vàng nhiều, cũng không có người đuổi đi bọn họ. Hai người cũng không nhàm chán, cũng có thể thông qua cửa sổ nhìn đến những người khác đang làm cái gì. Tướng công, ngươi sợ hay sao? Lục Tuyết Thiên nhìn đối diện Lâm Hạo Thiên trêu đùa. Như thế nào, Tiên Nhi là muốn nhìn tướng công chê cười sao? Lâm Hạo Thiên cố ý bày ra một bộ hung ác bộ dáng, chẳng qua hắn lớn lên quá xoái, liền tính là bày ra lại hung ác bộ dáng, đều là như vậy cảnh đẹp ý vui. Tướng công nói giỡn sao? Ta sao có thể thích nhìn đến nữ nhân khác tới đoạt ngươi? Lục Tuyết Thiên bĩu môi, cái kia thành chủ Thiên Kim cùng cái gì hoa công chúa tốt nhất đừng xuất hiện, nếu không nàng thật sự không ngại hải tấu bọn họ một đốn. Bất quá hiện tại loại này giả dạng các nàng hẳn là nhận không ra đi. Lục Tuyết Thiên chớp một chút đôi mắt, cái kia thành chủ Thiên Kim thật đúng là chính là cũng đủ chán ghét, nghe điếm tiểu nhị ý tứ, đừng nhìn kia thành chủ Thiên Kim nói bao bọn họ cửa hàng một tầng lâu, nhưng là khẳng định một phân tiền đều sẽ không đào. Bộ dáng này nói, cũng đủ nhìn ra tới, thành chủ đối nàng sủng ái, rốt cuộc đổi một cái không bị sủng ái, loại tình huống này phỏng chừng đã sớm bị đánh. Nay trong thành bị thành chủ Thiên Kim làm đến trướng khí mù mịt, thành chủ đều mặc kệ, có thể thấy được này trong thành tấm màn đen quá nhiều. Liền tính là đêm nay đấu giá hội, phỏng chừng cũng không phải như vậy thái bình đi. Suy nghĩ cái gì? Lâm Hạo Thiên nhìn nửa ngày không nhúc nhích Tiên Nhi, liền mở miệng dò hỏi. Đêm nay đấu giá hội phỏng chừng sẽ không thái bình. Đó là khẳng định, ta đã điều tra qua, mỗi lần đấu giá hội sau tổng hội chết cá biệt người. Lâm Hạo Thiên vẫn là đã làm điều tra. Chương 256 256 bí cảnh 6. Nhìn dáng vẻ, còn không thể mua quý đồ vật lâu. Lục Tuyết Thiên cảm thấy có chút tiếc nuối. Rốt cuộc bọn họ hiện tại không nghĩ trêu chọc quá nhiều phiền toái. Cũng không phải nói không thể mua quý đồ vật, không thể mua quá gây chú ý đồ vật. Đương nhiên, nếu chúng ta dịch dung nói, nhưng thật ra có thể mua tới. Lâm Hạo Thiên híp lại nổi lên đôi mắt, không được liền hóa một chút trăng đi, dù sao tả hữu ngươi chỗ đó có thể giả dạng đồ vật. Lục Tuyết Thiên gật gật đầu, hảo. Vậy trang bị một chút. Hai cái đại chính là phòng, đem phòng chuẩn bị cho tốt về sau, hai người trực tiếp về tới trong không gian. Sau đó thay đổi quần áo, giả dạng một chút, đem tự mình dung mạo đều thay đổi, sau đó lại mang lên màu đen vây mũ ra tới. Hai người đợi cho nơi này sau đó ở cửa sổ chỗ đó so một cái thủ thế, thực mau Lục Tuyết Hạo tìm đi lên, các ngươi dịch dung. Như thế nào không đề cập tới trước nói cho chúng ta biết một tiếng. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía nhà mình ca ca, ca ca, ngươi làm hai cái huynh đệ trở về khách điếm nhìn, đừng làm cho người biết chúng ta không ở khách điếm. Các ngươi buổi tối tính toán làm chuyện gì? Lục Tuyết Hạo trừng mắt nhìn về phía bọn họ. Chúng ta sợ mua được không nên mua đồ vật. Lục Tuyết Thiên chớp chớp mắt, sau đó nói bên này nhi đấu giá hội sự tình. Ca ca, vì tránh cho chúng ta mua không thể mua đồ vật, bị người bắt được, cho nên vẫn là yêu cầu các huynh đệ ở đảng kia thủ. Cái kia đơn giản, ta trở về thủ là được. Lục Tuyết Hạo kỳ thật đối tham gia đấu giá hội không có gì khái niệm, cũng không có như vậy muốn đi, còn không phải là bán đấu giá một cái đồ vật sao. Lại không phải không có tham gia quá. Nhưng thật ra có thể cho muội muội bọn họ chuẩn bị một cái đường lui, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Thức mau, Lục Tuyết Hạo đi rồi, hắn đi thời điểm, còn mang đi hai cái huynh đệ, bọn họ tính toán buổi tối trở về trông coi khách điếm. Lục Tuyết Hạo chính là thực thông minh, hắn trở về thời điểm, nhìn đến dưới lầu không ai, hỏi qua điếm tiểu nhị, biết kia hai vị không trở về, bọn họ mới đi lên. Đương nhiên, Lục Tuyết Hạo còn thuận tiện giao đái điếm tiểu nhị, nếu có người hỏi bọn hắn có hay không ra cửa, liền nói bọn họ không có ra cửa. Điếm tiểu nhị cầm đồng vàng đương nhiên là chiếu quy củ làm việc nhi, hơn nữa bọn họ đi ra ngoài không phải lại về rồi sao. Đương nhiên là không có ra cửa, đến nơi thiếu kia mấy cái, điếm tiểu nhị tự động xem nhẹ. Liên ở Lục Tuyết Hạo bọn họ trở về không bao lâu, thành chủ đại tiểu thư Trình Thanh Thanh cùng pháo hoa công chúa đã trở lại. Trình Thanh Thanh nhìn về phía điếm tiểu nhị, trên lầu người đi ra ngoài không có. Không có. Điếm tiểu nhị lắc lắc đầu nói, lâu dài tới nay công tác, làm hắn đã sớm luyện liền. Nói dối đều không mang theo chuẩn bị bản thảo bộ dáng, thậm chí làm người cảm thấy hắn không có khả năng là gạt người. Trình Thanh Thanh thỏa mãn, nhưng thật ra pháo hoa đã biết, Trình Thanh Thanh phải đợi nam thần liền ở đỉnh tầng cư trú. Pháo hoa công chúa để bụng, xem ra có thời gian nàng yêu cầu đi xem, nhìn xem trên lầu nam thần rốt cuộc là bộ dáng gì, vì cái gì làm Trình Thanh Thanh như vậy để bụng. Có phải hay không so tự mình thích nhất tiểu soái ca đều xinh đẹp đâu. Pháo hoa công chúa trong lòng sôi trào. Nhưng là nàng cố tình không thể cùng Trình Thanh Thanh nói, nếu làm Trình Thanh Thanh đã biết nàng nhớ thương nàng nam thần, pháo hoa công chúa biết Trình Thanh Thanh tuyệt đối sẽ không nhẹ tha nàng, liền tính là nàng là công chúa cũng giống nhau, nơi này là không phải vương đô, nơi này là Trình Thanh Thanh hai đầu bờ ruộng. Trình Thanh Thanh cũng không biết bởi vì nàng một câu, pháo hoa công chúa đã nhớ thương lên lầu người trên. Trình Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía pháo hoa công chúa, đêm nay chính là đấu giá hội, ngươi muốn đi sao? Đó là khẳng định mà. Pháo hoa công chúa cười tủm tỉm mà nói. Đi, chúng ta trước đi ra ngoài ăn uống một đốn, sau đó lại đi phòng đấu giá. Trình Thanh Thanh lôi kéo pháo hoa công chúa lại ra cửa, đến nỗi vì cái gì ra cửa nhi. Nàng lo lắng trong chốc lát trên lầu người cũng tham gia đấu giá hội, xuống dưới thời điểm, cùng pháo hoa công chúa đụng phải làm sao bây giờ. Trình Thanh Thanh lần này còn lưu lại một người, làm người này giám thị trên lầu, nếu bọn họ đi ra ngoài, nhớ rõ thông chi nàng. Nàng quyết định, nếu hai vị nam thần ở đấu giá hội thượng nhìn thấy gì thích đồ vật, nàng liền chụp được tới đưa cho bọn họ. Trình Thanh Thanh nghĩ đến thực mỹ, nàng híp lại con mắt, nghĩ hai cái nam thần nhìn về phía nàng kia sùng ái ánh mắt, lúc này, nàng nghĩ tới đai ở hai cái nam thần chi gian Lục Tuyết Yên, cả người trở nên âm trầm lên, cái kia chết nữ nhân, nàng là sẽ không bỏ qua nàng. Chờ đến hai cái nam thần bị nàng nắm vào lòng bàn tay chung về sau, nàng khiến cho hai cái nam thần giết chết nữ nhân kia, nếu không như thế nào có thể giải nàng trong lòng chi hận. Muốn nói lên, Trình Thanh Thanh chính là loại này tâm lý tương đối âm u người, loại này chiêu thuật nàng đã dùng quá thật nhiều lần. Mỗi lần nàng đều là coi trọng nhân gia vị hôn phu hoặc nam nhân, sau đó lại ghen ghét nữ nhân kia, chờ đến nàng đem những cái đó nam nhân lung lạc tới tay về sau, này đó nữ nhân trên cơ bản đều là chết ở nam nhân nhà mình trong tay. Cho nên không thể không nói bộ dáng này, làm Trình Thanh Thanh chính là thực hả giận. Nhưng là này đối này đó nữ nhân thương tổn chính là rất lớn, thật nhiều khi chết oán khí đều là rất lớn. Chẳng qua nơi này người đều không có thiên nhãn, nếu có thiên nhãn, là có thể nhìn đến Trình Thanh Thanh hiện tại đã hắc khí cuốn thân, chẳng qua nàng bây giờ còn có điểm nhi không tự biết. Trình Thanh Thanh cũng không biết kỳ thật hiện tại nàng đã xem như ác vận cuốn thân, hơn nữa đứng ở bên người nàng nhi pháo hoa công chúa cùng nàng không kém bao nhiêu. Hai người trên người đều là hắc khí quấn quanh. Lại tiếp tục đi xuống, bỏ mạng đều là một giây sự tình, chẳng qua các nàng hai người không tự biết, hiện tại vui vẻ mà đi ra ngoài, hướng tới bên ngoài tiểu lầu đi. Làm Lục Tuyết Thiên cùng Vệ Úc không nghĩ tới chính là, này hai người bay thẳng đến bọn họ nơi cái này tiểu lầu tới. Hơn nữa hai người mục tiêu chính là bọn họ ở phòng, này hai người bình thường gần nhất chính là Lục Tuyết Thiên bọn họ nơi địa phương, đặc biệt là cái kia phòng. Là sở hữu tao bao yêu nhất có thể từ lầu 2 xem đi xuống phòng, là các nàng hai người yêu nhất, các nàng thích nhất chính là người khác nhìn về phía các nàng ánh mắt. Nhưng là này hai người vừa đến khách điếm, liền phát hiện các nàng khách điếm bị chiếm, hơn nữa điếm tiểu nhị cũng không dám đi thúc giục nhân ra. Đại tiểu thư, kia phòng đã bị người dùng. Cái gì? Ai làm ngươi đem phòng cho người khác dùng? Làm người đem phòng cấp nhường ra tới. Trình Thanh Thanh trợn tròn đôi mắt, sao lại có thể bộ dáng này? Đó là nàng phòng. Như thế nào có thể để cho người khác chiếm? Tiểu quan tiểu nhị có chút buồn bực, ngươi bình thường lại không có giao tiền, ta như thế nào liền không thể cho người khác dùng? Hắn nhớ tới nhà mình lão bản nói, không cần sợ bất luận kẻ nào, liền tính là thành chủ gia người cũng không cần sợ, vì thế hắn đĩnh đĩnh ngực nói, đại tiểu thư, ngượng ngùng, kia hai vị khách nhân chúng ta tiểu quán không thể đắc tội, bất quá nếu đại tiểu thư cùng đối phương thương lượng thỏa đáng về sau, chúng ta có thể điều hòa một chút. Phần 148. Trình Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp hướng về trên lầu đi, nàng thật đúng là cũng không tin, có ai dám đoạt nàng phòng. Muốn nói lên, kỳ thật tới tiểu quán uống rượu người cũng không như thế nào để ý phòng không phòng, cũng chính là một ít có bí mật người, mới có thể muốn phòng, còn có chính là giống thành chủ phủ đại tiểu thư hoặc công chúa này đó kiêu ngạo nữ nhân, mới có thể muốn phòng, lại còn có muốn tầm mắt tốt. Muốn nói thật đúng là chính là Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên sở đái phòng tầm mắt tốt nhất. Lúc này, Lâm Hạo Thiên đang ở hống Lục Tuyết Thiên vui vẻ đâu, hai người căn bản không có chú ý bên ngoài phát sinh sự tình. Chương 257 257 bí cảnh 7. Liên ở Lâm Hạo Thiên còn ôm Lục Tuyết Thiên ở chỗ này triển triển miên miên thời điểm, Trình Thanh Thanh trực tiếp một chân đá văng phòng môn, đem Lục Tuyết Thiên đều sợ tới mức một cú sốc. Phải biết rằng đây là tử quán, bọn họ căn bản không cho rằng có người sẽ như vậy kiêu ngạo, cho nên cũng không có thiết trí một cái trận pháp gì đó, không nghĩ tới, thế nhưng có người trực tiếp xông vào. Vẫn là vị kia thành chủ phủ đại tiểu thư. Cũng may bọn họ hai người dịch dung, đương nhiên chỉ là dịch dung hơi chút thanh tú một ít, cũng không giống như trước như vậy mắt sáng nhi. Ta tưởng người nào đâu, không nghĩ tới thế nhưng là một đôi dã huyên ương. Trình Thanh Thanh không chút nào cố kỵ nhìn từ trên xuống dưới bọn họ hai người. Lan. Lâm Hạo Thiên nổi giận, đem hắn yên nhi đều sợ hãi, hắn đương nhiên sinh khí. Trình Thanh Thanh vừa nghe có người kêu nàng Lan, tức khắc nổi giận, ngươi cũng dám kêu ta lăn. Ngươi tính thứ gì? Kêu ngươi lăn không được sao? Lâm Hạo Thiên cười lạnh một tiếng. Ngươi, ta chính là thành chủ phủ đại tiểu thư, ngươi cũng dám mắng là đồ vật. Trình Thanh Thanh phẫn nộ mà quát, nàng nhìn Lâm Hạo Thiên hiện tại bộ dáng bất quá thanh tú mà thôi, cho nên căn bản không có coi trọng mắt. Lục Tuyết Thiên tấm tắc mà cảm thán nói, thật đúng là có tự mình hiểu lấy, ta cũng cảm thấy ngươi không phải đồ vật. Ngươi mắng ta. Trình Thanh Thanh nổi giận. Ai nha, ta nói sai rồi, ngươi là đồ vật, nhưng là cái thứ gì đâu. Lục Tuyết Thiên còn nhìn về phía lâu hắn Lâm Hạo Thiên, tướng công, ta không biết nàng là cái thứ gì. Không biết xấu hổ đồ vật. Lâm Hạo Thiên cười tủm tỉm mà nói một câu. Trình Thanh Thanh vẫn là lần đầu tiên, bị nhân khí thành bộ dáng này, nàng cảm giác tự mình hô hấp đều phải thượng không tới, trực tiếp cầm trong tay roi vung, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên bọn họ trước mặt cái bàn trực tiếp vỡ thành mảnh nhỏ. Nhưng là hảo chút bay lên mảnh nhỏ, cũng không có một cái rơi xuống Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên trên người, ngược lại đều rơi xuống Trình Thanh Thanh cùng đứng ở nàng bên cạnh Nhi Pháo Hoa công chúa trên người. A, Trình Thanh Thanh, ngươi đang làm cái gì? Pháo Hoa công chúa vừa rồi nhìn đến Lâm Hạo Thiên thời điểm xem ngây người, tuy rằng nói Lâm Hạo Thiên lớn lên chỉ là thanh tú, nhưng là hắn sáng quắc có thần đôi mắt mê hoặc nàng, nếu không phải này đó mảnh nhỏ rơi xuống nàng trên mặt, nàng còn không có phản ứng lại đây đâu. Bọn họ mắng, bọn họ thế nhưng mắng ta. Lúc này Trình Thanh Thanh còn ở vào phẫn nộ trạng thái, căn bản không có nghĩ đến thế nhưng có người dám mắng nàng, thậm chí còn dám phản kháng nàng, quả thực không biết cái gọi là, hai người kia, nếu không cho bọn họ điểm nhi lợi hại nói, tự mình cái này thành chủ phủ đại tiểu thư thật đúng là bạch đương. Người tới, đem bọn họ bắt lại. Trình Thanh Thanh giống giận một tiếng, nàng phía sau thị vệ lập tức liền vọt đi lên. Nhưng là còn không có chờ đến bọn họ tiến lên, cũng đã toàn bộ bị đánh bay đi ra ngoài. Lần này nhi, những cái đó bọn thị vệ đã biết, bọn họ đây là gặp được cao thủ, phải biết rằng bọn họ chính là đều dị năng tăng cấp, thế nhưng còn ăn này mệt. Ngu ngốc. Trình Thanh Thanh nổi giận, nàng chuẩn bị tự mình xông lên, nhưng là lại bị Pháo Hoa công chúa cấp kéo lại. Người đánh không lại bọn họ, chúng ta vẫn là trước rời đi đi. Pháo Hoa công chúa không nghĩ làm Trình Thanh Thanh đắc tội tự mình thích người, đôi mắt như vậy sáng ngời nam nhân, nàng thích. Liên tính là lớn lên không xinh đẹp lại như thế nào, tự mình bên người nhi xinh đẹp nam nhân có rất nhiều, hơn nữa nam nhân kia cũng đủ thanh tú, lại cũng đủ lợi hại, cũng không biết tự mình công chúa thân phận có thể hay không hấp dẫn đến hắn. Trình Thanh Thanh bị Pháo Hoa công chúa lôi đi, kỳ thật Trình Thanh Thanh ở tính toán xông lên đi kia một khắc, thu được đến từ Lâm Hạo Thiên trên người áp lực, nàng thậm chí có một loại cảm giác. Nếu tự mình dám ngạnh hương nói, lập tức liền sẽ bị nam nhân kia chụp đến bay ngược đi ra ngoài, nam nhân kia thật sự quá lợi hại. Vì cái gì nàng có một loại tim đập cảm giác? Nếu có như vậy một cái cường đại nam nhân che chở tự mình có phải hay không sẽ động tâm? Pháo Hoa công chúa cũng không biết, này sẽ Trình Thanh Thanh thế nhưng cũng có chút nhì coi trọng Lâm Hạo Thiên. Các nàng hai người rời đi khách điếm, bất quá rời đi thời điểm, Trình Thanh Thanh để lại 10 cái đồng vàng bồi thường bàn ghế. Lúc này đây không cần Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên phân phó, tiểu quán người cũng đã đem bọn họ phòng thu thập sạch sẽ, cũng thay một trường càng xinh đẹp cái bàn, làm phòng có vẻ càng thêm thoải mái. Lục Tuyết Yên lúc này ngồi xuống cửa sổ, nàng muốn nhìn một chút Trình Thanh Thanh cùng Pháo Hoa công chúa có phải hay không thiệt tình tưởng rời đi, làm nàng không nghĩ tới chính là, nàng thế nhưng thấy được Pháo Hoa công chúa có chút quyến luyến ánh mắt. Lục Tuyết Yên khỏe miệng run rẩy lên, nhà bọn họ Hạo Thiên giả dạng thành cái dạng này, cũng làm vị kia công chúa nhìn thượng. Sau đó ngay sau đó, nàng lại thấy được Trình Thanh Thanh có chút chứa đầy phúc âm ánh mắt. Lục Tuyết Thiên quay đầu nhìn Lâm Hạo Thiên, gương mặt này chỉ là thanh tú, nhưng là này đôi mắt là như thế nào đều che không được, các nàng không phải là bởi vì Hạo Thiên đôi mắt mới thích thượng hắn đi. Rốt cuộc cái này lộng lẫy ánh mắt, không mấy người phụ nhân có thể giống được. Yên yên, xem ta làm cái gì? Lâm Hạo Thiên trực tiếp đem nàng kéo đến trong lòng ngực. Tướng công, ngươi vẫn là chú ý một chút đi, đừng lại có người giữ cửa cấp đá ngã lăn. Sao có thể sự tình? Lâm Hạo Thiên lần này bỏ thêm trận pháp, rốt cuộc thêm một đạo trận pháp đối với bọn họ tới nói là một kiện rất đơn giản sự tình. Bọn họ hai người đang ở nơi này nói chuyện phiếm thời điểm, đột nhiên bên ngoài vang lên mấy nam nhân vừa đi vừa cao đàm khoát luận thanh âm. Ta nói các ngươi chính là kiến thức thiếu, các ngươi có biết hay không quốc gia khác tin tức? Cái nào quốc gia? À sủa vương triều sự tình a. Làm sao vậy? Bên kia nhi ra cái gì mới mẻ chuyện này? Đúng vậy, đúng vậy. Giảng cho chúng ta nghe một chút. Ai, xem ra các ngươi quả nhiên là cái gì cũng không biết. Người nọ lắc lắc đầu, ta chính là nghe nói, à sùa vương triều kia hai vị thiên tri kiêu tử đến chúng ta mặt trời mới mọc tới. Thiên tri kiêu tử? Chính là kia hai vị trận pháp thiên tài. Không sai nhi, có người nhìn đến bọn họ tiến vào chúng ta biên giới, nhìn dáng vẻ, hẳn là muốn tới nhập bí cảnh. Nếu kia hai vị tới, ta thật sự muốn gặp bọn họ. Ta cũng muốn gặp bọn họ. Nghe nói kia hai người thật xinh đẹp. Lại nói tiếp xinh đẹp tới, mấy ngày hôm trước ta thấy được một đám lớn lên đều thực không tồi người tiến vào Nam Vân khách điếm. Ách, kia khách điếm hiện tại không phải ở thành chủ đại tiểu thư cùng pháo hoa công chúa sao? Phải biết rằng bọn họ này đó diện mạo không sai biệt lắm người đều đem chỗ đó trở thành cấm địa. Giống như đỉnh tầng còn ở người. Đó có phải hay không chính là kia nhị vị? Ta ngẫm lại bên trong có ba cái lớn lên xinh đẹp nhất. Ta biết, đó là vị kia nữ trận pháp thiên tài ca ca. Vậy đối thượng, quả nhiên là bọn họ. Ta muốn đi trông thấy bọn họ. Ta xem chúng ta vẫn là tỉnh tỉnh đi, đừng không có nhìn thấy thần tượng, tự mình rơi vào đi, kia hai vị người lấy oán trả ơn chính là ở tại chỗ đó đâu. Ca ca ta cảm thấy tự mình lớn lên quá đẹp, đi chỗ đó tuyệt đối trốn bất quá hai vị người lấy oán trả ơn dây dưa. Thiên A, ta đem kia hai vị cấp quyến mất. Thiên A, các nàng hai cái ở tại chỗ đó, không phải là hướng về phía vị kia đi đi. Ta cảm thấy có khả năng. Này nhóm người phát ra từng đợt thở dài, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái, không nghĩ tới, cái này quốc gia thế nhưng cũng có người chú ý bọn họ, xem ra bọn họ hai người dịch dung là đúng. Chương 258 258 bí cảnh 8. Bên ngoài đám kia người trung quy là không có đi khách điếm, bọn họ sợ hãi kia hai vị người lấy oán trả ơn. Lục Tuyết Thiên hướng về phía Lâm Hạo Thiên chớp chớp mắt, Lâm Hạo Thiên lộ ra một cái gương mặt tươi cười, hắn đem Lục Tuyết Thiên gắt gao mà ôm ở trong ngực. Yên yên là hắn mỹ nhân, hắn nhưng không nghĩ làm những cái đó tiểu tử nhóm nhớ thương, cho nên hiện tại dịch dung thực hảo, thực an toàn, hơn nữa hắn cũng sẽ không lại chiêu một ít lạn đào hoa, thật sự quá phiền toái. Đương nhiên, nếu đêm nay gặp sự tình gì nói, bọn họ vẫn là sẽ dựa vào nguyên bản thân phận chạy thoát, rốt cuộc bọn họ tiếp ứng đều đã an bài hảo. Sắc trời dần dần mà chậm, mọi người đều hướng tới đấu giá hội phụ cận tụ tập, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên cũng chạy tới đấu giá hội ngoài cửa, lúc này ngoài cửa đã tụ tập hơn 100 người. Hơn nữa mỗi người đều là ăn mặc ngăn nắp, một đám thoạt nhìn đều không phải thiếu tiền cái loại này. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên hai người đứng ở một góc, bọn họ chú ý một chút, những người này có hảo chút dị năng cấp bậc cao, bất quá cũng chính là dị năng 6-7 cấp bộ dáng, lại cao liền không có, như thế làm Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên cảm thấy an ổn một chút. Bọn họ cấp bậc càng ngươi, bọn họ càng an toàn. Bọn họ trên người bí mật quá nhiều, tốt nhất là không cần gặp được cấp bậc quá cao người, nếu bị đối phương phát hiện, kia đã có thể không ổn. Mọi người bắt đầu hướng tiến đi rồi, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên cũng theo dòng người hướng tiến đi, phải biết rằng hiện tại đứng, ngược lại càng hấp dẫn người chú ý. Hai người tay nắm tay, bọn họ cũng không có chú ý tới, bọn họ đi tới Trình Thanh Thanh cùng Pháo Hoa công chúa phía trước, này nhị vị nhìn đến bọn họ hai người về sau, đôi mắt đều mau thẳng. Là bọn họ. Là cái kia đôi mắt lượng lượng nam nhân. Là bọn họ. Là cái kia lãnh khốc bá đạo nam nhân. Trình Thanh Thanh cảm giác tự mình tim đập ra tốc. Nàng hiện tại chỉ nghĩ truy tại đây hai người phía sau, đến nỗi Pháo Hoa công chúa liền càng không cần phải nói, nàng gắt gao mà đi theo ở Lâm Hạo Thiên phía sau. Bởi vì người chung quanh rất nhiều, cho nên Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên căn bản không có chú ý tới, này ghê tởm hai người tổ, lại tới ghê tởm bọn họ. Hai người cầm phiếu đi vào đấu giá hội, bọn họ là phía dưới tán chỗ, rốt cuộc bọn họ còn không nghĩ quá dẫn nhân chú mục, hai người tìm một cái vị trí tùy ý ngồi xuống. Nhưng là làm cho bọn họ không nghĩ tới tình huống là Trình Thanh Thanh cùng Pháo Hoa công chúa thế nhưng đi theo ngồi xuống bọn họ bên cạnh nhi. Đến nỗi các nàng hai người thủ hạ, đã bị các nàng hai người đuổi đi tới rồi ghế lô, phải biết rằng Trình Thanh Thanh chính là thành chủ nữ nhi, nàng tham gia đấu giá hội tự nhiên là có ghế lô, chẳng qua lần này, ghế lô chú định là vô chủ nhân. Ân, các ngươi là chúng ta ở tiểu quán gặp được kia hai người đúng hay không? Trình Thanh Thanh trực tiếp theo chân bọn họ đáp lời. Lan, Lâm Hạo Thiên thật sự nổi giận, này rồi bọn thật là chán ghét. Ca ca như thế nào có thể như vậy hung ác? Nhân gia chỉ là muốn xin lỗi. Trình Thanh Thanh bày ra một bộ bị ủy khuất bộ dáng. Vậy xin lỗi, sau đó lăn. Lâm Hạo Thiên mới sẽ không quán các nàng tật xấu, làm ra chịu ủy khuất biểu tình, phải để cho người khác tạo thành ngươi. Đây là cái gì đầu óc? Thực xin lỗi. Trình Thanh Thanh thật sự xin lỗi, phải biết rằng này vẫn là nàng lần đầu tiên xin lỗi. Hảo, lần này sống núi xem như bóc qua, các ngươi có thể đi rồi. Lục Tuyết Thiên cũng không nghĩ cho các nàng sắc mặt tốt, ai không biết các nàng là hướng về phía nhà mình tướng công tới. Tỷ tỷ như thế nào có thể bá đạo như vậy? Nơi này chính là đấu giá hội, chúng ta có phiếu. Trình Thanh Thanh sao có thể trực tiếp luôn bại? Nhưng là nàng dây dưa giống như một chút tác dụng đều không có nổi lên, ngược lại làm Lâm Hạo Thiên càng ngày càng chán ghét nàng. Đúng vậy, tỷ tỷ như thế nào có thể như vậy nhi? Làm lang quân không vui. Pháo hoa công chúa trực tiếp ở bên cạnh Nhi mở miệng nói như vậy một câu. Nghe được miệng nàng nổ ra lang quân hai chữ, hơi kém không có đem Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên ghê tầm chết. Yên yên, chúng ta đổi địa phương. Lâm Hạo Thiên nói xong, trực tiếp bế lên Lục Tuyết Yên sau đó bay vút tới rồi dựa sau một chút vị trí, nơi này có bọn họ mấy cái huynh đệ, hai người chung quanh toàn bộ đều là tự mình người. Lần này Nhi, Lâm Hạo Thiên cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lục Tuyết Yên vui vẻ, tướng công, hai cái nữ hải tử đem ngươi dọa thành như vậy như sao? Ta chỗ nào có sợ hãi? Chẳng qua bị ghê tởm tới rồi. Lâm Hạo Thiên thật là không có gặp qua như vậy ghê tởm nữ nhân, chẳng lẽ dị năng thế giới nữ nhân so với bọn hắn quê quán này đó nữ nhân càng mở ra sao? Bất quá ngẫm lại cũng là, nay chỉ là lần thứ hai gặp mặt, vị kia công chúa cũng đã kêu lên lang quân, có phải hay không tái kiến một hai lần, liền bắt đầu trực tiếp kêu tướng công. Này hai nữ nhân như thế nào như vậy hư? Lâm Hạo Thiên ôm Lục Tuyết Tiên chạy, còn không có chờ đến Trình Thanh Thanh cùng Pháo Hoa công chúa phản ứng lại đây, các nàng bên cạnh Nhi vị trí cũng đã bị người chiếm. Phần 149. Đương nhiên, khẳng định là nam nhân, hơn nữa này đó nam nhân thế nhưng còn chủ động hướng các nàng hai người kỳ hảo. Phải biết rằng mặc kệ Trình Thanh Thanh cũng hảo, vẫn là Pháo Hoa công chúa cũng hảo, bởi vì các nàng bình thường phong bình, căn bản không có người dám chủ động tới gần các nàng, nhưng là hiện tại tới mấy nam nhân hướng các nàng kỳ hảo. Đảo làm các nàng cảm giác được cảm giác về sự ưu việt. Lại nói tiếp, này mấy nam nhân cũng không phải cái này quốc gia, bằng không cũng sẽ không có mắt tìm này nhị vị tới. Hai vị xinh đẹp cô nương tên gọi là gì, các ngươi cũng thật mỹ. Trong đó một cái nhìn Trình Thanh Thanh mặt có chút luyến tiếp rời đi, kỳ thật lại nói tiếp, mặc kệ Trình Thanh Thanh cũng hảo, vẫn là Pháo Hoa công chúa cũng hảo, các nàng hai người diện mạo vẫn là rất không tồi. Trình Thanh Thanh lần đầu tiên thấy hữu dụng như vậy si mê ánh mắt nhìn nàng. Cái này làm cho nàng lòng có điểm Nhi kích động, ta kêu Thanh Thanh. Xinh đẹp cô nương, ngươi đâu? Một người khác ngồi ở Pháo Hoa bên kia Nhi. Ta kêu Yên Nhi. Pháo Hoa công chúa hiện tại không chịu nói tự mình tên đầy đủ, nàng sợ nhân gia biết nàng thanh danh không hảo. Cũng may mắn Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên đi rồi, bằng không Lục Tuyết Yên nghe thấy cái này nữ nhân dùng nàng nhũ danh, còn không được tức chết. Yên Nhi, tên của ngươi thật là dễ nghe. Thanh Thanh, tên của ngươi cũng thật là dễ nghe. Các người hai cái như thế nào lớn lên như vậy xinh đẹp đâu. Bọn họ cũng không có chú ý tới, này chung quanh ngồi toàn bộ đều là từ mặt khác vương triều tới người, mặt trời mới mọc vương triều người, căn bản không có một người dám tiến đến này nhị vị phụ cận. Trình Thanh Thanh cùng Pháo Hoa công chúa, lần đầu tiên đã chịu loại này tôn sùng, hai người thích loại cảm giác này, cũng luyến tiếp rời đi. Các nàng hai người thực mau liền cùng chủ động lại đây mấy nam nhân thân thiết nóng bỏng, này mấy nam nhân lớn lên cũng không tồi, chẳng qua bọn họ ở khác vương triều. Cũng là cái loại này nhị thế tổ một loại người. Trình Thanh Thanh cùng Pháo Hoa công chúa trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa từng hưởng thụ quá loại này đãi ngộ, hiện tại có loại này đãi ngộ, các nàng hai người tự nhiên là vui vẻ khó có thể tự kiềm chế. Nơi xa Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là thoát khỏi này hai người. Thiên thiếu, như thế nào ngươi dịch dung thành loại này bộ dáng, cũng có người nhớ thương a. Bên cạnh Nhi có người mở miệng nói một câu, vị này chính là Lục Tuyết Hạo thuộc hạ. Cho nên có chút không quen nhìn Lâm Hạo Thiên như vậy nhận người. Cái này thật sự không liên quan chuyện của ta Nhi, ta đều đem tự mình làm cho như vậy xấu, thế nhưng còn có người chú ý, ta cũng không có cách nào. Phải biết rằng đem tự mình xinh đẹp mặt biến thành loại này chỉ có điểm Nhi thanh tú bộ dáng, Lâm Hạo Thiên bản thân liền có chút không vui, nhưng là hắn thật sự không nghĩ tới, kia hai nữ nhân còn sẽ quấn lên tới. Chương 259. 259 bí cảnh 9. Lục Tuyết Thiên bĩu môi. Nàng nam nhân có phải hay không có chút quá ưu tú, chỉ dựa đôi mắt cùng khí phách là có thể đem kia hai chỉ người lấy oán trả ơn hấp dẫn lại đây. Bất quá cũng may, kia hai chỉ người lấy oán trả ơn đã bị một đám nam nhân vây quanh, những cái đó nam nhân hẳn là mặt khác vương triều tới đi. Chỉ có thể nói bọn họ xui xẻo. Được rồi, hiện tại đừng nhiều lời nói. Lục Tuyết Thiên nhìn Lục 13 có chút ngao ngoe dục dịch, lập tức liền ngăn lại hắn nói chuyện, nàng lần này mang ra tới người không nhiều lắm. Nhưng là tới rồi bí cảnh vẫn là có thể đem những người khác đều mang đi. Lục 13 nhìn thấy Lục Tuyết Yên ý bảo, hắn cũng không dám tùy tiện nói lung tung, miễn cho cô ra thẹn quá thành giận. Rốt cuộc nhà mình tiểu thư cùng cô ra cảm tình hào đâu. Lúc này, đấu giá hội bắt đầu rồi, chủ trì bán đấu giá chính là một cái trung niên nam nhân, hắn ăn mặc giống như là một vị bình thường quản gia ăn mặc, nhưng là cố tình không có người dám khinh thường hắn, bởi vì này phòng đấu giá chính là này phiến đại lục lớn nhất một nhà phòng đấu giá. Bọn họ bán đấu giá đồ vật, bầu trời phi, trên mặt đất chạy, việc lạ gì cũng có. Hoan nghênh đại gia đi vào Trác Tuyệt phòng đấu giá, ta chủ trì lần này đấu giá hội Lao Đinh, lần này đấu giá hội là chuyên môn vì lần này bí cảnh hoạt động mà chuẩn bị, yêu cầu không cần liền xem đại gia nhãn lực, hiện tại đấu giá hội chính thức bắt đầu. Đầu tiên đi lên chính là vũ khí trang bị linh tinh đồ vật, này đó trang bị đều là thích hợp dị năng 3-4 cấp dùng, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đối này đó cũng không có xem ở trong mắt, bọn họ trong tay vũ khí trang bị đều so này đó khá hơn nhiều. Mấy thứ này ở đấu giá hội thượng cũng không như thế nào nổi tiếng, đại bộ phận đều không có vượt qua giá quy định gấp 2, bất quá ngay sau đó bán đấu giá thế nhưng là một con hồ ly. Hội trường đấu giá người trên cũng không biết này chỉ hồ ly bị lấy ra tới là có ý tứ gì. Bất quá, thực mau, Lão Đinh liền nói, này chỉ hồ ly là lần trước từ bí cảnh mang về tới, bởi vì hồ ly chủ nhân lần này không tính toán lại đi bí cảnh, cho nên mới đem nó mang đến bán đấu giá, nó chính là biết một chỗ cung điện. Đại gia hẳn là biết ở bí cảnh tìm được một chỗ cung điện sẽ là cỡ nào may mắn một việc. Nói đến nơi này, Lão Đinh hơi hơi mỉm cười, tiểu hồ ly, lên giá 1 vạn đồng vàng. 2 vạn. 3 vạn. 5 vạn. 10 vạn. Thả ra 15 vạn. 18 vạn. 20 vạn. Này đó ra giá đều là phía trước tán chỗ. 30 vạn. Lúc này, có một cái phòng truyền ra một thanh âm. 50 vạn. Một cái khác phòng cũng truyền ra thanh âm. Hiện tại đã không phải phía trước tán tòa có thể kêu đến khởi giá. Hơn nữa này hồ ly chính là chắc tuyệt phòng đấu giá bán đấu giá, khẳng định là trải qua giám định, khẳng định là thật sự, cho nên đại gia chỉ cần yên tâm ra tiền là được rồi. Bí cảnh chính là có truyền thừa, có cung điện liền đại biểu cho có truyền thừa, ai không nghĩ đi vào. 100 vạn. Lại có người kêu ra giá trên trời. 120 vạn. 200 vạn. Nay chỉ hồ ly cuối cùng lấy 1.200 vạn giá cả thành giao. Nghe nói mua người là một môn phái người, cái kia môn phái thực khổng lồ, là không có người dám trêu chọc. Nếu làm người thường chụp tới rồi hồ ly phỏng trừng bán đấu giá sau khi kết thúc sẽ là một trận ác đấu đi. Chụp được hồ ly chính là Thiên Vân Tông thiếu chủ đi. Ân, thật là hắn. Cũng may mắn là hắn, nếu là những người khác phỏng trừng sống không quá đêm nay. Đúng vậy, có hồ ly liền đại biểu cho một cái truyền thừa ổn nắm trong tay. Đúng rồi, bí cảnh bản đồ, các ngươi đều mua được sao? Tiến vào bí cảnh thẻ bài. Ta nơi này còn có chút không đủ đâu. Ngươi yêu cầu nhiều ít. Hiện tại thẻ bài chính là không hả mua. Ta còn cần 10 cái đâu, cũng không biết bán thẻ bài người kia chạy chỗ nào. Nghe nói mỗi lần hắn xuất hiện địa phương đều là không biết bao nhiêu. Nếu không phải chúng ta mặt trời mới mọc vương triều đều có một ít cố định thẻ bài, còn chưa nhất định có thể mua. Đúng vậy, cũng không biết có ai sẽ rất nhiều mua một đống thẻ bài. Không có khả năng đi, nếu hắn đãi địa phương khoảng cách nơi này xa nói, những người đó chưa chắc liền nhận thức những cái đó thẻ bài. Ai, ta có thể muốn gặp năm nay lối vào thẻ bài tranh đoạt là nhiều kịch liệt một việc. Ta cũng có thể đoán được. Những người này ở chỗ này nghị luận thời điểm, Lục Tuyết Thiên bọn họ vừa lúc đai ở này đó người bên cạnh nhi, bọn họ một đám hai mặt nhìn nhau, nhập bí cảnh thẻ bài, bọn họ trong tay giống như có một đống ai. Lục Tuyết Thiên có chút kích động, bọn họ trong tay như vậy nhiều thẻ bài, cũng không biết có thể hay không bán thượng một cái giá cao tiền. Đương nhiên, Lục Tuyết Thiên cũng ở suy xét, này thẻ bài vào bí cảnh có hay không dùng. Nếu hữu dụng nói, như vậy bọn họ vẫn là yêu cầu lưu tại trong tay. Lâm Hạo Thiên cầm tay nàng, hai người biết bọn họ hiện tại cái gì đều không thể nói, phàm là làm người biết bọn họ trong tay có đại lượng thẻ bài nói, như vậy bọn họ khả năng sẽ bị vây công, vì an toàn khởi kiến, bọn họ vẫn là ẩn nấp một chút tương đối hảo. Lúc này, Lão Đinh mở miệng nói, kế tiếp là một phen chìa khóa, này đem chìa khóa cũng là đến từ bí cảnh, nhưng là cụ thể là khai địa phương nào chìa khóa, vậy không rõ ràng lắm. Lên giá 10 vạn đồng vàng, 15 vạn, 20 vạn. Lại là một trận kêu giới, này đem chìa khóa cuối cùng lấy 600 vạn giá cả thành giao, vẫn như cũng là một môn phái, chẳng qua môn phái này giống như cũng không xem như quá cường đại cái loại này. Kế tiếp chính là một đống kỳ quái thiết khối, nghe nói cũng là từ bí cảnh ra tới, không có người biết đó là thứ gì, nhưng là nó chính là một đống thiên kỳ bách quái thiết khối, chính yếu chính là hình dạng rất kỳ quái. Lục Tuyết Thiên đối này đôi thiết nơi cảm thấy hứng thú. Thực mau, Lâm Hạo Thiên lấy 100 vạn giá cả bắt lấy này đôi thiết nơi. Lại nói tiếp, mặt sau phòng cũng không có nhân xâm cùng này đôi thiết khối cạnh giới, rốt cuộc thoạt nhìn chính là một đống sắt vụn, liền tính là diện mạo kỳ quái lại như thế nào. Lục Tuyết Thiên bắt được thiết nơi thời điểm, cảm giác tự mình tim đập có chút gia tốc, nàng đem thiết khối trước thu lên, có lẽ người khác cũng không biết này đó thiết khối có ích lợi gì, nhưng là Lục Tuyết Thiên nhìn đến này đôi thiết khối thời điểm, làm nàng nhớ tới xếp gỗ, nàng nhưng không cho rằng thế giới này người sẽ vô duyên vô cớ làm ra tới một đống xếp gỗ. Tiên yên, kia đôi lạn thiết nơi. Lâm Hạo Thiên kỳ thật cũng nhìn không ra thứ này sẽ có ích lợi gì tới. Lục Tuyết Thiên chấp một chút đôi mắt, Lâm Hạo Thiên không lên tiếng. Kế tiếp vẫn như cũng là một phen chìa khóa, chẳng qua này đem chìa khóa là kim quang lấp lánh, vừa thấy liền không phải đem bình thường chìa khóa. Này đem chìa khóa bán đấu giá có thể nói là hừng hực khí thế, đánh ra 200 triệu giá cả, nghe nói nó là bí cảnh lớn nhất truyền thừa điện chìa khóa. Phải biết rằng lớn nhất truyền thừa điện cũng không phải mọi người đều có thể đi vào, trừ phi có cơ duyên người sẽ bị tự động hút vào, những người khác liền tính là gặp, nhiều lắm cũng chỉ có thể vây quanh đi dạo. Cho nên nếu có như vậy một phen chìa khóa, liền tính là không có cơ duyên, tự mình cũng có thể mở ra kia phiến kim sắc đại môn tự mình đi tới. Lục Tuyết Thiên tuy rằng cũng có một chút nhì tâm động, nhưng là nàng lại không dám bán đấu giá, nhìn chằm chằm người quá nhiều, bọn họ có thể chụp đến kia đôi sắt vụn đều đã không tồi. Lục Tuyết Thiên cũng không biết, liền ở khoảng cách bọn họ cách đó không xa, có một người vẫn luôn ở suy tư kia đôi thiết khối tác dụng, hắn cảm giác chụp đến nữ nhân kia khẳng định biết thiết nơi có tác dụng gì. Người này cũng là thuộc về một môn phái, nhưng là bọn họ môn phái là một cái tà phái, từ trước đến nay vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn. Chương 260 260 bí cảnh 10. Hắn cũng không có nhìn ra tới Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên tu vi tới, cho nên hắn cũng không có đem bọn họ hai người xem ở trong mắt, hắn hiện tại nghĩ, chờ ra phòng đấu giá, liền trước tổ chức môn phái người, trước đem thiết khối cùng nữ nhân kia cướp được tay, chờ bước ra tới thiết khối bí mật về sau, liền đem nữ nhân kia giết. Đương nhiên, nếu có đệ tử thích nữ nhân kia cũng có thể lưu lại, dù sao bọn họ môn phái vẫn là yêu cầu không ít đỉnh lò. Tướng công, ta cảm thấy có người nhìn chằm chằm chúng ta. Lục Tuyết Thiên phát hiện kia cổ âm trầm ánh mắt, này ánh mắt thật sự có chút không tốt. Lâm Hạo Thiên cẩn thận mà quan sát đến, nhưng là lại không có phát hiện là người nào ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Bọn họ cũng không biết người nọ liền ở phụ cận, cho nên bọn họ cũng không có chú ý tới. Cuối cùng, đấu giá hội lấy ra 10 cái thẻ bài, đây là lần này bán đấu giá cuối cùng đồ vật, tiến vào bí cảnh thẻ bài, 10 cái cùng nhau đóng gói bán đấu giá. Vì cái gì không đồng nhất cái một cái bán đấu giá? 10 cái đóng gói cùng nhau bán đấu giá, liền không có tán nhân cùng tiểu tông môn chuyện gì nhi, toàn bộ chính là những cái đó đại tông môn chuyện này. Lão Đinh chính là thực người thông minh, hắn chính là biết này đó thẻ bài, cũng chỉ có đóng gói cùng nhau bán đấu giá nói, mới có thể đánh ra giá trên trời. Kết quả cũng là làm hắn vừa lòng, này 10 cái thẻ bài đánh ra 2 tỷ đồng vàng giá trên trời. Nghe thấy cái này thành giao giới thời điểm, Lục Tuyết Thiên tay đều run lên một chút, bọn họ trong tay chính là có 100 cái loại này thẻ bài đâu, kia đến giá trị 200 triệu đồng vàng. Ngẫm lại hôm nay giới, nàng đều tưởng đem trên tay thẻ bài toàn bộ bán đi, nhưng là hiện tại toàn bộ hội trường đấu giá thượng những người đó như hổ rình mồi ánh mắt, làm nàng có chút kinh hồn táng đảm a, ngẫm lại vẫn là tính. Sớm biết rằng hẳn là gửi bán một ít. Lục Tuyết Thiên có chút hối hận không có gửi bán. Cái này không cần hối hận, chúng ta chỉ cần lấy ra tới thẻ bài, liền không biết bao nhiêu người sẽ theo dõi chúng ta vẫn là an toàn đệ nhất. Lâm Hạo Thiên lôi kéo Lục Tuyết Thiên tay. Bọn họ hai người ở bọn họ chung quanh hơn nữa cách tấm trận, đảo cũng không sợ người sẽ nghe được. Nhưng là bọn họ hai người cũng không có chú ý tới, cái kia vẫn luôn quan sát đến bọn họ hai người âm trầm nam nhân, hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng, hắn có thể đọc môi ngữ, không nghĩ tới kia hai người trên người thế nhưng có thẻ bài, hơn nữa số lượng không ít, đây chính là lại một cái đại thu hoạch ra. Xem ra bắt cóc này hai người thế ở phải làm. Đấu giá hội kết thúc, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên cũng không nóng nảy chạy lấy người. Bọn họ chờ đến người đi không sai biệt lắm thời điểm, mới đi ra ngoài, Lục 13 bọn họ liền theo sát ở bọn họ phía sau, vừa rồi hội trưởng thượng kia cổ có chút âm hàn tầm mắt bọn họ cũng cảm giác được, cho nên bọn họ hiện tại cần thiết bảo hộ thiên thiếu cùng phu nhân mới thành. Phần 150. Đoàn người gần 10 cái, toàn bộ đều là hắc y liễu che mặt, không thể không nói, bọn họ bộ dáng này, vẫn là thực dẫn nhân chú mục. Ở bọn họ hai người đi ra thời điểm, cách đó không xa còn có người lén lút nghị luận bọn họ, xem. Chính là đám kia người, bọn họ chính là bán đấu giá hạ kia đôi sắt vụn người. Những người này thật gờ, từ bí cảnh ra tới đồ vật, chưa chắc chính là như vậy hữu dụng. Chính là, 100 vạn A. Bất quá, có lẽ bọn họ ngốc nghếch lắm tiền, căn bản không để bụng về điểm này nhi đồng vàng đâu. Thật đúng là có khả năng, người ngốc thiên nhiều, cái này hình dung không tồi. Lục Tuyết Thiên bọn họ hiện tại chỉ lo rời đi phòng đấu giá, cũng không có chú ý tới người chung quanh nói cái gì đó, kia cổ trở hàn tầm mắt đã không có. Nhưng là bọn họ không tin đối phương sẽ buông tay không để ý tới bọn họ. Bọn họ đoàn người cũng không có hướng tới khách điếm đi, mà là chuyển hướng về phía một cái khác phương hướng. Chúng ta muốn đem bọn họ dẫn ra tới sao? Đó là khẳng định, ta nhưng không nghĩ sau lưng một con trốn tránh một cái rắn độc. Nói không sai nhi, cái loại cảm giác này thật đúng là như là có rắn độc tránh ở chỗ tối, tùy thời chờ cắn chúng ta một ngụm. Đi, quải hẻm nhỏ đi, chúng ta một quải tiến hẻm nhỏ bọn họ nên xuất hiện. Bọn họ quẹo vào một cái hẻm nhỏ, lúc này, kia cổ âm hàn hơi thở rốt cuộc xuất hiện. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc lại lộ ra cái đuôi tới, có hơi thở lậu ra tới, bọn họ sẽ không sợ. Thức mau, Lục Tuyết Yên bọn họ đoàn người bị đổ tới rồi một cái ngõ nhỏ, trước sau bị ba mươi mấy cá nhân cấp vây quanh, những người này trên người toàn bộ đều mang theo một cổ âm hàn hơi thở. Bọn họ tu luyện tà công. Lâm Hạo Thiên híp lại nổi lên đôi mắt, loại này âm hàn công phu, tuyệt đối là thường tổn quá nhiều mạng người tạo thành, những người này đáng chết. Ân, đại gia tiểu tâm một chút, bọn họ đều không đơn giản. Lục Tuyết Yên mở miệng nói một câu. Lúc này, người kia trước hết theo dõi bọn họ người đứng dậy, đem thiết khối cùng thẻ bài giao ra đây, khiến cho các ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Mẹ nó, có tật xấu, tả hữu đều là chết, chúng ta sao có thể không đua một phen. Chính là, một đám tránh ở âm u trong một góc lao thử, ra tới đều mang theo âm u ẩm ướt hơi thở, như thế nào không lăn trở về các ngươi lao thử động. Chính là, một đám âm u lao thử, chỉ xứng tránh ở âm u trong một góc, nhảy nhót ra tới là làm tiểu gia đem các ngươi đưa về quê quán sao. Lục Tuyết Yên có chút kinh ngạc mà nhìn về phía bọn họ mang đến mấy cái huynh đệ, nàng như thế nào cũng không biết bọn họ như vậy sẽ mắng chửi người đâu. Lâm Hạo Thiên tắc hơi kém cười khẽ ra tiếng, hắn biết các huynh đệ chuyên môn ở chọc giận đối phương, chẳng qua bọn họ thật sự thật tài tình. Bọn họ nói cùng động tác làm đối diện những người đó nổi giận, tìm chết. Phải biết rằng này đó tà phái nhân vật, tuy rằng tránh ở âm u trong một góc tu luyện, nhưng là bọn họ ghét nhất chính là có người nói bọn họ là âm u lao thử. Cho nên nghe được Lục 13 bọn họ nói, một đám hiện tại giống như là điên rồi muốn ăn thịt người giống nhau, hướng tới bọn họ công kích lại đây. Hai bên thực mau chiến đấu tới rồi lên, những người đó chính là hướng về phía Lục Tuyết tiến tới, cho nên đương những người khác bị một người một cái cuốn lấy thời điểm, dư lại vài người toàn bộ nhằm phía Lục Tuyết Yên. Lục Tuyết Yên bĩu môi, những người này thật đúng là để mắt nàng. Cô nương, ngoan ngoãn đem những cái đó thiết khối bí mật nói ra, tạm tha ngươi một mạng. Đi đầu nhi người ta nói như vậy một câu. Đương nhiên hắn nói là bỏ qua cho nàng một mạng, nhưng không có nói bỏ qua cho nàng, hắn có thể đem nữ nhân này mang về đương đỉnh lò. Tuy rằng nữ nhân này đã mất nguyên âm, nhưng là đương hắn tới gần nữ nhân này thời điểm, cảm giác được nữ nhân này trên người một cổ mùi thơm của cơ thể, ngửi được này cổ mùi thơm của cơ thể, hắn cảm thấy tự mình toàn thân thoải mái, nữ nhân này hắn nhất định được đến. Lục Tuyết Thiên thấy được người nam nhân này có chút dâm tà ánh mắt, bay thẳng đến bọn họ chém ra đi một đạo lôi. Lần này Nhi đem người nọ sợ tới mức một cú sốc, thế nhưng là biến dị dị năng. Phải biết rằng này lôi tuy rằng không có bổ tới bọn họ trên người, nhưng là lôi chính là khắc chế tà vật, đặc biệt là đối bọn họ tà công chính là khởi khắc chế tác dụng. Tuy rằng nói bọn họ người nhiều, nhưng là bọn họ thật sự không dám bảo đảm, bọn họ có thể ở Lục Tuyết Yên trong tay được đến cái gì chỗ tốt. Nhưng là bọn họ hiện tại muốn chạy trốn đã không được, bởi vì Lục Tuyết Yên không quen nhìn bọn họ, tưởng bọn họ hoàn toàn thanh trừ. Cho nên Lục 13 bọn họ xuống tay chính là thực tàn nhẫn, đặc biệt là Lâm Hạo Thiên, tuy rằng vừa mới bắt đầu chiến đấu không bao lâu, nhưng là đã có 4 người chết ở trong tay của hắn. Đương Lâm Hạo Thiên nhìn đến người kia xem nhà mình yên yên ánh mắt khi, hắn đã tưởng một giây bóp chết nam nhân kia. Chương 261 261 bí cảnh 11. Lâm Hạo Thiên tiêu diệt rất tự mình đối thủ, lập tức liền hướng về phía nam nhân kia đi, người kia chính là này nhóm người chung đầu mục, giải quyết rất nam nhân kia. Dư lại chính là một bữa ăn sáng. Người nọ còn đứng ở Lục Tuyết Yên đối diện, hắn nhìn Lục Tuyết Yên, nếu ngươi có thể ngoan ngoan theo ta, cái kia thiết khối bí mật ta cũng liền từ bỏ. Nếu phát hiện tăng lên hắn tu vi phương pháp, liền tính là không tiến bí cảnh cũng không cái gọi là. Tam trưởng lão, kia thiết khối không phải có đại bí mật sao? Chính là, chúng ta còn muốn vào bí cảnh đâu? Yên tâm, chỉ cần nàng thành ta nữ nhân, thẻ bài tự nhiên vẽ bắt được. Vị này tam trưởng lão nghĩ đến tông là rất mỹ. Nghĩ đến thật đẹp. Lục Tuyết Thiên phất tay thưởng hắn một cái thiên lôi, chẳng qua tên kia thế nhưng tránh thoát đi, quả nhiên là tam trưởng lão, xem ra có chút bản lĩnh. Tiện nhân, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, tam gia ta hiện tại là để mắt ngươi, nếu không ta đem ngươi thưởng cho những đệ tử này. Tam trưởng lão, lớn lên như vậy xấu ta cũng không nên. Hắn liền có chút không rõ, nữ nhân này lớn lên cũng không xinh đẹp, như thế nào tam trưởng lão sẽ thỏa hiệp đâu. Bọn họ cũng không biết, tam trưởng lão ngửi được Lục Tuyết Thiên trên người mùi hương nhi. Đều có chút tưởng đột phá. Nghe đến mấy cái này người Giáng sinh, Lâm Hạo Thiên càng là phẫn nộ, bay thẳng đến tam trưởng lão công kích lại đây, ngươi vẫn là đi tìm chết đi, cũng dám nhớ thương ta tức phụ, quả thực không biết cái gọi là nhân cha, còn dám nhớ thương nhà ta phu nhân. Lục 13 trực tiếp hướng về phía tam trưởng lão phi một ngụm, sau đó tiếp tục tự mình chiến đấu. Lúc này, tam trưởng lão tiếp được Lâm Hạo Thiên công kích, này một tiếp không quan trọng, hắn đã biết trước mắt tiểu tử này, thực lực thế nhưng không kém gì hắn. Khi nào trên đại lục ra như vậy một nhân vật, như thế nào hắn liền không biết đâu. Cũng không biết khi nào, đánh nhau chung Lâm Hạo Thiên vây mũ đã rớt, lộ ra kia trương hơi chút có mang điểm nhi thanh tú mặt. Lâm Hạo Thiên chính là thật sự sinh khí, hắn còn chưa có chết đâu, thế nhưng có người dám nhớ thương hắn nữ nhân, phải biết rằng Lục Tuyết Thiên chính là bảo bối của hắn, liền tính là bọn nhỏ cũng so ra kém, người này thế nhưng ngay trước mặt hắn nhi dám vũ nhục Yên Yên, hắn đã trực tiếp cấp những người này phán tử hình. Lục Tuyết Thiên lúc này cũng không lưu thủ, trực tiếp một đạo thiên lôi bổ xuống dưới, chết ở nàng trong tay tà tu cũng co vài cái, hơn nữa mọi người đều bắt đầu trốn tránh nàng, rốt cuộc nàng lôi dị năng là khắc chế bọn họ. Không một lát sau, hiện tại chàng cũng chỉ dư lại cùng Lâm Hạo Thiên đối chiến nam nhân kia, người nọ cũng không hổ là này nhóm người đầu mục, hắn đích xác đủ lợi hại, bất quá Lâm Hạo Thiên cùng hắn chiến đấu lên, vẫn là thành thạo. Thức mau, người này liền chết ở Lâm Hạo Thiên trong tay, Lục Tuyết Thiên chú ý chung quanh tình huống, lúc ban đầu bắt đầu thời điểm, chú ý bọn họ chiến đấu chẳng qua là một ít tiểu nhân vật, nhưng là hiện tại theo chiến đấu thời gian kéo dài, đã có không ít người hướng tới bọn họ bên này nhi tới. Đi! Lâm Hạo Thiên nói những lời này, về sau, hắn lôi kéo Lục Tuyết Thiên dẫn đầu rời đi nơi này, Lục 13 bọn họ cũng sôi nổi rời đi nơi này, đương nhiên, bọn họ rời đi thời điểm, đem những người này trên người lục soát một lần, có thể mang đi đồ vật bọn họ đều mang đi. Chờ đến một ít đại môn phái tới rồi thời điểm, nơi này chỉ còn lại có đầy đất thi thể. Âm Nguyệt phái Tam trưởng lão, không nghĩ tới Âm Nguyệt phái thế nhưng chết đi nhiều người như vậy, bọn họ đây là đắc tội người nào? Ta nghe nói bọn họ hình như là truy tung người nào tới. Truy tung người. Đúng vậy, hình như là bán đấu giá đến thiết khối kia hai người. Những cái đó thiết khối rốt cuộc là thứ gì? Dẫn tới bọn họ cạnh tranh đi lên. Không biết, cũng không biết chụp đến nó nữ nhân kia rốt cuộc là người nào, thế nhưng đem Âm Nguyệt phái người toàn cấp giết. Kia nữ nhân trên người giống như có mùi thơm của cơ thể. Đúng rồi, ta vừa rồi nghe nói, cái kia Tam trưởng lão nói là kia nữ nhân trên người có thẻ bài. Thẻ bài? Cái gì thẻ bài? Hẳn là tiến vào bí cảnh thẻ bài. Mau đuổi theo, kia nàng trên người tuyệt đối có đại lượng thẻ bài. Không sai nhi. Phải biết rằng mỗi lần bí cảnh mở ra thời điểm, sẽ có người bán tiến vào bí cảnh thẻ bài. Nghe nói phạm là có người mua nói, đều là đại phê lượng, cho nên nữ nhân kia trên người ít nhất có 10 cái thẻ bài. 10 cái thẻ bài chính là 2 tỷ A. Ai không đỏ mắt? Ai không nghĩ được đến? Không có người sẽ ngại tự mình trên người tiền quá nhiều. Lục Tuyết Thiên bọn họ cũng không biết, bởi vì bọn họ đánh nhau thời điểm, cũng không có che giấu thân ảnh, rất nhiều chuyện bị những cái đó đại môn phái người đã biết. Bọn họ hiện tại đã trốn đến một cái ẩn nấp địa phương, Lục 13 bọn họ đều vào trong không gian, chỉ có Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên, bọn họ hai người khôi phục nguyên lai bộ dáng, lén lút lén quay về khách điếm. Bọn họ một hồi đến khách điếm, liền đem Lục 13 bọn họ đều phóng ra, mọi người đều từng người tiến bọn họ phòng đi. Bọn họ hiện tại cần thiết giả dạng làm không có đi phòng đấu giá bộ dáng, dù sao dưới lầu có vị kia Trình Thanh Thanh ở, phòng trưng nàng khẳng định sẽ phái người giám thị bọn họ, có nàng cho bọn hắn làm chứng, kia chính là một kiện thực sản sự tình. Yên Yên, chúng ta nghỉ ngơi đi. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên thay áo ngủ về sau, hắn liền trực tiếp ôm Lục Tuyết Thiên ngủ, dù sao ban đêm chú định sẽ không an tĩnh, mặc vào một bộ quần áo vẫn là có bảo đảm. Lúc này, toàn bộ Yên Vui Thành đã phiên thiên. Đại gia hiện tại cũng không nhớ thương cái gì hồ ly cùng chìa khóa vàng, bọn họ đem ánh mắt toàn bộ tụ tập ở một cái mua thiết khối thiếu nữ trên người. Hiện tại toàn bộ Yên Vui Thành đã toàn bộ phong bế, này đó môn phái bắt đầu một nhà bắt đầu tìm kiếm. Hơn nữa thực mau liền tìm tới rồi bọn họ khách điếm, phải biết rằng Trình Thanh Thanh là gặp qua dịch dung sau hai người, cho nên Trình Thanh Thanh cùng pháo hoa công chúa bị mấy cái đại môn phái cấp mang đi. Lại nói tiếp, ở những cái đó đại môn phái trong mắt, này đó thế tục giới công chúa tiểu thư gì đó tính cái rắm, bọn họ chỉ cần đứng ở quốc vương trước mặt, liền tính là làm hắn nhường ra vương vị, kia đều là một giây sự tình. Cho nên đối với phong bế một cái thành thị tới nói, chỉ là bọn hắn nói một câu sự tình, hơn nữa về vị kia Trình Thanh Thanh là thành chủ đại tiểu thư sự tình, bọn họ căn bản không có để ý, bọn họ mặc kệ yêu cầu ai tới phối hợp, ai dám không tới. Trình Thanh Thanh cùng pháo hoa công chúa lại bị trước mắt một màn cấp sợ hãi. Đặc biệt là các nàng hai người mới vừa bò lên trên giường chuẩn bị ngủ, còn có chút quần áo bất chỉnh. Các ngươi là ai? Ta chính là thành chủ phủ đại tiểu thư. Ta là pháo hoa công chúa, các ngươi muốn dám khi dễ ta, ta liền nói cho ta phụ vương. Câm miệng. Thành thật điểm nhi. Các nàng hai người mới vừa nói ra tự mình thân phận, đã bị áp bọn họ đệ tử gầm lên. Trong chốc lát ngoan ngoãn giao đái, còn có khả năng tha các ngươi trở về, nếu không hảo hảo giao đái, liền đem các ngươi đường phân bón hoa. Không cần. Ta không cần đương phân bón hoa. Cứu mạng. Trình Thanh Thanh tưởng hô to, nhưng là nàng còn không có tiếp theo kêu đệ nhị câu, đã bị người điểm trúng huyệt vị, mà nàng căn bản vô lực phản kháng, này đó áp giải các nàng đệ tử đều là dị năng ngũ cấp thượng. Pháo hoa công chúa thấy như vậy một màn, liền đại khí nhi cũng không dám cổ họng, nàng đã thấy rõ, những người này là những cái đó đại môn phái người, liền phụ vương nhìn thấy những người này đều là cung cung kính kính mà, huống chi là tự mình chỉ là một cái tiểu công chúa. Chương 262 262 bí cảnh 12. Các nàng hai người bị đưa tới một cái đại đường thượng, cái này đại đường ngồi đầy các môn các phái thiếu chủ cùng trưởng lão linh tinh, tuy rằng lần này đấu giá hội các đại môn phái môn chủ cũng không có đã đến, nhưng là tới cũng đều là cấp quan trọng nhân vật. Tỷ như Thiên Vân Tông thiếu chủ, hắn ngồi ở đại đường chính thượng vị, một thân bạch y, mặt như quan ngọc, hai mắt lộng lẫy, cả người lười biếng mà ngồi ở giường nệm mặt trên, trong lòng ngực ôm đúng là kia chỉ hồ ly. Thiếu chủ, gặp qua kia hai người người đưa tới. Lúc này áp giải Trình Thanh Thanh cùng pháo hoa công chúa người tới. Dẫn tới. Không thể không nói vị này thiếu chủ thanh âm cũng là thực mê người. Hắn liền nói ba chữ. Này trong đại sảnh sở hữu nữ nhân đều si mê mà nhìn về phía hắn. Phần 151. Thiên Vân Tông thiếu chủ giống như là nhìn như không thấy giống nhau. Này trong đại sảnh nữ nhân, không có một cái có thể là hắn coi trọng mắt. Thực mau, Trình Thanh Thanh cùng pháo hoa công chúa bị mang theo đi lên. Này hai người vừa thấy đến thượng vị Thiên Vân Tông thiếu chủ. Hai mắt tức khắc xem thẳng, này hai người vốn dĩ háo sắc, hiện tại nhìn đến như vậy xinh đẹp người, trừ bỏ Trình Thanh Thanh cảm thấy trên lầu kia hai vị cùng hắn không sai biệt lắm bên ngoài, pháo hoa công chúa thế nhưng ở thiếu chủ nhìn về phía nàng thời điểm, trực tiếp đỏ mặt. Các ngươi hôm nay tiểu quán gặp được một đôi nam nữ, còn nổi lên xung đột. Là, pháo hoa công chúa nhu nhu mà trả lời đến, nàng thanh âm đem Trình Thanh Thanh kinh ngạc một chút, đem Trình Thanh Thanh sợ tới mức quá sức, khi nào pháo hoa công chúa trở nên như vậy dáng vẻ cái cỡm. Pháo hoa công chúa dương mắt nhìn về phía mặt trên thiếu chủ, hắn đang ở nhẹ nhàng mà vớt ve kia chỉ hồ ly, tuy rằng có thể nhìn ra kia chỉ hồ ly không tình nguyện, nhưng là nó lại không dám phản kháng. Lấy giấy bút. Thiếu chủ hướng về phía dưới người ta nói một câu. Thực mau giấy bút chuẩn bị tốt, thiếu chủ mở miệng nói, đem bọn họ vẽ ra tới. Pháo hoa công chúa cùng Trình Thanh Thanh nhưng đều là bị bồi dưỡng quá, cho nên vẽ tranh là không làm khó được các nàng, không trong chốc lát nhân công phu. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên dịch dung quá bộ dáng bị các nàng vẽ xuống dưới. Hai người kia các ngươi trước kia hiểu biết sao? Thiếu chủ nhìn về phía các nàng hai người, tuy rằng hắn không cho rằng này hai người sẽ nói ra cái gì hữu dụng đồ vật tới, đó là vẫn là hỏi một chút. Chưa từng gặp qua. Trình Thanh Thanh cùng pháo hoa công chúa hiện tại chính là không dám nói bậy. Nga. Thiếu chủ thanh âm kéo thật sự trường, cái này làm cho phía dưới người đều bị dọa sợ, liền tính là mặt khác tông môn người cũng có chút nhì khẩn trương. Phải biết rằng vị này thiếu chủ từ trước đến nay âm tình bất định, nói không chừng khi nào, liền sẽ ra tay giết người. Chỉ thấy thiếu chủ huy một chút tay áo, chỉ thấy Trình Thanh Thanh thân thể vừa động, thế nhưng trực tiếp bị vị kia thiếu chủ kéo đến trong lòng ngực, ngươi cảm thấy nàng giống ai. Rốt cuộc cái này Trình Thanh Thanh chính là Yên Vui Thành đại tiểu thư, nếu thật là người thành phố, như vậy nàng khẳng định có thể nhận ra tới. Trình Thanh Thanh cảm giác được Sử Nguyên Tiền Lệ khẩn trương, nàng nhưng cũng không phải thích đến khẩn trương, mà là có một loại cảm giác. Nếu tự mình không nói ra một người tới, người này một giây liền sẽ bóp chết tự mình. Nhưng là nói ai đâu? Vì cái gì Yên Vui Thành không có một cái thần bí nhân vật làm tự mình tới nói một câu, bảo một chút tự mình mạng nhỏ đâu? Trình Thanh Thanh ở chỗ này khẩn trương, pháo hoa công chúa lại là ghen ghét đến đỏ mắt, vì cái gì thiếu chủ không chịu ôm tự mình, muốn ôm Trình Thanh Thanh đâu? Nàng chính là cảm thấy tự mình so Trình Thanh Thanh xinh đẹp nhiều. Thiếu chủ, ngoan, nói, rốt cuộc giống ai đâu? Thiếu chủ hơi mang tử tính thanh âm hướng dẫn Trình Thanh Thanh. Nàng Trình Thanh Thanh đầu cực nhanh mà vận chuyển, lúc này nàng đột nhiên nghĩ tới hướng ở khách điếm trên lầu cái kia ngồi ở một đám soái ca trong đàn người nữ nhân, nàng hình như là ở tại chúng ta khách điếm trên lầu nữ nhân kia. Nga! Nữ nhân kia người gặp qua. Ân, nàng lớn lên thật xinh đẹp, hơn nữa thực thần bí, bọn họ đám kia người đều thực thần bí, căn bản không biết bọn họ là người nào. Trình Thanh Thanh càng nói càng lưu. Bọn họ hiện tại còn ở khách điếm sao? Thiếu chủ do hỏi, ở đâu, ta phái người giám thị bọn họ một cái buổi chiều chưa từng hạ quá lâu, bất quá bọn họ lại ở trên lầu có lăn lộn quá, còn đánh nát mấy cái ly. Trình Thanh Thanh đem tự mình thuộc hạ báo đi lên tin tức nói một lần. Thiếu chủ híp lại nổi lên đôi mắt, đi, hiện tại liền đi các ngươi cư trú khách điếm. Thực mau đoàn người liền hướng về khách điếm xuất phát, kia đội ngũ mênh mông quần quần mà, liền tính là Lục Tuyết Yên đều không có nghĩ đến, Trình Thanh Thanh lung tung phản cắn, sẽ đem nàng cấp cắn ra tới. Nàng hiện tại đang ngủ ngon lành đâu. Chờ Lâm Hạo Thiên chú ý tới thời điểm, những người này khoảng cách bọn họ đã rất gần. Lâm Hạo Thiên chạy nhanh đem Lục Tuyết Thiên bọn họ kêu lên, làm mọi người mặc tốt quần áo, liền ở bọn họ vừa mới mặc tốt quần áo thời điểm, khách điếm đã bị vây quanh lên. Lâm Hạo Thiên nhìn về phía Lục Tuyết Yên, không biết bọn họ là vì cái gì tới, ta nhìn đến Trình Thanh Thanh cùng Pháo Hoa công chúa mang lộ. Bọn họ không phải là lung tung phàn cắn chúng ta đi. Lục Tuyết Yên mở to hai mắt nhìn. Thật đúng là có cái này khả năng. Lục Tuyết Yên khỏe miệng run rẩy, đây là lung tung phàn cắn lại cắn được chính chủ nhi. Thức mau, điếm tiểu nhị liền đi lên gọi bọn hắn, nhìn đến bọn họ đều mặc chỉnh tề. Điếm tiểu nhị khẩn trương mà nói, chúng ta trong tiệm có một cái bí đạo, bằng không các ngươi thông qua bí đạo rời đi đi. Lục Tuyết Yên cười cười, đừng động chúng ta, ngươi chạy nhanh đi trốn đi. Nói chuyện thời điểm, Lục Tuyết Yên còn ném cho hắn một cái túi tiền. Kia điếm tiểu nhị tiếp nhận túi tiền liền trực tiếp hướng dưới lầu chạy tới, hắn còn không có thành thân đâu, cho nên hắn nhất định đến đảo tẩu. Lục Tuyết Yên, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo bọn họ tới rồi dưới lầu trong đại sảnh thời điểm, tiểu nhị ca đã đảo tẩu, bất quá hắn đem bí đạo khẩu nói cho Lục Tuyết Yên bọn họ, cũng nhắc nhở bọn họ, đánh không lại liền thông qua bí đạo đảo tẩu. Không thể không nói vị này tiểu nhị ca vẫn là có tình có nghĩa. Lúc này, vị kia thiếu chủ chính ôm hồ ly ngồi ở một cái giường nệm thượng, liền ở Lục Tuyết Yên bọn họ đã đến thời điểm, hồ ly có vẻ có chút nôn nóng, thậm chí còn tưởng từ thiếu chủ trong tay tránh thoát, nhưng là nó nơi nào có thể tránh thoát vị này thiếu chủ tay. Liền ở Lục Tuyết Yên xuống dưới thời điểm, vị kia thiếu chủ mắt sáng rực lên, hắn không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng gặp một cái cực phẩm mỹ nhân, đương hắn nhìn đến Lâm Hạo Thiên lôi kéo Lục Tuyết Yên trong tay, cả người có vẻ có chút phẫn nộ. Trình Thanh Thanh đã gặp qua Lục Tuyết Yên bọn họ, còn hảo điểm nhi, nhưng là Pháo Hoa công chúa nhìn đến Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo thời điểm, đôi mắt không chỉ có thẳng, liền nước miếng đều mau rơi xuống, hôm nay đây là làm sao vậy? Như thế nào nàng đụng phải nhiều như vậy xinh đẹp nam thần? Nàng cảm thấy về sau không thể so này ba vị nam thần xinh đẹp, nàng đều ái không thượng. Có việc như sao? Liền tính là vị kia thiếu chủ trừng mắt chạm bọn họ, Lâm Hạo Thiên cũng một chút đều không có khẩn trương. Đem trong tay các ngươi thẻ bài giao ra đây. Có một vị trưởng lao hướng về phía bọn họ phẫn nộ quát. Có bệnh sao? Cái gì thẻ bài? Lục Tuyết Hạo trực tiếp ngồi xuống bên cạnh nhi ghế trên, những người này thật sự có bệnh, vừa rồi hắn còn có buồn bực, hôm nay không có đánh thượng giá đâu, không nghĩ tới những người này thế nhưng đưa tới cửa nhi tới. Cái gì thẻ bài có thể nói thanh sao? Lục Sáu hô một câu. Thiếu chủ bọn họ những người này nhìn trước mắt này nhóm người bộ dáng, lại căn cứ bọn họ điều tra một ít kết quả, những cái đó thẻ bài giống như cùng trước mắt những người này không quan hệ, rốt cuộc kia một đôi chỉ là thanh tú. Chính là trước mắt những người này một đám lớn lên đều thực tuấn Mỹ, đặc biệt là kia hai nam một nữ, lớn lên quá tinh xảo. Chương 263 263 bí cảnh 13. Tuy rằng Thiên Vân Tông thiếu chủ cảm giác được bọn họ như là vô tội, nhưng là hắn lại không nghĩ buông tha cái kia xinh đẹp nữ nhân, hắn liếc mắt một cái liền coi trọng, hắn cảm thấy nữ nhân kia chỉ có thể là của hắn. Liên tính là nữ nhân kia thực rõ ràng cùng bên cạnh nhi nam nhân quan hệ phỉ thiện lại như thế nào, hắn không ngại. Hắn chỉ nghĩ muốn nữ nhân kia. Tiến vào bí cảnh thẻ bài, các ngươi không cần trang, thành chủ phủ đại tiểu thư đều nói, các ngươi trong tay có thẻ bài, liền ở nữ nhân kia trong tay. Có một cái trưởng lão chỉ hướng về phía Lục Tuyết Yên. Lục Tuyết Yên nhìn về phía Trình Thanh Thanh, thành chủ phủ đại tiểu thư. Ngươi không thể bởi vì ghen ghét ta, liền tùy tiện lung tung phàn cắn đi. Ta cũng không biết tự mình trên người có cái gì thẻ bài, ngươi sao có thể đã biết. Lâm Hạo Thiên lúc này đã chú ý tới cái kia thiếu chủ ánh mắt. Hắn càng là nắm chặt Lục Tuyết Yên tay. Là ngươi, khẳng định chính là ngươi. Trình Thanh Thanh nơi nào dung đến Lục Tuyết Yên phản bác, nàng nhưng không muốn chết, cái kia thiếu chủ quá khủng bố. Có tật xấu. Lục Tuyết Yên cố nén trợn trắng mắt xúc động, đậu má, tuy rằng nói thật là nàng, nhưng là như vậy bị lung tung phản cắn ra tới, làm nàng cảm thấy có chút khó chịu, dù sao nàng đánh chết không thừa nhận là được rồi. Thật là có tật xấu, ngươi không phải chính là thích thượng nhà của chúng ta cô gia cùng đại thiếu gia sao? Lục Sáu hừ lạnh một tiếng, thành chủ phủ đại tiểu thư háo sắc sự tình mọi người đều biết đi, ngươi không thể bởi vì không chiếm được, liền tùy tiện phản cắn người khác đi. Lúc này, vị kia thiếu chủ mở miệng nói, vì cái gì nàng không phản cắn người khác, chính là phản cắn các ngươi đâu. Cho nên nói nàng có tật xấu. Lục Sáu khinh thường mà nói một câu, người nam nhân này ánh mắt hắn đã chú ý tới, hắn khẳng định là coi trọng nhà bọn họ phu nhân, tuy rằng kêu đại tiểu thư kêu lão đại càng thuận miệng, nhưng là bởi vì Lục Tuyết Yên mãnh liệt yêu cầu. Hắn thoáng hiện ở toàn bộ đều sửa kêu phu nhân. Ngươi, theo chúng ta đi một chuyến. Thiếu chủ trực tiếp chỉ hướng về phía Lục Tuyết Yên. Nguyên lai ngươi cũng có tật xấu. Lục Tuyết Yên cảm thấy có chút buồn cười. Ta không phải các ngươi môn phái người, cũng không phải cái này yên vui thành người. Ta không biết ngươi chỗ nào tới quyền lợi bắt ta. Chỉ bằng ta so các ngươi lợi hại, không được sao. Thiếu chủ hung tợn mà nói, thậm chí theo hắn tay căng thẳng, trong lòng ngực hắn hồ ly chi chi mà kêu một tiếng, sau đó còn hướng về phía cổ hắn chính là một móng vuốt. Ở hắn ăn đau dưới tình huống, hồ ly thế nhưng trốn ra hắn ôm ấp, trực tiếp nhảy tới Lục Tuyết Yên trong lòng ngực. Một màn này đem mọi người làm cho sợ ngây người, này hồ ly chẳng lẽ nhận thức bọn họ không thành. Lục Tuyết Yên cũng có chút nhi kỳ quái mà nhìn hồ ly, nhưng là hồ ly cũng không thể nói chuyện, chỉ là dùng đáng thương vô cùng ánh mắt nhìn nàng. Thiếu chủ thấy như vậy một màn híp lại đôi mắt, ngươi hiện tại lại nhiều hạng nhất tội danh, đoạt ta hồ ly, ngoan ngoãn mà theo ta đi, ta tạm tha quá những người khác, nếu không theo ta đi nói, như vậy tự gánh lấy hậu quả. Chúng ta thật đúng là tưởng tự phụ hậu quả. Lâm Hạo Thiên chắn tới rồi Lục Tuyết Yên trước người, đến đây đi. Thiếu chủ nổi giận, hắn trực tiếp khoát tay, hắn phía sau người hướng về phía Lâm Hạo Thiên bọn họ đoàn người liền nhào tới. Thức mau, hai bên liền chiến đấu tới rồi cùng nhau. Đến nỗi Lâm Hạo Thiên tắc cùng vị kia thiếu chủ chiến đấu tới rồi cùng nhau, không chỉ có hắn tưởng lộng chết vị kia thiếu chủ cũng tưởng lộng chết hắn. Kỳ thật lại nói tiếp, lần này Lục Tuyết Yên bọn họ phần thắng cũng không tính quá lớn, rốt cuộc thiếu chủ năng lực cùng Lâm Hạo Thiên ngang hàng, Lục Tuyết Hạo tắc chỉ có thể đối phó một vị đại trưởng lão. Lúc này Lục Tuyết Yên đã bị dư lại người vây quanh lên, rốt cuộc mọi người đều là hướng về phía bọn họ tới. Lục Tuyết Yên nhìn người chung quanh cười khẽ lên, nếu bọn họ muốn tìm cái chết, như vậy tự mình liền thành toàn bọn họ hảo. Chỉ thấy Lục Tuyết Yên vung tay háo tử, lúc này Huyên Huyên, Mang Che bọn họ toàn bộ bị huy ra tới, chúng nó vừa thấy đến trước mắt này đó địch nhân, lập tức liền nhào tới. Có Huyên Huyên, Mang Che chúng nó mấy cái, chiến đấu hiện tại bắt đầu một mặt nhi đổ lên, những cái đó các trưởng lão một đám mà ngã xuống, tuy rằng không có chết, nhưng là cũng là trọng thương đe dọa. Lúc này, vị kia thiếu chủ chú ý tới trước mắt một màn, đều bị sợ ngây người, hắn không nghĩ tới. Tự mình tùy tiện trêu chọc một nữ nhân, kia nữ nhân thế nhưng là Triệu Hoán Sư. Phải biết rằng Triệu Hoán Sư cái này chức nghiệp tuy rằng mọi người đều nghe nói qua, nhưng là ở thế giới này đã mấy ngàn năm không có xuất hiện quá một vị. Cho nên, thiếu chủ có chút lo lắng, bởi vì người của hắn một đám mà đều ngã xuống, những cái đó diện mạo không rõ đồ vật, cho hắn một cổ cường đại uy áp, cái này làm cho hắn cảm giác được vài thứ kia vô cùng có khả năng là thần thú linh tinh đồ vật. Phải biết rằng phụ thân chính là nói với hắn quá. Hắn nếu gặp phải loại đồ vật này, chỉ cần nhớ rõ chạy trốn liền thành. Cuối cùng, vị kia thiếu chủ thật sự chạy thoát, bởi vì hắn chỉ còn lại có một cái người cô đơn. Vị kia thiếu chủ chạy về sau, Lục Sáu bọn họ liền bắt đầu rửa sạch chiến trường, này đó ngã trên mặt đất người, mặc kệ thiếu chết, toàn bộ bị bọn họ sờ soạn một lần, này một lần chính là kiếm quá độ. Bọn họ không chỉ có sờ đến một phen hoàng kim chìa khóa, cơ hồ phòng đấu giá thượng bán đấu giá đồ vật, đều bị bọn họ ôm tới rồi trong lòng ngực. Điếm tiểu nhị rời đi. Nhà này đã bị bọn họ đánh đến không thành bộ dáng, cho nên cũng tạm thời không thể cư trú. Vừa lúc bọn họ đoàn người cũng tính toán Vân Vương Đô, ở chỗ này sự tình thu phục, bí cảnh mau mở ra. Đoàn người cứ như vậy trực tiếp rời đi khách điếm, hiện tại toàn bộ cửa thành đã mở rộng ra, Trình Thanh Thanh cùng Pháo Hoa công chúa ở chiến đấu khai hỏa thời điểm, nhìn tình huống không đúng, các nàng đã chạy về thành chủ phủ. Thành chủ phủ phái người chú ý nơi này, nhìn đến Thiên Vân Tông thiếu chủ đều thất bại, thành chủ càng là không dám xúc cái này rủi ro. Trực tiếp cho đi. Muốn thai họa vẫn là Vân Vương giả thai họa hảo, bọn họ yên vui thành nhưng chịu không nổi cái gì thai họa. Không thể không nói Trình thành chủ chính là so nhà mình nữ nhi thông minh nhiều, biết người nào là không thể trêu chọc, dù sao chỉ cần hắn đem mấu chốt nhân vật phóng tới Vương Đô, những cái đó nguy hiểm nhân vật toàn bộ sẽ đi theo đi Vương Đô. Không thể không nói Trình thành chủ dự kiến không tồi, liền ở Lục Tuyết Yên bọn họ đoàn người rời đi yên vui thành, trực tiếp đi ngoài thành truyền tống đi Vương Đô về sau. Trong thành đại bộ phận người toàn bộ đều hướng tới Vương Đô đi. Phần 152. Vương Đô tới rồi, muốn nói này mặt trời mới mọc Vương Triều Vương Đô chính là thực phồn hoa mà, bọn họ từ lúc truyền tống trận trên dưới tới, liền nhìn cửa thành người đến người đi. Bọn họ đoàn người hướng tới Vương Đô cổng lớn đi, giao vào thành phí về sau, đoàn người đứng ở Vương Đô trên đường cái, hiện tại mấu chốt nhất sự tình chính là đi đình chỉ túc địa phương, hiện tại bọn họ đã nổi danh, giống như muốn tránh cũng chưa chỗ trốn. Phía sau vẫn luôn có người đi theo đâu. Đoàn người tìm được khách điếm về sau, liền nghe được một tin tức, đó chính là bí cảnh phòng trừng ngày mai chạm vạng liền mở ra, cho nên bọn họ nhiều nhất ở chỗ này trụ một buổi tối nên rời đi. Bọn họ vào ở về sau, theo sát bọn họ sau đó, có thật nhiều người đều ở vào khách điếm này, chỉ tiếp tới rồi mặt sau phòng không đủ, thậm chí liền phòng chất tuổi đều thuê, khách điếm lao bản đều bị sợ ngây người. Này, chúng ta nơi này không phải là ở cái gì phiền toái nhân vật đi. Nếu không chúng ta trốn trốn, lão bản nương cũng không có bị đồng vàng hướng hôn đầu óc, phu thê hai người đêm đó lén lút rời đi, dù sao bọn họ không thể lưu lại đường biên ngắm, quá nguy hiểm. Chương 264. 264 bí cảnh 14. Lục Tuyết Thiên bọn họ chính là chú ý tới theo sát ở bọn họ phía sau người, tuy rằng có chút không thích những người này, nhưng là những người này cũng không có cái gì quá mức sự tình, cho nên nàng cũng không thể đối nhân ra làm ra cái gì không tốt sự tình tới. Cửa hàng này lão bản rời đi, điếm tiểu nhị vẫn là ở. Lục Tuyết Thiên đem điếm tiểu nhị kêu tiến vào hỏi thăm sự tình, nàng hỏi chính là về thẻ bài sự tình. Tiểu nhị ca, kia tiến vào bí cảnh thẻ bài rất nhiều sao? Phu nhân, cái loại này thẻ bài cũng không nhiều, mỗi năm đều có cố định số lượng nắm giữ ở những cái đó đại tông môn hoặc đại gia tộc trong tay, sau đó chính là có một vị bí cảnh sứ giả sẽ phát thẻ bài, nhưng là hắn ra tới vị trí không chừng, nếu chạm vào đúng rồi, là có thể mua thẻ bài, nếu chạm vào không đúng lời nói, như vậy khả năng cũng chỉ có những cái đó đại tông môn hoặc đại gia tộc trong tay có. Lục Tuyết Thiên cười cười, đưa cho điếm tiểu nhị 10 cái đồng vàng, tiểu nhị ca, kia thẻ bài vào bí cảnh hữu dụng không? Có. Như thế nào có thể vô dụng đâu? Nghe nói kia thẻ bài chỉ cần bóp nát nói, liền có thể trực tiếp truyền tống ra bí cảnh, bất quá kế tiếp bí cảnh không thể tham gia là được, này thẻ bài chính là thứ tốt, thời điểm mấu chốt bảo mệnh. Đúng rồi, còn có một loại thẻ bài, đó chính là thượng một giới tham gia người từ người khác trên người cướp được thẻ bài, những cái đó chưa từng dùng qua thẻ bài là không bị thu hồi. Là cần thiết phải dùng sao? Lục Tuyết Thiên nhìn về phía điếm tiểu nhị. Dù sao nghe nói đó là cuối cùng truyền tống ra tới chìa khóa. Điếm tiểu nhị thực nghiêm túc mà nói. Lục Tuyết Thiên cảm tạ điếm tiểu nhị nửa ngày, liền làm hắn rời đi. Hiện tại tả hữu không có việc gì nhi, Lục Tuyết Thiên đem kia một đống thiết khối đem ra, nàng bắt đầu đua trăng lên, muốn nói lên, này đó thiết khối kỳ thật còn có chút như là khối ruby, cũng không biết cuối cùng thành tiểu cái gì trạng thái. Lâm Hạo Thiên còn ở vẫn luôn quan sát đến Lục Tuyết Thiên đang làm cái gì, xem nàng lấy ra thiết khối tới ở đảng kia đua trang. Hắn cũng vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhi quan khán. Gì, thứ này còn có thể như vậy đua trang. Lâm Hạo Thiên hương phấn lên, phải biết rằng này đó thiết nơi có lớn có bé, hơn nữa hình dạng cũng bất đồng, nhưng là từ yên yên như vậy đua trang lên, như vậy thứ này đảo như là một cái cơ quan hộp giống nhau đổ vật. Lục Tuyết Thiên đua trang lên chính là thực mau, không lâu sau, một đống lớn thiết khối bị nàng đua thành một cái bóng đá lớn nhỏ quả cầu sắt, vốn dĩ chỉ là hợp lại quả cầu sắt, đảo cũng không có gì. Nhưng là cố tình này đó thiết khối đua trang ở bên nhau hình thành hoa văn, mà hiện tại đem bọn họ tổ chức ở bên nhau, này gan minh chính là một cái bản đồ. Có lẽ người khác không như vậy cho rằng, nhưng là Lục Tuyết Thiên chính là biết địa cầu chính là một cái hình cầu A, kia bản đồ chỉ cần vẽ ra tới liền không có vấn đề. Lâm Hạo Thiên bây giờ còn có điểm nhi không rõ là cái gì. Nhưng là nhìn đến Lục Tuyết Thiên lấy ra tới một trương giấy trắng, sau đó cầm than cười ở mặt trên viết viết vẽ vẽ, không một lát sau. Một cái mà vòng thế nhưng rơi xuống giấy trên mặt. Này bản đồ. Lâm Hạo Thiên hưng phấn. Lớn nhất truyền thừa điện bản đồ. Lục Tuyết Thiên đều không có nghĩ đến sẽ là cái dạng này, thế nhưng đua ra tới lớn nhất truyền thừa điện bản đồ. Chúng ta hiện tại tức có chìa khóa, lại có lộ tuyến, lần này thật sự kiếm phiên. Lâm Hạo Thiên hưng phấn lên, hắn qua lại mà chuyển động, xoa xoa tay, muốn nói bọn họ hiện tại yêu cầu chính là cái gì, đó chính là công pháp, bọn họ hiện tại chỉ là tu luyện dị năng. Nhưng là lại không có một cái hoàn chỉnh phương pháp tu luyện. Tuy rằng nói dị năng có thể vẫn luôn đi lên trên, nhưng là hắn tổng cảm thấy này dị năng không phải chính đồ. Chỉ có được đến một quyển hoàn chỉnh truyền thừa mới đúng. Tuy rằng nói yên yên trong không gian có thể tăng lên tu vi, nhưng là kia chỉ là một cái nông trường không gian, không biết vì cái gì, Lâm Hạo Thiên tổng cảm thấy nhà bọn họ yên yên không gian là một cái không tính quá hoàn chỉnh không gian. Cũng may hắn cũng không có nói ra tới, nếu hắn nói ra nói, Lục Tuyết Thiên khẳng định sẽ thực khiếp sợ, rốt cuộc nàng nông trường đích sắc không phải một cái hoàn chỉnh nông trường không gian, thậm chí còn không có hoàn toàn thăng cấp xong, sớm biết rằng bộ dáng này, tự mình trước kia chơi nông trường nên dùng điểm nhĩ lực, nên trực tiếp tiêu tiền đem nông trường thăng lên đi, bộ dáng này, tự mình hiện tại cũng không cần mang theo như vậy một cái có khuyết tật nông trường. Lâm Hạo Thiên làm Lục Tuyết Thiên chạy nhanh đem quả cầu sắt cùng bản đồ đều thu hồi tới, chuyện này trước bọn họ biết thì tốt rồi, chờ đi vào bí cảnh lại nói cho người khác. Hiện tại vẫn là đừng lấy ra tới quá dẫn nhân chú mục đồ vật, rốt cuộc bọn họ hiện tại đã cũng đủ dẫn nhân chú mục. Lúc này, bọn họ ngoài cửa truyền đến gõ cửa thanh âm. Lục Tuyết Thiên thấy được là điếm tiểu nhị, Lâm Hạo Thiên mở ra môn. Thiếu gia, phu nhân, dưới lầu có người một hai phải thấy nhị vị, thỉnh nhị vị đi xuống. Điếm tiểu nhị vẻ mặt khó xử, nếu không phải hắn ngạnh ngăn đón, người nọ cũng đã xông lên. Lục Tuyết Thiên quét về phía dưới lầu, thấy được một vị ăn mặc bát quái quần áo, đạo nhân trang điểm người. Đây là một cái đoán mệnh. Bọn họ hai người hướng tới dưới lầu đi đến, vừa đến dưới lầu, kia đạo nhân liền nói, vô lượng thiên tôn, hai vị tiểu hữu sắp đại nạn tiến đến. Có ý tứ gì? Lâm Hạo Thiên ngữ khí thực lãnh đạm, người này vừa thấy chính là kẻ lừa đảo, thật đúng là khi bọn hắn là tiểu hài tử không thành. Hai vị tiểu hữu, lao đạo thật sự không phải lừa các ngươi hiện tại thật là thai vạ đến nơi a, mà họa nguyên chính là các ngươi trên người thẻ bài. Nói hiệu nói vượn chút cái gì? Chúng ta trên người nhưng không có gì thẻ bài, liền này đều nhìn không ra tới, còn làm cái gì đoán mệnh? Lục Tuyết Thiên bĩu môi, nàng ghét nhất chính là loại này lao lừa đảo. Hai vị tiểu hữu không tin ta sao? Các ngươi dám nói các ngươi không có tiến vào bí cảnh thẻ bài sao? Kia đồ vật chính là họa nguyên a. Đạo sĩ loạn choạng đầu, sau đó mở miệng nói, các ngươi thật sự không tin ta sao? Kia thẻ bài cũng thật chính là họa nguyên, hiện tại Thiên Vân Tông chính là nơi nơi treo giải thưởng các ngươi đâu, chẳng lẽ các ngươi không sợ sao? Không nghĩ hóa giải sao? Lục Tuyết Thiên đều mau bị này đạo sĩ cho cười, đạo trưởng là tưởng thay chúng ta hóa giải sao? Lão đạo bất tài, thật đúng là có biện pháp giúp các ngươi hóa giải, chỉ cần các ngươi giao ra các ngươi trên người thẻ bài, lão đạo tự nhiên sẽ giúp các ngươi hóa giải. Lâm Hạo Thiên đều bị hắn khí vui vẻ, ta xem ngươi là đem chúng ta trở thành ngốc tử lừa gạt đi. Ngươi nói chuyện này, trên đường cái tiểu hài nhi đều đã biết. Đạo trưởng tưởng lừa thẻ bài vẫn là chạy nhanh đi nhà người khác đi, nay ở nhà của chúng ta không hảo xử. Lục Tuyết Thiên cười khẽ lên, có ý tứ thật đúng là có ý tứ, không nghĩ tới này có dị năng thế giới còn có loại này kẻ lừa đảo, chiêu thuật như vậy thấp kẻ lừa đảo, hắn thật sự có thể lừa đến người sao. Lục Tuyết Thiên có chút hoài nghi, bất quá nàng cũng sẽ không nhiều chuyện nhi, dù sao này lão đạo cùng nàng lại không có quan hệ, nhưng thật ra tự mình trong tay thẻ bài có thể bán đi một bộ phận, sau đó dư lại lưu lại, nếu hiện tại Thiên Vân Tông đã đem bọn họ trở thành cái đinh trong mắt, như vậy bọn họ không ngại làm lớn một chút nhi. Cái kia lão đạo nhìn đến tự mình thật sự vớt không đến cái gì chỗ tốt, vì thế chỉ có thể rời đi. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên thương lượng một chút, bọn họ muốn đem 30 cái thẻ bài bán đi. Đương nhiên chuyện này, vẫn là yêu cầu thương lượng một chút, bọn họ đem đồ vật bán về sau, đến bảo đảm có thể thu được đồng vàng, bằng không nói, kia đơn giản không cần bán thì tốt rồi. Hai người suy tư một chút, nếu thật sự muốn bán thẻ bài nói, liền yêu cầu trận pháp, bọn họ yêu cầu cùng điếm tiểu nhị thương lượng một chút. Dùng một chút hắn cái này khách điếm đại sảnh. Chương 265 265 bí cảnh 15. Lâm Hạo Thiên đi tìm điếm tiểu nhị, sau đó trực tiếp cho điếm tiểu nhị 100 đồng vàng, điếm tiểu nhị lập tức liền đồng ý, thậm chí hắn trực tiếp cuốn cuốn tay mải, về trước ra tránh thai nạn đi, hắn chính là một cái người thông minh, chuyện lớn như vậy, khẳng định sẽ nháo ra mạng người tới, cho nên vì tránh cho hắn chính là người kêu mệnh, hắn chỉ có thể trước chạy ra. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên cảm thấy này mặt trời mới mọc vương triều các đại khách sạn điếm tiểu nhị, thật sự đều là nhân tài, một đám quỷ tinh quỷ tinh. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên hai người ở khách điếm đại sảnh nhất phía Bắc Nhi lộng một cái trận pháp, cái này trận pháp là vì bảo hộ bọn họ giao dịch thời điểm không bị người đoạt. Tuy rằng bọn họ hiện tại tu vi rất cao, nhưng là song quyền khó địch bốn tay, vì an toàn khởi kiến, bọn họ vẫn là đem phòng ngự làm tốt. Quang trận pháp bọn họ liền thiết trí 40 tới nói, thiết trí xong rồi trận pháp. Bọn họ trực tiếp làm Lục Tuyết Hạo mang lên những người khác đi bí cảnh khẩu châu đó. Lục Tuyết Hạo tự nhiên là không muốn, này như thế nào có thể thành, ta cũng đến thủ các ngươi. Hắn chính là quá sợ nhà mình muội muội ra nguy hiểm. Ca, yên tâm đi. Lục Tuyết Thiên chính là một chút cũng không lo lắng, bọn họ làm phòng ngự vậy là đủ rồi. Lục Tuyết Hạo tuy rằng không yên tâm, nhưng là muội muội khăng khăng làm hắn dẫn người rời đi, rốt cuộc bọn họ ba người tu vi cao, nhưng là những người khác tu vi thấp, nếu Lục Tuyết Hạo không đi theo. Bọn họ cũng sợ có nguy hiểm. Lục Tuyết Hạo dẫn người rời đi thời điểm, là lặng lẽ rời đi, bọn họ phát hiện nơi này khách điếm bí đạo, không thể không nói nơi này khách điếm lao bản đều là tặc tinh, một đám đều đem đường lui đều chuẩn bị cho tốt. Cho nên Lục Tuyết Hạo bọn họ rời đi thời điểm cũng không có kinh động người khác. Lục Tuyết Thiên bọn họ cũng mặc kệ sắc trời vãn không muộn, trực tiếp đem bán thẻ bài sự tình ồn ào đi ra ngoài. Phải biết rằng theo dõi bọn họ người bên trong, chính là có không ít gia tộc con cháu cùng tông môn con cháu. Những người này vừa nghe đến tin tức, tức khắc hưng phấn lên. Thức mau, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên làm cho cái kia bán đấu giá đài đã bị bọn họ chú ý tới, bọn họ tưởng chen qua đi, nhưng là phát hiện bọn họ căn bản tới gần không được. Thẻ bài, ta muốn mua một cái, 200 triệu đồng vàng, ta hiện tại liền phải mua. Có người bắt đầu hô to lên, hắn hiện tại liền chờ như vậy một cái cơ hội, nếu lần này lại không thể đi vào, về sau hắn đều không có cơ hội. Đồng vàng có thể lại kiếm, nhưng là lại quá đoạn thời gian hắn tuổi lớn. Bí cảnh liền sẽ bài xích hắn. Lục Tuyết Thiên cũng không có tính toán chương giới, trực tiếp mở miệng nói, mua thẻ bài trực tiếp xếp hàng, tiền trao cháo múc, không mua nhường một chút. Thức mau, mấy cái tính toán mua thẻ bài cũng đã đem những người khác tế tới rồi một bên nhi, hơn nữa vì sợ bị đoạt, những người này đem này một mảnh khu vực tuần tra quan binh thỉnh lại đây, làm này đó quan binh hỗ trợ giữ gìn trật tự, trả lại cho không ít đồng vàng. Có quan binh quản chế, đại gia có vẻ hào rất nhiều. Cái thứ nhất giao dịch chính là cái kia hô to ra tới người, hắn trao đổi thẻ bài về sau, lập tức liền lén lút rời đi, ai cũng không biết hắn cuối cùng hóa trang thành bộ răng gì. Sau đó ngay sau đó lại có 6 cá nhân giao dịch thẻ bài, kế tiếp chính là một cái gia tộc con cháu, nhà của chúng ta tưởng mua 5 cái, đây là 1 tỷ. Tuy rằng hắn tưởng chém giới, nhưng là hắn càng sợ đối phương không bán cho bọn hắn. Lục Tuyết Thiên đem 5 cái thẻ bài giao dịch cho hắn. Kỳ thật lại nói tiếp, có chút người thật đúng là tưởng xông vào đoạt Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên, nhưng là bởi vì có trận pháp nguyên nhân, bọn họ khẳng định không có cách nào tới gần, thậm chí trên người không có đồng vàng đều không thể đi vào bên trong trận pháp tới. Không thể không nói Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên thật sự quá khôn khéo, đem trận pháp thiết trí thành như vậy nhi, phỏng chừng cũng liền bọn họ. Thực mau liền bán đi 20 cái thẻ bài, Lục Tuyết Thiên nhìn mọi người nói, hiện tại chỉ còn lại có 10 cái, còn có muốn có thể đóng gói mang đi, lại nhiều chúng ta liền không có. Lúc này, lập tức có người đóng gói này 10 cái thẻ bài, hơn nữa hắn còn cùng Lục Tuyết Thiên nói nhỏ vừa lật, sau đó Lục Tuyết Thiên đem cái này địa bàn nhường cho hắn, nàng cùng Lâm Hạo Thiên trực tiếp biến mất ở mọi người trước mặt. Kỳ thật bọn họ là trực tiếp truyền tống tới rồi Lục Tuyết Hạo bọn họ bên người nhi. Thu phục. Lục Tuyết Hạo nhìn đến muội muội nhanh như vậy liền ra tới, lập tức yên tâm tới. Ân, đã bán xong 30 cái thẻ bài, 6 tỷ tới tay. Phải biết rằng mặt sau bao viên kia 10 cái thẻ bài người, hiện tại đã đại ở Lục Tuyết Yên sở đãi nơi đó, hắn đang xem bên ngoài mọi người, muốn thẻ bài thỉnh ra giá, chỉ dư lại 10 cái, chúng ta từng bước mà bán đấu giá, 200 triệu lên giá. Phần 153. Lúc này, Thiên Vân Tông thiếu chủ được đến tin tức vừa mới chạy tới, nghe được người ở đây giảng thuật, hắn hơi kém bị khí hộp máu, nữ nhân kia nếu yêu cầu tiền, hắn làm gì ngay từ đầu một hai phải cùng người đánh, trực tiếp cùng người giao dịch, chỗ nào tới nhiều như vậy chuyện phiền toái nhi. Phải biết rằng nữ nhân kia như vậy xinh đẹp, như vậy thông minh, có lẽ tự mình từ cùng nàng giao dịch bắt đầu, là có thể giao hảo nàng, tiến tới chậm rãi được đến nàng tâm. Thiếu chủ cảm thấy tự mình thật là nhất thất túc thành thiên cổ hận. Thế nhưng còn bại cho đối phương, cái này làm cho hắn như thế nào có thể nuốt xuống khẩu khí này đi. Nhưng mà bọn họ tông môn hiện tại là thật sự yêu cầu thẻ bài, tuy rằng trước mắt người này là một cái tiểu nhân, nhưng không thể không nói, hắn là một cái có nhãn lực kính nhi, biết có người yêu cầu này thẻ bài, thế nhưng có quyết đoán đem 10 cái thẻ bài đều mua tới. Thức mau, thiếu chủ liền cùng người này thương nghị hảo, này 10 cái thẻ bài lấy 200 triệu giá cả thành giao. Người nọ qua tay liền bạch được 200 triệu. Không thể không nói kiếm quá độ, hắn chính là thực thông minh, hắn căn bản không rời đi cái này trận pháp. Hắn chính là biết bí cảnh mở ra thời điểm, đại gia khẳng định sẽ đi xem náo nhiệt, đến lúc đó hắn rời đi là được, hơn nữa hắn còn biết cái này khách điếm bí đạo, đến là sấn người không chú ý tự mình từ bí đạo trốn đi, không nghĩ tới lần này thế nhưng kiếm được 200 triệu đồng vàng. Phải biết rằng trong tay hắn cầm 2 tỷ đồng vàng căn bản không phải hắn, mà là hắn lấy giúp thành chủ lấy, nhưng là chuyện này, hắn là khẳng định sẽ không ra bên ngoài nói. Chờ hắn đem đồng vàng đưa trở về, tự mình liền mang theo 200 triệu đồng vàng tiêu giao đi. Lúc này, Lục Tuyết Yên bọn họ hiện tại đã muốn chạy tới bí cảnh lối vào, nơi này là Vương Thành Đông Giao, nơi này vốn là một mảnh hoang vắng nơi, nhưng là hiện tại lại là tiếng người ồn ào, nơi này kiến lớn lớn bé bé mấy trăm cái lều trại. Bọn họ đoàn người hướng trong đi tới, bọn họ đến tìm một chỗ nghỉ ngơi, tuy rằng nói hiện tại nơi này thực loạn, nhưng là dù sao cũng là đại buổi tối. Lại còn có phải đợi gần một ngày thời gian mới có thể mở ra bí cảnh. Bọn họ tìm được rồi một cái không người góc, sau đó ở chỗ này xây lên mấy cái lều trại, Lâm Hạo Thiên lại ở chung quanh xây lên vài đạo trận pháp, đây cũng là vì tránh cho không cần thiết phiền toái. Lâm Hạo Thiên kiến trận pháp thời điểm, Lục Tuyết Thiên liền đứng ở hắn bên người nhi, bọn họ hai người cũng không có chú ý tới, ở bọn họ bên cạnh nhi một cái lều trại, có người chú ý tới bọn họ. Là bọn họ, thế nhưng là bọn họ. Này lều trại thế nhưng là Kim Hoa công chúa, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, Kim Hoa công chúa hiện tại thế nhưng còn có lực nhi tới tham gia bí cảnh. Kiến hảo trận pháp, Lâm Hạo Thiên liền ôm Lục Tuyết Thiên hồi lều trại đi. Kim Hoa công chúa đã nhìn không tới Lục Tuyết Thiên bọn họ lều trại, biết bọn họ là trận pháp sư, nàng chính là thực phẫn nộ, nếu không phải bọn họ nói, nàng sẽ không trải qua những cái đó phiền toái cùng sỉ nhục, nàng sẽ không bỏ qua bọn họ. Chương 266. 266 bí cảnh 16. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên cũng không biết, bởi vì buổi tối bọn họ hơn phân nửa đêm mới ngủ, cho nên ngủ tới rồi ngày hôm sau mặt trời lên cao. Đương nhiên, bọn họ cũng là cố ý muốn ngủ lâu như vậy, rốt cuộc đêm nay liền phải nhập bí cảnh, đại buổi tối nhập bí cảnh, còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Hôm nay nơi này người càng nhiều, vốn dĩ bọn họ cho rằng cái này không người góc, người chung quanh cũng càng ngày càng nhiều. Mà lúc này, bọn họ nghe được có người tiếng quát tháo, có người đoạt thẻ bài, có người đoạt thẻ bài. Sau đó ngay sau đó chính là đánh nhau thanh âm, Lục Tuyết Yên chỉ là dùng tinh linh lực quét về phía bên ngoài, thật là có người đoạt thẻ bài, chẳng qua bị đoạt người cũng chỉ là tán tu bên kia nhi. Nhìn đến những người khác dường như không có việc gì bộ dáng, Lục Tuyết Yên minh bạch loại chuyện này khẳng định là thường phát sinh, tán tu từ trước đến nay đều như là vô thủy lục bình giống nhau, từ trước đến nay đều là không người giúp không người đỡ vật hy sinh, liền tỉ như nói bí cảnh cũng là giống nhau, từ trước đến nay đều là có chỗ lợi đều là đại gia tộc, đại tông môn, có nguy hiểm đều là tán tu. Tướng công, nếu làm người biết chúng ta cũng là tán tu, ngươi nói chúng ta có thể hay không cũng bị người đoạt. Yên yên, chúng ta tự mình chính là một cái gia tộc. Lâm Hạo Thiên cười khẽ nói một câu. Đúng vậy, chúng ta bản thân chính là một đại gia tộc, không phải sao? Lục Tuyết Hạo xoa xoa Lục Tuyết Yên đầu. Cũng đối Nga. Bọn họ tự mình chính là một cái gia tộc, bọn họ có tự mình can. Lúc này, bên ngoài làm ầm ĩ thanh âm càng lúc càng lớn, thậm chí còn hướng về bọn họ bên này nhi chạy tới. Lúc này, có người hô, Thiên A, gia hỏa kia thế nhưng có thể toàn trận pháp, vậy phải làm sao bây giờ? Vừa nghe đến toàn trận pháp, Lục Tuyết Yên bọn họ đều đứng lên, lúc này, cái kia đoạt người khác thẻ bài người, đang ở đông chạy tây nhảy, tuy rằng hắn một hồi chui vào nhà người khác lều trại, nhưng là đều là một giây đã bị tấu ra tới. Thức mau, hắn liền hướng về phía Lục Tuyết Yên bọn họ bên này nhi trận pháp phát lại đây. Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ không cho rằng người này có thể xông tới. Lục Tuyết Yên nhìn quét một chút chung quanh, đương nàng nhìn đến đang ở tắm rửa công chúa khi, cả người vui vẻ, ai nha huy, đây là muốn xem một hồi cho hay, không được, trận này diễn đến lục xuống dưới. Lục Tuyết Yên cầm ký ức tinh thạch lén lút lưu đi ra ngoài, nàng muốn chụp thú vị đồ vật. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới tình huống là, hắn thế nhưng ở chỗ này đụng một cây đinh, trận pháp trực tiếp đem hắn đỉnh đổ không nói, mặt sau nhân mã thượng liền đuổi theo hắn. Hắn lập tức lắc mình chui vào bên cạnh Nhi Kim Hoa công chúa lều trại. A. Lúc này, Kim Hoa công chúa cũng không biết suy nghĩ cái gì, thế nhưng đang ở tắm rửa, lần này Nhi bị nam nhân kia nhìn một cái tịnh tịnh quang. Cứu mạng A. Sát lang. Nô pháo hoa công chúa mới vừa hô một câu, đã bị bưng kín miệng. Không được kêu, lại kêu lộng chết ngươi. Lúc này, bên ngoài người đuổi theo lại đây, chính là nơi này, hắn khẳng định liền giấu ở nơi này. Ta nhìn đến hắn vừa rồi té ngã một cái, có phải hay không nhà ai trận pháp lợi hại, đem hắn cấp đỉnh đổ. Khẳng định là nhà này bái. Có người chỉ Lục Tuyết Yên bọn họ bên này nhi trận pháp, bọn họ đều thấy không rõ nơi này lều trại, khẳng định nơi này trận pháp cao minh nhất. Kia hắn chính là chạy trốn tới hai bên nhi. Có người đã theo dõi pháo hoa công chúa nơi này lều trại, lúc này pháo hoa công chúa bị che lại miệng mũi, đã có chút hơi thở thoi thoát. Nhưng đem kia cụ che lại người của hắn sợ tới mức một cú sốc, hắn buông lòng tay, kia pháo hoa công chúa cao thập phần bối hò hét ra tới, cứu mạng a. Giết người lạc. Này một điều không quan trọng. Chỉ thấy lều trại đỉnh trực tiếp bị người bóc bay, sau đó mọi người thấy được xích quả quả pháo hoa công chúa, còn có chính là vị kia trực tiếp dán nàng cái kia trộm thẻ bài nam nhân. A, đồi phong bại tục A. Đồi phong bại tục A. Thiên A, đó là pháo hoa công chúa đi. Không nghĩ tới pháo hoa công chúa dáng người tốt như vậy. Thiên A, quá mỹ thân thể, ta như thế nào đột nhiên có một loại hẳn là thành toàn bọn họ cảm giác. Hiện tại người này chạy không đến đi rồi, chúng ta bắt lấy hắn. Bên kia nhi chính là có trận pháp chống đỡ, tin tưởng người này trốn không thoát đâu. Cứ như vậy tử, cái kia trộm thẻ bài ra hỏa bị bắt được, nhưng là pháo hoa công chúa cơ hồ bị thượng trăm cái nam nhân nhìn một cái biến. Nhưng là đương quốc vương phái binh lính lại đây thời điểm, nàng lại chỉ vào Lục Tuyết Yên bọn họ bên này nhi nói, bên này nhi nam nhân đem ta xem hết, đến làm cho bọn họ phụ trách. Lục Tuyết Yên vẫn luôn chú ý bên ngoài tình huống, bao gồm vị này công chúa hành động, nàng đều thấy được trong mắt, phải biết rằng nàng tắm rửa thời điểm. Đem chung quanh thị nữ toàn bộ đều đuổi đi, hiện tại xảy ra chuyện nhi, bên người nàng nhi thị nữ toàn bộ bị đánh 20 đại bản, sau đó bán đi ra ngoài. Liên tính là những cái đó thị vệ cũng toàn bộ bị hỏi trách, không có người biết Kim Hoa công chúa sở di lúc ấy đuổi đi người đi ra ngoài, nàng chính là vì phương tiện cùng người hẹn hò, nhưng là không nghĩ tới ra lớn như vậy một cái xấu. Nàng còn đem Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo phản cắn ra tới, phi làm này hai người đối nàng phụ trách. Lục Tuyết Thiên bọn họ lều trại bị vây quanh lên. Lâm Hạo Thiên mau bị khí hộp máu, này đều nháo đến chuyện gì, hắn không nhớ rõ có gặp qua vị này Kim Hoa công chúa à. Vì cái gì cái này Kim Hoa công chúa vẫn là nhớ thương thượng bọn họ đâu. Lục Tuyết Thiên nhưng thật ra một chút đều không nổi, nàng đang chờ vị này công chúa ra đại chiêu nhi, sau đó chờ nàng đem này thủy tinh hình ảnh một thả ra đi, đến lúc đó kia cũng thật xuất sắc. Chẳng qua cái này hình chiếu cùng quần sáng liền có chút vấn đề. Lục Tuyết Thiên suy nghĩ nửa ngày, chuyện này còn phải làm Huyên Huyên chúng nó mấy chỉ chim bay hỗ trợ, chẳng qua từ kia chỉ hồ ly đầu phục nàng về sau, nàng liền đem kia chỉ hồ ly ném tới rồi trong không gian, không biết nó cùng tự mình sủng vật ở chung đến như thế nào. Nghĩ vậy nhi, Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, giống như chuyện của nàng có chút quá nhiều, vẫn là một kiện mà giải quyết đi. Lục Tuyết Thiên đem Huyên Huyên chúng nó phóng ra, làm cho bọn họ đi chuẩn bị quần sáng sự tình. Dù sao liền tại đây một mảnh phụ cận chuẩn bị, tốt nhất là trong suốt, tả hữu đều có thể nhìn đến. Này đối Huyên Huyên bọn họ tới nói, vẫn là rất đơn giản, không một lát sau, chúng nó cũng đã chuẩn bị tốt. Lúc này, những cái đó quan binh đang ở tạp bọn họ trận pháp, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo thật sự mau bị khí điên rồi. Yên Yên, làm sao bây giờ? Yên Nhi, có biện pháp nào không? Lục Tuyết Hạo qua lại mà chuyển động, nếu không có cách nào, hắn liền trực tiếp trốn đến trong không gian không ra, chờ vào bí cảnh trở ra. Lục Tuyết Thiên vui vẻ, yên tâm đi, có biện pháp. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo mắt sáng rực lên, biện pháp gì? Đi, đi ra ngoài lại nói. Nếu vị kia pháo hoa công chúa như vậy không biết xấu hổ, khiến cho nàng hoàn toàn mà vô pháp mặt đi. Lục Tuyết Thiên đã đối nữ nhân này hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, cũng dám dính líu nam nhân nhà mình cùng ca ca, quả thực không biết cái gọi là. Lục Tuyết Thiên bọn họ mở ra một bộ phận trận pháp, lộ ra thân hình, những cái đó binh lính tưởng xông tới, nhưng là lại hướng không đến trước mặt. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía pháo hoa công chúa, pháo hoa công chúa, ngươi xác định không nói lời nói thật sao? Ta nói chính là lời nói thật, chính là bọn họ hai cái. Liên tính là đã nhìn đến một lần, nay nhìn đến lần thứ hai, nàng vẫn là nhịn không được tưởng nuốt nước miếng. Chương 267 267 bí cảnh 17. Nhìn đến nàng bộ dáng, Lục Tuyết Thiên chỉ cảm thấy ghê tởm, mà Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo mặt tắc trở nên xanh mét. Lâm Hạo biểu nhịn không được mở miệng nói, ta nương tử như vậy Mỹ, ta tìm ngươi như vậy một cái xỉu bát quái làm gì? Chính là ngươi lớn lên như vậy xấu, trừ phi là heo, nếu không không có muốn tìm ngươi. Lục Tuyết Hạo lập tức liền khai mắng. Người chung quanh cũng ở nhỏ giọng mà nói thầm, hai vị này công tử lớn lên như vậy xinh đẹp, không phải là pháo hoa công chúa nhớ thương thượng nhân ra đi. Liên tính là nhớ thương thượng lại như thế nào? Pháo hoa công chúa nói cái gì chính là cái gì, dù sao không có chứng nhân. Đối Nga, không có chứng cứ, xem ra này nhị vị là trốn bất quá đi. Ai, thật đáng tiếc, như vậy ưu tú hai vị công tử, nếu vào pháo hoa công chúa hậu viện, còn có thể có hảo. Đúng vậy, này như thế nào có thể có hảo? Kia hai vị công tử giống như không phải chúng ta vương triều. Hẳn là không phải, nếu là chúng ta vương triều nói, diện mạo như vậy xuất chúng, hẳn là đã sớm nổi danh mới đúng. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người đều ở chỗ này đáng tiếc, liền tính là bọn họ biết sự thật lại như thế nào. Hiện tại pháo hoa công chúa là người bị hại, nàng nói cái gì chính là cái gì. Quốc vương từ trước đến nay sủng ái cái này công chúa, hơn nữa vị này công chúa từ trước đến nay nói một không hai, nàng hiện tại yếu hại người, liền quan binh đều tới. Như thế nào cũng đến hại thành công mới đi thôi. Có chút người thậm chí nghĩ đến, vì cái gì bí cảnh còn không khai. Nếu bí cảnh khai, hai vị này công tử có lẽ có thể trốn tiến bí cảnh đâu. Pháo hoa công chúa, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi xác định ngạnh muốn dính líu người khác sao? Lục Tuyết Thiên híp lại con mắt nói một câu. Hừ, ngươi cái này tiện nữ nhân, ngươi còn không phải là nhìn đến hai vị ca ca muốn cưới ta, cho nên mới ghen ghét ta sao? Pháo hoa công chúa ngạo kiêu mà nói. Nàng hiện tại đã nghĩ kỹ rồi đêm nay hưởng dụng ai, thậm chí nàng còn chờ mong có thể cùng này nhị vị cùng nhau lan giường. Nhìn đến nàng sắc mị mị bộ dáng, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo càng là bị ghê tởm tới rồi. Ngươi cảm thấy ai nguyện ý tìm ngươi loại này nữ nhân, ngươi không cảm thấy tự mình ghê tởm người sao? Lục Sáu lập tức liền lớn tiếng mà ồn ào lên, ngươi liền tính là cái công chúa lại như thế nào, ngươi rõ ràng mỗi ngày ở cùng người khác thông dâm, lại sững sờ ở nơi này chăng cái gì trinh tiết liệt nữ, còn công chúa. Nếu mặt trời mới mọc vương triều như vậy không nói lý nói, ta xem mặt khác vương triều người về sau đều không cần tới. Chính là, nàng ở mặt trời mới mọc vương triều làm giày rách, làm chúng ta ả sủa vương triều người mua đơn, các ngươi mặt trời mới mọc vương triều hòa thân, có phải hay không đều là cái dạng này? Hoặc là nói là mang thai đi gả chồng, là tưởng trộm nhà người khác quốc. Phần 154. Này mũ lập tức khấu lớn, phải biết rằng mặt trời mới mọc vương triều thật đúng là có vài vị hòa thân công chúa. Lần này tử xả đến kia mấy vị công chúa trinh tiết, nếu pháo hoa công chúa lại như vậy làm đi xuống nói không chừng toàn bộ mặt trời mới mọc vương triều sẽ có đại phiền toái. Mang binh tiến đến tướng quân nhìn về phía pháo hoa công chúa, ta tưởng lại xác định một lần, là bọn họ khi dễ ngươi sao? Đúng vậy, chính là bọn họ xông vào ta lều trại, không chỉ có xem ta tắm rửa, còn sợ ta. Pháo hoa công chúa cảm thấy dù sao đã nhắc lên tự mình thích hai cái nam thần, như vậy khẳng định đến dính líu rốt cuộc. Lục Tuyết Thiên thật sự bị tức điên, cái này pháo hoa công chúa như thế nào liền như vậy không biết xấu hổ đâu. Nếu nàng như vậy không biết xấu hổ, tự mình liền thành toàn nàng hảo. Lúc này, mọi người nghe được trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm, mặt trên biểu hiện đúng là tắm rửa pháo hoa công chúa. Ai, các ngươi xem, là công chúa phao tắm hình ảnh. Xem hình ảnh này, hẳn là có người lục xuống dưới đi. Cũng không biết là người nào lục. Liên ở bọn họ nói chuyện thời điểm, chỉ thấy trên màn hình lộ ra một cái đuôi, sau đó có một con hồ ly xuất hiện ở trong hình, bởi vì tinh thạch rớt, nó có chút ảo não, bất quá thực mau, nó lại bế lên tinh thạch, trong hình lại xuất hiện công chúa. Lúc này có người nói nhỏ nói, lúc này công chúa hẳn là sẽ không lại loạn dính líu lấy ghi hình người, là một con hồ ly lục. Nàng có thể gả cho một con hồ ly à? Đúng vậy, gả cho hồ ly thật tốt, đỡ phải đạp hư người. Nên, lúc này, pháo hoa công chúa chính ngâm mình ở thao tắm, sau đó nàng trong miệng còn đang nói lời nói, Tuấn Lang, ngươi chừng nào thì tới? Ta chính là đã đem thị nữ cùng thị vệ toàn bộ bỏ chạy. Tuấn Lang, vì cái gì mỗi lần đều làm đến như vậy thần thần bí bí, các ngươi cái kia phá gia tộc có cái gì hảo? Sớm ném tính. Mọi người đều ở suy đoán cái này Tuấn Lang là ai? Tuấn Lang là ai? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Ta như thế nào cảm thấy Tuấn Lang tên này có chút quen thuộc? Ta cũng cảm thấy có chút quen thuộc ai, Tuấn Lang rốt cuộc là ai đâu? Lúc này, pháo hoa công chúa lại tới nữa một câu, hạ gia cũng dám vẫn luôn ràng buộc ta Tuấn Lang, sớm muộn gì có một ngày, ta diệt các ngươi toàn tộc. Mọi người hưng phấn lên, nguyên lai là hạ gia hạ Tuấn Lang A, kia tiểu tử lớn lên cũng không tệ lắm. Thiên A, thật không nghĩ tới, hắn thế nhưng đương công chúa tiểu thị. Này cũng không xem như tiểu thị đi. Kia tính cái gì? Không biết. Đúng lúc này, cái kia đoạt thẻ bài người phi phát tiến vào, bởi vì phát quá nhanh, thế nhưng đem thao tắm cấp phát gục. Pháo hoa công chúa liền như vậy xích quả quả đứng ở lều trại, sau đó bắt đầu kêu to một tiếng, sau đó chính là bị cái kia đoạt thẻ bài nam nhân kề sát thân mình bưng kín nàng miệng, thẳng đến nàng mau tắt thở nhi thời điểm, mới bung ra, sau đó nàng lại kêu to. Tại đây trong đó, nam nhân kia một cái tay khác chính là vẫn luôn ở nàng trên người sờ soạng, một chút đều không có đình quá. Mọi người đều thấy được trong mắt. Thiên A, thơm quá diễm một màn. Ta còn tưởng rằng công chúa là loạn dính líu bị sờ soạng, nguyên bản là thật sự bị sờ soạng. Ta muốn chảy máu mũi. Này sờ soạng quá nhiều hạ, quá điên cuồng. Thiên A, không nghĩ tới pháo hoa công chúa thân mình còn khá xinh đẹp. Ai nha, lần này nhi, nhìn đến pháo hoa công chúa nam nhân càng nhiều, không biết công chúa muốn cho phụ trách đâu. Nếu không đại gia cùng nhau phụ trách đi, ta thích công chúa. Ta cũng thích công chúa, hăng hái nhi. Nhìn đến trước mắt một màn, mang đội tướng quân đều mau khí hộp máu, ngự khí liền như vậy bại ở trước mắt, cùng cách vách người căn bản không có một chút quan hệ, liền bởi vì công chúa thích liền tùy tiện dính líu, hiện tại hảo, một màn này lại cho hấp thụ ánh sáng. Thậm chí vị này tướng quân trong lòng minh bạch, nếu hắn còn dám dối dám cách vách người, này hình ảnh phỏng trừng sẽ phong biến cả cái đại lục. Tướng quân, vừa rồi tạp trận pháp người đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, cùng nhân gia căn bản không có quan hệ. Vừa rồi cái kia đoạt thẻ bài người cũng là vì ở trận pháp thượng chạm vào vách tường về sau, mới trốn vào công chúa liều trại. Tướng quân, mọi người ngượng ngùng đi bắt kia hai vị công tử, đặc biệt là bọn họ công chúa bản thân chính là như vậy ác liệt tồn tại, nơi nào xứng đôi hai vị này công tử. Lúc này, người chung quanh cũng thấy được vị kia tướng quân. Nay cùng kia hai vị công tử không quan hệ, còn muốn bắt nhân ra sao? Đúng vậy, nhân ra chính là Ả Xua Vương Triều, như vậy bắt người có chút không hảo đi. Pháo hoa công chúa bản thân làm sai, nếu chúng ta mặt trời mới mọc vương triều lại không biện thị phi nói, đó có phải hay không có chút quá mất mặt? Ta cũng cảm thấy có chút quá mất mặt. Chương 268 268 bí cảnh 18. Vì cái gì quốc vương không quản quản pháo hoa công chúa đâu? Pháo hoa công chúa này lập tức nên gả chồng, nàng dưỡng như vậy nhiều tiểu thị, còn có ai dám cưới nàng? Ta cảm thấy trộm thẻ bài người hẳn là cưới nàng. Không sai nhi, ta cũng là như vậy cảm thấy. Tướng quân, làm cái kia trộm thẻ bài người cưới công chúa. Không sai nhi, làm hắn cưới công chúa, hắn chính là sờ soạn công chúa đã lâu. Cái này nói chuyện thời điểm hút cái mũi, ai nha, như thế nào lại chảy máu mũi, xong đời, tự mình trở về còn phải bổ bổ mới thành, thế nhưng chảy nhiều như vậy máu mũi. Tướng quân ở chỗ này, mặt đều biến tái rồi, trước mắt một màn này, liền như vậy giành mạch bãi ở trước mặt, bọn họ theo như lời chứng cứ phạm tội nhân ra căn bản không có phạm, kia lại như thế nào bắt người ra. Liên tính là pháo hoa công chúa thích nhân gia, cũng không thể không nói đạo lý A. Mang lên công chúa, hồi cung. tướng quân cũng không mặt mũi, hôm nay đại ở chỗ này, không chỉ có riêng là mặt trời mới mọc vương triều người, nếu bọn họ không nói đạo lý nói, như vậy mặt trời mới mọc vương triều thanh danh đều phải xong đời. Cái này pháo hoa công chúa thật đúng là có thể không có việc gì tìm việc nhi, hắn thật là phục. Tướng quân thở dài một hơi, rời đi kia một khắc, thậm chí bối đều có chút cong. Tướng quân thật đáng thương. Đúng vậy, tướng quân đại nhân, như vậy chính trực một người thế nhưng bị lợi dụng. Tướng quân hắn, dựa vào cái gì cái này ủy khuất đến tướng quân tới thừa nhận. Rõ ràng là quốc vương sai. Chính là, rõ ràng là quốc vương quản giáo bất lợi, cuối cùng trách nhiệm lại làm tướng quân bối, pháo hoa công chúa như vậy ghê tởm. Nàng như thế nào xứng làm tướng quân sẽ nàng không lưng. Mọi người đều thực đau lòng tướng quân, rốt cuộc tướng quân ở trên chiến trường vào sinh ra tử, chính là đánh không ít thắng trận, hiện tại hồi vương triều tới, nhưng là lại phải vì công chúa điện hạ mua đơn, dựa vào cái gì? Lục Tuyết Thiên bọn họ chỉ là lẳng lặng mà nhìn tướng quân bọn họ đều rút đi về sau, đem trận pháp lại khởi động, bên ngoài một ít lung tung rối loạn sự tình, bọn họ vẫn là đừng nhìn. Bất quá trên không hình ảnh vẫn luôn ở không ngừng phóng, càng ngày càng nhiều người tới nhìn. Hơn nữa là tuần hoàn truyền phát tin, thật nhiều nam nhân đều là nhìn một lần lại một lần, dù sao bọn họ một chút cũng không lo lắng, cái gì gọi là pháp không trách chính. Dù sao mọi người đều nhìn, quốc vương không có khả năng từng bước trừng phạt. Lục Tuyết Thiên bọn họ đi tới lều trại, Lục Tuyết Hạo cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, muội muội, có tốt như vậy chiêu thuật, như thế nào có thể không còn sớm điểm nhi dùng. Sớm một chút nhi dùng, có như vậy xuất sắc sao? Tiên Yên nói rất đúng, cái này thời cơ thật không sai. Ở đại gia dư luận đạt tới thời điểm cao trào nói, làm vị kia tướng quân trực tiếp xuống đài không được, lại không dám dễ dàng đem chúng ta mang đi. Bọn họ ở chỗ này hưng phấn mà nói giỡn thời điểm, vị kia tướng quân đã mang theo pháo hoa công chúa cùng đoạt thẻ bài người chạy tới vương cung. Quốc vương nhìn đến chỉ trảo đã trở lại hai người, còn cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá hắn thấy thế nào cái này mặt nam nhân kia đều không giống như là nhà bọn họ yên có thể nhìn chúng nam nhân. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lúc này pháo hoa công chúa tự giác mất mặt, căn bản không dám nói một câu, tướng quân đem sự tình giảng thuật một lần, quốc vương hơi kém không có khí hộp máu. Tìm được chụp lén chính là ai không có? Là một con hồ ly. Hồ ly. Quốc vương kinh ngạc, hồ ly còn sẽ chụp lén. Tướng quân rũ đầu đứng ở chỗ đó, quốc vương khí giận khó tiêu, nhưng là này cùng tướng quân cũng không có gì quan hệ, chỉ có thể xua xua tay làm hắn đi xuống. Quốc vương nhìn về phía tự mình nữ nhi, vì cái gì làm như vậy? Phụ vương. Ngươi trước kia tùy tiện làm cái gì, phụ vương không có quản quá ngươi, ngươi vì cái gì sẽ như vậy không biết tự lượng sức mình. Nếu tướng quân nói kia hai người không bình thường, ta tưởng ngươi hẳn là sẽ không phát hiện không được, vì cái gì còn đi dây dưa tự mình không chiếm được. Quan trọng nhất chính là làm cho bọn họ vương triều ném lớn như vậy mặt, nghe nói nơi đó còn ở phóng những cái đó hình ảnh, cũng không biết khi nào sẽ đỉnh, không có người biết kia chỉ hồ ly là của ai. Tuy rằng có người hoài nghi là Lục Tuyết Thiên phái ra đi. Rốt cuộc có người chính là thấy được Thiên Nguyên Tông thiếu chủ hồ ly chính là chạy trốn tới Lục Tuyết Thiên bên người nhi, nhưng là phòng đấu giá bên kia nhi chứng thực, kia chỉ hồ ly dạ tính khó thuần, không có khả năng có người nhanh như vậy thuần phục kia chỉ hồ ly. Hơn nữa quốc vương không nghĩ tại đây chuyện thượng xả, liền tính là tìm được rồi chụp lén người, hắn có thể thế nào? Hắn đem đối phương bắt lại, ai biết đối phương một ít bằng hưu có thể hay không cầm tiếp tục nơi nơi phóng. Như vậy nói, toàn bộ mặt trời mới mọc vương triều mặt đã có thể mất hết. Theo thời gian trôi qua, sắc trời rốt cuộc dần dần tối sầm xuống dưới, mọi người chờ mong bí cảnh muốn mở ra, hiện tại cũng không có người lại đi đoạt cái gì thẻ bài. Phải biết rằng ở bí cảnh mở ra trước thời điểm, thẻ bài đều là đã tỏa định, liền tính là đoạt cũng không có tác dụng. Lục Tuyết Thiên bọn họ đã thu thập hảo lều trại, liền chuẩn bị tiến bí cảnh. Đúng lúc này, chỉ thấy ở khoảng cách bọn họ cách đó không xa địa phương, hình thành một cái thật lớn lốc xoáy. Bí cảnh khai. Có người hô to một tiếng. Sau đó liền hướng tới bí cảnh bên kia nhi chạy tới. Thức mau, mặt sau có rất nhiều người đi theo đi vào. Hướng A, tìm truyền thừa điện. Lục Tuyết Thiên bọn họ đoàn người đi cũng không mau, chờ bọn họ đi đến lốc xoáy nơi đó thời điểm, bọn họ phía sau cũng không có bao nhiêu người. Bọn họ đoàn người mới chậm rãi đi vào, thức mau, bọn họ liền xuất hiện ở một mảnh thấp bé cây cối. Ở bọn họ phía trước chỉ có dẫm đạp không ra gì cây thấp tùng, người đều chạy không ảnh nhi. Đi thôi, chúng ta chiều bên kia nhi đi. Lục Tuyết Thiên tùy tiện điểm một phương hướng, bọn họ liền chiều bên kia nhi đi tới. Ở bọn họ đi rồi về sau, ở bên cạnh nhi bỏ người đứng lên. Ta xem bọn họ lộ tuyến là tùy tiện điểm, qua bên kia nhi người không ít, chúng ta làm sao bây giờ? Đi theo bọn họ. Không gặp bọn họ lấy ra bản đồ đi, chúng ta lại cùng, xem bọn hắn có thể hay không lấy ra bản đồ tới. Nếu lấy ra tới liền đi theo bọn họ, nếu lấy không ra, chúng ta liền tự mình đi tự mình. Hảo. Cứ như vậy tử, hai người kia lén lút đi tới Lục Tuyết Thiên bọn họ phía sau. Lục Tuyết Thiên vừa rồi là cảm giác được phụ cận có người, cho nên cũng không có đi chính xác phương hướng, nhưng là bọn họ đi ra lại phát hiện bọn họ phía sau thật sự đi theo người, vì thế bọn họ càng sẽ không đi chính xác lộ tuyến, bắt đầu đông vòng tây vòng lên, hơn nữa cái này cũng chưa tính xong, thậm chí một ngày cái gì thu hoạch đều không có. Mặt sau đi theo hai người cũng lòng dạ thành thơi, ta liền nói đi. Bọn họ như vậy tuổi trẻ sao có thể có cái gì bí mật? Muốn tìm có bí mật người, như thế nào cũng đến tìm cường tráng nhất người đi. Hành, kia chúng ta đi thôi. Tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng là người này vẫn là rời đi. Kỳ thật nếu Lục Tuyết Thiên đứng ở người này trước mặt nói, liền sẽ thấy rõ trước mắt người này lớn lên cùng đã từng tưởng lừa bọn họ thẻ bài đạo sĩ lớn lên rất giống. Không đúng, không nên nói rất giống, mà là căn bản chính là, cũng không biết hắn là từ đâu nhi lừa tới rồi hai cái thẻ bài, thế nhưng còn mang theo một người vào được. Bọn họ rời đi, Lục Tuyết Thiên bọn họ mới đứng dậy. Hai người kia là người nào? Không biết. Phu nhân, muốn hay không theo dõi bọn họ đi? Không cần phải, lãng phí chúng ta thời gian, chúng ta hiện tại lập tức đi truyền thừa điện. Lục Tuyết Thiên nói xong liền trực tiếp đi đầu đi rồi, những người khác gắt gao mà theo ở phía sau. Chương 269 269 bí cảnh 19. Lục Tuyết Thiên sớm liền đem bản đồ nhớ kỹ, kỳ thật không chỉ là nàng, liền tính là Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo cũng đều đã nhớ kỹ bản đồ, bọn họ hướng tới mục tiêu vẫn luôn đi tới. Lúc này sắc trời tuy rằng là ám trầm, nhưng là cũng không ảnh hưởng bọn họ tầm mắt. Phía trước là một rừng cây, này phiến rừng cây không lớn, nhưng là mỗi lần chết ở này phiến trong rừng cây người nhiều nhất, có người nói là cho nhau chi gian mưu sát, có người nói là bị thần bí sinh vật cấp giết chết. Phần 155. Nhưng là mỗi lần đi qua rừng cây lúc sau, tử vong nhân số chiếm được đi ngang qua nhân số một nửa nhi. Không thể không nói cái này cơ suất chính là rất cao, cho nên có người sẽ cố ý trốn tránh bên này nhi đi, nhưng là Lục Tuyết Thiên nhưng không tính toán dừng lại, nàng còn tính toán gặp đối phương đâu. Bọn họ mới vừa bước vào rừng cây, liền nghe được phía trước truyền đến tiếng kêu thảm thiết, thanh âm kia có chút quá khủng bố đến làm người tưởng trực tiếp rời khỏi rừng cây đi. A. Cứu mạng A. Thiên A, sư tỷ bị thụ phân thực. A, ăn người thụ. Cứu mạng A. Lục Tuyết Thiên híp lại nổi lên đôi mắt, phỏng chừng là có thụ yêu, chúng ta làm sao bây giờ? Là vòng qua đi đi, vẫn là như thế nào mà? Vòng qua đi, kia không phải bọn họ phong cách, nếu biết là đại thụ làm đến quỷ. Như vậy bọn họ cũng coi như có phòng bị, Lục Tuyết Thiên vẫn là làm tu vi thấp các huynh đệ đều tiến trong không gian đi, chỉ có nàng, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo đi ở bên ngoài. Bọn họ từng bước một hướng tới bên trong đi đến, bọn họ này dọc theo đường đi chính là thật sự cái gì nguy hiểm đều không có nhìn đến, thậm chí liền mặt đường đều là bằng phẳng mà. Bất quá, khi bọn hắn đi đến nghe được tiếng kêu phụ cận khi, nếu cẩn thận mà quan sát vẫn là có thể nhìn đến một ít dấu vết. Lúc này, đột nhiên có một cây nhánh cây hướng tới Lục Tuyết Thiên duỗi lại đây, Lục Tuyết Thiên nghe được tiếng vang, lập tức một cái thiên lôi bổ qua đi. Trực tiếp đem kia đoạn duỗi hướng nàng nhánh cây chém thành cháy đen sắc. Lúc này, cũng có nhánh cây hướng tới Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo duỗi lại đây, những cái đó nhánh cây bị bọn họ một đao cấp chặt đứt. Lúc này, càng nhiều nhánh cây nhanh chóng về phía bọn họ tụ tập lại đây. Lục Tuyết Thiên trực tiếp thả ra đại chiêu đàn lôi thuật, một trận bùm bùm lúc sau, rồi hướng bọn họ ba người chung quanh nhánh cây toàn bộ chém thành cho bụi. Dư lại nhánh cây bay nhanh về phía lui về phía sau, chúng nó đây là biết tự mình đụng tới ngạnh cha tử, không dám lại chủ động tiến công. Chúng nó không dám tiến công, nhưng là Lục Tuyết Thiên lại không nghĩ buông tha chúng nó, rốt cuộc chúng nó phía trước không biết bị thương bao nhiêu người, cho nên Lục Tuyết Thiên hướng tới cây đại thụ kia đi đến. Nếu cẩn thận mà xem, còn có thể nhìn đến kia cây thật lớn cây cối có chút run rẩy, nó là sợ hãi, nó chính là biết nữ nhân này rất lợi hại, có lẽ một phát tàn nhẫn, một cái thiên lôi liền đem nó chém thành cho bụi. Lục Tuyết Thiên trực tiếp quăng mấy cái thiên lôi thuật bổ về phía đại thụ. Nga ô! Làm nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, này cây cối thế nhưng kêu ra láo hổ tiếng hô. Lục Tuyết Thiên ngay sau đó bổ ra mấy chục hạ nhi, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo cũng ở đằng kia phụ trợ công kích tới. Không một lát sau, chỉnh cây đại thụ liền thật sự biến thành cho bụi. Bất quá ở dưới gốc cây, Lục Tuyết Thiên nhặt được này cây tinh hạch, thế nhưng là một viên cửu cấp tinh hạch, mặc cho ai đều không có nghĩ đến. Một cái nho nhỏ thụ yêu đều đã tu luyện thành cửu cấp, như vậy cái này bí cảnh, còn có bao nhiêu cửu cấp đang chờ bọn họ. Ở tinh hạch phía dưới, ném một đống lung tung rối loạn đồ vật, toàn bộ đều là những cái đó bị giết người lưu lại đồ vật. Lục Tuyết Thiên trực tiếp đem đồ vật thu lên, kế tiếp lộ tựa hồ vững vàng rất nhiều, bọn họ cũng nghe không đến cái gì tiếng kêu thảm thiết. Bất qua phía trước lộ nàng cảm giác được một cổ âm hàn hơi thở. Liên ở bọn họ chính tiếp tục đi trước thời điểm, bọn họ bị đoàn người cấp chặn. Giao ra hồ ly tới. Giao ra hồ ly liền tha các ngươi một con đường sống. Không sai nhi, thức thời chạy nhanh giao ra đây. Lục Tuyết Thiên liền cùng giả ngu giống nhau, giao cái gì hồ ly? Nói đi, ngươi tử vị kia thiếu chủ nơi đó cướp được hồ ly ở đâu? Lục Tuyết Thiên nghe thế câu nói, có chút tiểu buồn bực, các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, chúng ta trên người cũng không có cái gì hồ ly sao? Kia chỉ hồ ly liền thiếu chủ đều bảo hộ không được, cho nên ném là bình thường sự tình. Những người đó vẫn luôn ngăn ở bọn họ phía trước, không giao hồ ly, đem kia đôi thiết khối giao ra đây. Thiết khối? Chúng ta nơi nào có cái gì thiết khối? Lục Tuyết Thiên căn bản không thừa nhận. Đánh rắm, ngoan ngoãn giao ra đây khỏi bị da thịt chi khổ, không ngoan ngoãn giao ra đây, lão tử trong chốc lát lột da của ngươi ra. Người nói chuyện có chút ngang ngược vô lễ. Lâm Hạo Thiên nhịn không được, bay thẳng đến bọn họ bổ qua đi. Sau đó ngay sau đó Lục Tuyết Hạo cũng gia nhập chiến đấu giữa, sau đó Lục Tuyết Thiên lén lút thả ra một đám người, mọi người đều dung nhập tới rồi chiến đấu giữa. Cái kia mang đội lão nhân, nhìn đến đột nhiên toát ra như vậy một đống lớn người, vốn là tự mình vây quanh nhân ra, hiện tại thành nhân ra vây quanh tự mình, hắn có chút bị dọa choáng váng. Những người này là từ đâu nhi toát ra tới? Chẳng lẽ đây là triệu hoán thuật không thành? Lão nhân có chút không nghĩ ra, rõ ràng hắn môn phái này đại trưởng lao sống thật lâu. Hẳn là hiểu được rất nhiều chuyện, nhưng là như thế nào liền nháo không hiểu trước mắt những người này là từ đâu nhi toát ra tới. Hắn tưởng không ra, hơn nữa lúc này Lâm Hạo Thiên cũng không tính toán làm hắn nghi thấu, bởi vì Lâm Hạo Thiên chiều hắn công kích lại đây. Bởi vì Lục Tuyết Thiên lúc này đây thả ra người nhiều, cho nên bọn họ đạt được nghiền áp tính thắng lợi. Hơn nữa bọn người kia cũng không muốn lại hồi trong không gian, bọn họ cũng tưởng rèn luyện một chút. Kỳ thật lại nói tiếp, cái này bí cảnh nguy hiểm hệ số cũng không tính quá lớn. Lâm Hạo Thiên là kiến nghị làm cho bọn họ tự mình đi lang bạt, nhưng là ngẫm lại cái kia lớn nhất truyền thừa điện, hắn cảm thấy vẫn là đại gia cùng đi kiến thức nơi đó, lại tách ra hảo. Kế tiếp, bọn họ này dọc theo đường đi, liền bắt đầu thu thập, bởi vì có Lục Tuyết Thiên chỉ huy, này dọc theo đường đi bọn họ nhưng thật ra đào tới rồi không ít dược liệu. Đoàn người muốn trong rừng cây đi rồi một buổi tối, chờ đến ngày hôm sau sáng sớm thời điểm, bọn họ rốt cuộc đi ra rừng cây, sau đó nơi này không chung bọn họ cũng coi như là xem đến cẩn thận. Nơi này cũng không có thái dương. Rừng cây chính là một mảnh thảo nguyên, bọn họ đứng ở thảo nguyên bên cạnh, có chút suy xét bọn họ nên đi như thế nào. Đại bộ phận người là kiến nghị đem sủng vật kêu ra tới, bộ dáng này lên đường mau, nhưng là thảo nguyên thượng cũng không biết có cái gì nguy hiểm, có thể hay không xúc phạm tới bọn họ sủng vật. Đi thôi, vẫn là lên đường quan trọng, nếu cưỡi sủng vật, chúng ta đại khái một ngày là có thể ra thảo nguyên, nếu đục cưỡi sủng vật, thuần dựa đi bộ nói, phòng trừng yêu cầu 4 đến 5 ngày bộ dáng. Ta không nghĩ chúng ta đem thời gian lãng phí ở lên đường thượng. Không sai nhi, vẫn là cưới lên sủng vật chạy trốn mau. Tốt nhất ở đại gia nhất trí đồng ý hạ, đoàn người cưới từng người sủng vật xuất phát. Bọn họ này đội người tốc độ chính là thực mau, không sai biệt lắm đã dẫn đầu đại bộ phận dị năng giả. Nay thảo nguyên thượng cũng không có cái gì nguy cơ, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ nhìn đến một ít tụ tập nhu đàn, dương đàn gì đó, nhưng là cũng không có người trông coi. Cái này bí cảnh thật sự không có nhân loại cư trú sao? Không biết. Có lẽ có, nhưng là cũng chỉ có thể là tránh ở nào đó trong một góc, chờ đợi thời cơ. Những cái đó tránh ở chỗ tối nhân loại, mới là càng đáng sợ. Chương 270 270 bí cảnh 20. Lục Tuyết Thiên bọn họ tới rồi trạng vạng thời điểm, thật sự tới rồi thảo nguyên mảnh đất giáp danh, kế tiếp lộ chính là đường núi. Bọn họ cũng không có quay đầu lại, cũng không có chú ý tới, ở bọn họ đi qua địa phương, nhanh chóng xối đất một trận trùng chiều, cũng may mắn bọn họ cưỡi sùng vật. Cũng may mắn bọn họ sủng vật cấp bậc đều cao, cho nên những cái đó sâu không dám thương tổn bọn họ. Chẳng qua này hết thảy, Lục Tuyết Thiên bọn họ cũng không biết, bọn họ cho rằng cái này thảo nguyên chính là như vậy bình tĩnh đâu. Phải biết rằng này thảo nguyên thượng thảo thực rậm rạp, những cái đó xuất hiện ở chỗ này ngưu đàn, dương đàn, có thậm chí sẽ nháy mắt biến thành khung xương, chẳng qua bình thường dưới tình huống, này đó sâu cũng không sẽ động. Lúc này, trên núi hạ, mọi người đáp nổi lên lều trại, bọn họ buổi tối ở chỗ này nghỉ ngơi. Chờ đến ngày hôm sau thời điểm lại lên đường, bọn họ chuẩn bị đem sủng vật đưa về không gian, nhưng là các sủng vật không vui, lên núi chúng nó cũng có thể a. Vì cái gì muốn đem chúng nó đưa về không gian? Bởi vì này đó các sủng vật kiên trì, cho nên buổi tối bọn họ đều là đại ở lều trại chung quanh, bất quá, Lâm Hạo Thiên vẫn là thiết trí trận pháp bảo hộ đại gia cùng sủng vật. Ăn cơm thời điểm, Lục Tuyết Thiên lấy ra tới chính là một phần cơm hộp, đại gia ăn cơm hộp vẫn là rất hương. Hiện tại bọn họ này nhóm người tổng cộng có 5-60 cá nhân, quang lều trại liền đáp 30 mấy cái, cho nên bọn họ nơi này vẫn là thực náo nhiệt. bọn họ thậm chí đều chưa từng chú ý tới, có trùng triều lén lút đến gần rồi bọn họ, nhưng là bởi vì trận pháp duyên cớ, cái này trùng triều thực mau lui lại lại. Ngày hôm sau sáng sớm, mọi người ăn cơm sáng về sau, Lục Tuyết Yên bọn họ thật sự không lay chuyển được này đó các sùng vật ý nguyện, chỉ có thể cưỡi chúng nó tiếp tục lên núi, này trên núi đã có thể không phải như vậy bình tĩnh. Lục Tuyết Yên phát hiện này trên núi xả tương đối nhiều, cho nên mở đường thành Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo, bọn họ hai người dị năng lợi hại, không đợi xà bò tới, bọn họ cũng đã giải quyết. Hai người thậm chí còn bắt đầu rồi thi đấu, ngươi một cái, ta một cái tiến hành thật náo nhiệt, nhưng là tới rồi mặt sau bọn họ hai người có chút ăn không tiêu, nơi này xả như thế nào nhiều như vậy. Phải biết rằng bọn họ phải đi, cần thiết lật qua toàn bộ đỉnh núi, bọn họ mới đi đến 1/3 lộ, cũng đã đánh giết thượng 100 điều xà, trong đó không thiếu rắn độc. Nơi này xà quá nhiều, đại gia đánh lên tinh thần, tiểu tâm đừng bị rắn độc cắn. Lâm Hạo Thiên dặn dò người khác. Đại gia vốn dĩ đi được thực rời rạc, biết rắn độc rất nhiều, đại gia cũng cẩn thận không ít. Lục Tuyết Thiên đang ở đi tới, đột nhiên cảm giác được một cổ hơi thở nguy hiểm, nàng vây vây tay, một đạo thiên lôi bổ tới nàng tả phương, chỉ thấy có một con rắn bay lên. Mắt thấy liền phải cắn được nàng cánh tay thượng, nhưng là lại bị thiên lôi trực tiếp chém thành cho bụi. Kế tiếp này đó rắn độc giống như là mở ra vẹn đỏ ra hộp, bắt đầu rồi tiến công, cũng may mắn đại gia dị năng đều không thấp, theo chiến đấu thăng cấp, các sủng vật đều bắt đầu tiến công rắn độc. Lúc này, bọn họ đã tiếp cận đỉnh núi. Lục Tuyết Thiên đột nhiên có một loại cảm giác, ta như thế nào cảm giác chúng ta là vào xà quật đâu. Không nghĩ tới nàng thật đúng là nói đúng, liền ở trên đỉnh núi chính là có một cái xà quật. Cũng may nơi đó ở khoảng cách bọn họ sở đi cái này phương vị, có một khoảng cách, bằng không, nhưng cái đó xả cũng không phải là đánh giết là có thể giải quyết. Ở cái kia xả quật, chính là còn có càng thật lớn rắn độc. Thực mau bọn họ liền đến đỉnh núi, đoàn người cũng không có dừng lại, ở Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo dẫn dắt hạ, bọn họ nhanh chóng xuống núi đi. Xuống núi thời điểm, các sủng vật tốc độ cũng nhanh, có đôi khi, thậm chí ở có chút xả không có phản ứng lại đây thời điểm, bọn họ đã qua đi. Bất quá! Liền tính là như vậy, chờ tới rồi giữa sườn núi thời điểm, có một cái đội viên bị rắn độc cắn, Lục Tuyết Yên cho người ta giải quyết thương thế, đem người cùng sủng vật trực tiếp đưa đến trong không gian. Những người khác tiếp tục vội vàng lộ, đại gia hiện tại cũng nhắc tới tinh thần, kia rắn độc độc bọn họ là có thể giải quyết, nhưng là bị cắn chính là rất đau. Cho nên không có người tự tìm người này phiền toái. Đoàn người tới rồi dưới chân núi thời điểm, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi, nhưng là nhìn đến trước mắt một mảnh thật lớn hà, bọn họ trợn tròn mắt. Hiện tại làm sao bây giờ? Bọn họ muốn qua sông, như thế nào qua sông? Lúc này có một con chim bay phi đến hơi chút có chút thấp, liền ở nó bay qua mặt sông thời điểm, đột nhiên có một cái đồ vật nhảy lên, một ngụm đem chim bay nuốt, sau đó rơi vào trong nước. Nhìn đến không có. Kia giống như là một con cá. Là ai? Hình như là một con cá. Ta thiên A, cá thế nhưng ăn điểu. Kia hàm răng sắc bén thật là khủng khiếp A. Đại gia cũng không có sợ gián độc. Nhưng là lại sợ này trong sông cá, nếu có thuyền trải qua nói, có phải hay không chúng nó một giây đem thuyền rào phá? Kia bọn họ như thế nào quá? Phía sau còn có không ít đi theo bọn họ trượt xuống dưới rắn độc, mặt sau đội viên đang ở giải quyết này đó rắn độc. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên cùng ca ca bọn họ, tướng công, ca ca, ta tưởng các ngươi đều hồi trong không gian, ta cưới huyên huyên bay qua đi hảo. Cái này chủ ý có thể, nhưng là các ngươi đến phi cao điểm nhi, ta như thế nào cảm giác điểu tại đây trên mặt sông? Giống như căn bản phi không cao. Lâm Hạo Thiên quan sát một chút, mới nói ra cái này kết luận. Lục Tuyết Thiên đem Huyên Huyên đã thả ra, Huyên Huyên cảm giác được một chút, bất quá nàng cũng không lo lắng, yên tâm, ta có thể bay qua đi. Mọi người cũng không có phản kháng, toàn bộ đều vào không gian, sau đó Lục Tuyết Thiên đạp lên Huyên Huyên trên lưng, tầng trời thấp bay qua mặt sông. Mặt sông trên không hình như là có cấm, căn bản không thể phi đến quá cao, nhưng là Huyên Huyên không sợ, nó chính là thần thú, còn không có đồ vật dám ăn nó. Có một con cá bay lên tới, sắp đụng tới Huyên Huyên móng vuốt thời điểm, đột nhiên bị một cổ cường đại hơi thở sợ tới mức rớt vào trong sông, cũng không dám nữa ngoi đầu. Phần 156. Mặt sông thực rộng lớn, bọn họ tới rồi bờ sông nhi thời điểm đã là buổi chiều, hiện tại sắc trời đã bắt đầu tối, bọn họ còn không có còn qua sông mặt. Bất quá Huyên Huyên nhưng rất lợi hại mà, nó khẳng định đến đem chủ nhân đưa tới bờ bên kia đi, cho nên nó vẫn luôn kiên trì phi, liền tính là nó cảm giác được mặt nước dưới đối nó hấp lực. Nó cũng vẫn luôn kiên trì. Lục Tuyết Thiên phát hiện nó tình huống, đem cờ dít sần kêu lên, nàng đem Huyên Huyên thu được trong không gian. Lúc này, sắc trời đã đại đen, tuy rằng bởi vì cấp bậc vấn đề, cũng không có loại cá còn dám đi lên phát cắn cờ dít sần, nhưng là Lục Tuyết Thiên tin tưởng, chỉ cần bọn họ ngã xuống, những cái đó cá tuyệt đối sẽ không miệng hạ lưu tình mà. Cũng may, hiện tại bọn họ đã thấy được hà đối diện, cờ dít sần bay qua đi thời điểm, trực tiếp bổ nhào vào trên bờ cát, đem Lục Tuyết Thiên cũng ném tới rồi trên bờ cát. An An, ngươi không có việc gì đi. Lục Tuyết Thiên lo lắng mà dò hỏi. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Lục Tuyết Thiên vẫn là chạy nhanh đem nó đưa đến trong không gian, sau đó đem Lâm Hạo Thiên bọn họ phóng ra. Hiện tại sắc trời đã khuya, nhưng là trên bờ cát lại là thực náo nhiệt, bọn họ đã ở chỗ này xây lên một đám lều trại, bọn họ muốn ở chỗ này qua đêm. Vào đêm, Lục Tuyết Thiên là mệt mỏi, cho nên nàng thực mau lâm vào ngủ say giữa, Lâm Hạo Thiên tắc lẳng lặng mà nằm ở nàng bên người nhi, tuy rằng nói có trận pháp bảo hộ, nhưng là vì để người vặn nhất, hắn vẫn là quan sát đến chung quanh tình huống, tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chương 271 271 bí cảnh 21. Lâm Hạo Thiên phòng bị cũng không sai, thực mau dọc theo bọn họ trận pháp bên ngoài thế nhưng tụ tập nổi lên một đống lớn con cua. Lâm Hạo Thiên nhìn trận pháp ngoại, những cái đó huy động cái kìm, đang ở cắn xé trận pháp con cua nhóm, có chút hết trô nói rồi. Trời đã sáng, mọi người đều tỉnh lại, bọn họ thấy được trận pháp ngoại một màn. Chúng nó đây là... Chúng nó hẳn là ăn người. Lục Tuyết Thiên vẫy vây tay, từng đạo thiên lôi, hướng tới chúng nó bổ qua đi, thực mau, một đống lớn con cua biến thành cho bụi, nhưng là lại tản ra mê người mùi hương nhi. Lúc này, chỉ thấy từng điều có chút vụng về cá thế nhưng bỏ ra mặt biển, sau đó hướng về phía những cái đó bị đốt trọi con cua vọt qua đi. Này đó cá cấp giống giống mà cắn khởi con cua, sau đó một đám lại quay trở về trong sông. Chúng nó đây là... Này cá quá khủng bố đi. Thế nhưng còn có thể lên bờ. Này đó cá chính là này trong sông bá chủ. Đúng vậy, cơ hồ không có chúng nó không ăn đồ vật. Đoàn người thu thập hành trang, chuẩn bị tiếp tục đi tới. Này một mảnh khu vực toàn bộ đều là bờ cát, cũng may cũng không có thái dương gì đó, liền tính là này một mảnh khu vực thuộc về sa mạc, cũng không có quá nhiệt. Này trên bờ cát nhiều nhất chính là con nện, đặc biệt là khắp nơi mạng nện, làm người nhìn đến đều cảm thấy có chút khủng bố. Thậm chí chúng sủng vật cảm thấy không thể nào đặt chân, liền tính là mã hoa hoa đều có chút lùi bước. Lâm Hạo Thiên có chút bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dùng băng phô ra một cái lộ, chúng sủng vật bắt đầu dọc theo băng lộ hành tẩu. Mọi người hành tẩu thật sự mau, bọn họ quá lo lắng những cái đó con nhện bò lên trên mặt băng, cho nên bay nhanh mà đi tới. Thẳng đến bọn họ qua này một mảnh khu vực lúc sau, đoàn người mới bắt đầu hoán một hơi nhi. Kia truyền thừa điện liền tại đây sa mạc bên trong. Hy vọng không phải bị đại con nhện vây quanh. Cái này hẳn là sẽ không, những người đó thiết kế như vậy một cái rèn luyện nơi. Liền tính là vì khoe khoang truyền thừa điện cao thượng, bọn họ cũng không có khả năng ở chung quanh phóng loại này làm người thấy được chán ghét đồ vật, bất quá một ít đại hình thú loại, nhưng thật ra có thể. Đối Nga, mọi người đều nhìn về phía trước, truyền thừa điện thật sự quá phía trước sao? Vì cái gì là trống rỗng một mảnh? Đúng lúc này, bọn họ nghe được phía sau mặt băng tan vỡ, liền ở mặt băng tan vỡ về sau, mặt băng nháy mắt biến mất. Cũng may bọn họ hiện tại đã qua con nhện khu vực, nếu ở bên trong thời điểm. Mặt băng nứt ra, phỏng chừng đại gia sẽ bị ghê tởm chết đi. Kia trên mặt đất thật dày một tầng mạng nhện cũng không phải là dọa người chơi, nơi này mỗi mét vuông phỏng chừng có thượng trăm chỉ con nhện đi. Hơn nữa phía dưới có lớn hơn nữa con nhện tranh né. Lục Tuyết Thiên cảm thấy liền tính là thần thú rất đến này đó mạng nhện, cũng chỉ có tử lộ một cái. Đại gia tiếp tục đi trước, này một mảnh khu vực trừ bỏ hạt cắt thật sự cái gì đều không có. Lục Tuyết Thiên chính là xem qua bản đồ, kia truyền thừa điện hẳn là liền tại đây một mảnh sa mạc. Này liền đến yêu cầu bọn họ cẩn thận mà tìm kiếm. Bọn họ tiếp tục đi trước, nhưng là lại có chút như là ruồi nhặng không đầu giống nhau. Lục Tuyết Thiên đem tiểu hồ ly phóng ra. Tiểu hồ ly lập tức bắt đầu vì bọn họ dẫn đường, tuy rằng là sa mạc, nhưng là tiểu hồ ly lại đi tới đông quải tây quải lộ. Cái này làm cho Lục Tuyết Thiên bọn họ minh bạch, ở chỗ này còn có một cái thật lớn trận pháp, cái này trận pháp là ẩn hình, bọn họ căn bản nhìn không tới. Thực mau bọn họ tiến vào tới rồi một mảnh chân nhắn địa phương. Nơi này đã không có hạt cát, bọn họ một đám đi theo tiểu hồ ly phía sau, đi tới một cái thật lớn cung điện trước mặt. Cái này cung điện là kim hoàng sắc, Lục Tuyết Thiên nhìn về phía tiểu hồ ly, hoàng kim thánh điện. Ngươi đã từng chính là ở tại nơi này sao? Tiểu hồ ly lắc lắc đầu, nó thông qua ý thức nói cho Lục Tuyết Thiên, nó chỉ là thật lâu trước kia đã tới nhi, cho nên mới biết đi như thế nào. Cái này địa phương là thực thần thánh, nó hy vọng Lục Tuyết Thiên bọn họ không người phá hư nơi này. Lục Tuyết Thiên đáp ứng rồi nó. Tiểu hồ ly liền chủ động hồi không gian đi, tiểu hồ ly đã biết như thế nào thăng cấp, nó sao có thể từ bỏ. Bất quá nó ở đi vào trước kia, nói cho Lục Tuyết Thiên, bên trong ô vương đồ vật, một người có thể lấy một kiện, nhưng là có được hoàng kim chìa khóa chủ nhân là có thể lấy hai kiện, còn có chính là chủ nhân trên người có 50 cái thẻ bài, còn có thể lại lấy một kiện, bất quá không cần lo lắng, liền tính là lấy, cũng sẽ không bị tịch thu. Lục Tuyết Thiên không có nghe hiểu tiểu hồ ly nói ý tứ rốt cuộc là cái gì, bất quá nàng biết chỉ cần tự mình đi vào đi, là có thể minh bạch. Đoàn người đi đến Hoàng Kim Thánh Điện trước mặt, đại môn gắt gao mà đóng cửa, Lục Tuyết Thiên lấy ra kia đem kim quang lấp lánh chìa khóa. Xem ra bọn họ đều là vô duyên người, bất quá bọn họ là có thể mở ra Thánh Điện đại môn, tự mình chủ động đi tới. Ở Lục Tuyết Thiên dẫn dắt hạ, mọi người đứng ở Thánh Điện trước mặt, Lục Tuyết Thiên lấy chìa khóa mở ra đại môn nhi, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo chặn hai cánh cửa. Mọi người bay nhanh mà nhảy vào thánh điện, chờ mọi người đều đi vào về sau, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo cũng đi đến, đại môn trực tiếp đóng cửa. Lúc này, sở hữu sủng vật đã bị đưa về trong không gian, bọn họ muốn đạt nhi tiếp thu truyền thừa, cho nên sủng vật vẫn là không thể mang. Ở đại điện hai sườn bày một cái thật dài hai tầng ô vuông ngăn tủ, ở này đó trong ngăn tủ bãi đầy đủ loại kiểu dáng bảo vật, Lục Tuyết Hạo chạy tới bên kia nhi, bắt đầu hưng phấn mà hô, đại gia mau tới, đại gia chính là một người được đến một kiện bảo vật. Nơi này có cấm, không thể tùy tiện lấy, cầm liền không thể đổi ý. Mọi người bay nhanh mà chạy hướng về phía Lục Tuyết Hạo bên kia nhi, bọn họ bắt đầu nghiên cứu này đó bảo bối rốt cuộc là chút cái gì, có hoàng kim thánh giáp, có hoàng kim thánh kiếm gì đó, đủ loại kiểu dáng bảo bối đều bày biện ở này đó ô vông. Nay mặt trên có cấm, liền tính là tưởng nhiều lấy đều không thành. Mọi người luyến tiếc lãng phí tự mình một lần cơ hội, cho nên mọi người đều quyết định, trước chuyển một lần, sau đó nhìn nhìn lại muốn cái gì. Lục Tuyết Thiên chính là được đến tiểu hồ ly nhắc nhở, nàng hiện tại có thể lấy tam kiện, hơn nữa nếu nàng đem chìa khóa cùng 50 cái thẻ bài cấp tướng công nói, tướng công có phải hay không cũng có thể lấy tam kiện. Rốt cuộc cái này đại sảnh quá lớn, kia ô vương rậm rạp, ít nhất có hơn ngàn cái, cho nên bọn họ ít như vậy người lấy không xong. Lục Tuyết Thiên quan sát một vòng, nàng cầm một quyển không gian công pháp, nàng cảm thấy thứ này hẳn là chính là vì tự mình lượng thân đặt làm. Cái thứ hai đồ vật, nàng cầm một cái tơ vàng giáp. Thứ này đao thương bất nhập, sau đó lại cầm một cái đan phương quyển sách. Nàng lấy xong rồi về sau, đem chìa khóa cùng 50 cái thẻ bài đưa cho Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên thực mau cũng lấy tam dạng đồ vật, hắn lấy chính là Hoàng Kim Thánh Giáp cùng Hoàng Kim Thánh Kiếm, còn có chính là một quyển công pháp. Ngay sau đó là Lục Tuyết Hạo, Lục Tuyết Hạo lấy tự mình muốn tam dạng đồ vật, đem chìa khóa cùng thẻ bài giao cho Lục một bọn họ, làm cho bọn họ cũng từ này đó bảo bối bên trong lấy tam hình dáng đồ vật, bất quá mọi người đều được đến chỉ thị. Tam dạng đồ vật, cần thiết có giống nhau là công pháp. Nơi này ô vương quá nhiều, hơn nữa bọn họ 5-60 người lấy xong về sau, những cái đó không cách thế nhưng lại đặt hảo những thứ khác. Lục Tuyết Thiên bọn họ đã xem qua trên lầu, bọn họ có thể nhìn đến trên lầu là một cái thư viện giống nhau địa phương, nhưng là lầu 2 có cấm, bọn họ không có cách nào phá giải. Đến nỗi 3 tầng nói, bọn họ căn bản cái gì cũng nhìn không tới, cũng không biết 3 tầng là cái gì, cho nên truyền thừa gì đó căn bản không có biện pháp nhìn thấy. Chương 272 272 bí cảnh 22. Bất quá lúc này, Lục Tuyết Hạo lén lút thông qua không gian truyền tống trận, truyền tống tới rồi gia tộc, sau đó đem 5 cái tiểu gia hỏa lén lút xách lại đây. 5 cái tiểu gia hỏa nhìn đến Lục Tuyết Thiên bọn họ thực hưng phấn, bất quá bọn họ càng là bị này chung quanh ô vương bảo bối cấp hấp dẫn. Kết quả là, 5 cái tiểu gia hỏa ở Lục Tuyết Hạo dẫn đường đi xuống lấy bảo bối. Lục Tuyết Hạo làm cho bọn họ mỗi người đều cầm một cái tơ vàng giáp. Sau đó trực tiếp làm cho bọn họ lấy máu nhận chủ xuyên đến trên người, sau đó lại phân biệt làm cho bọn họ cầm 2 dạng nhi hộ thân pháp bảo. Dù sao đối với bọn họ tới nói, này 5 cái tiểu gia hỏa chỉ cần bảo hộ trụ bọn họ tự mình liền thành. Lục Tuyết Thiên khỏe miệng run rẩy, không nghĩ tới còn có thể như vậy thao tác, chẳng qua cái này truyền thừa cửa hàng có thể tiến vào người chỉ có thể là tuổi tiểu nhân, những cái đó tuổi đại thật sự vào không được, nhưng thật ra huyên huyên chúng nó này đó sủng vật là không chịu hạn chế. Lục Tuyết Hạo làm huyên huyên bọn họ cũng một đám lấy ra không ít đồ vật. Lục Tuyết Thiên đều bị tự mình ca ca tao thao tác cấp chấn kinh rồi, bất quá 5 cái tiểu gia hỏa trên người có tam dạng phòng hộ bảo bối, nàng hiện tại cũng cuối cùng là yên tâm không ít. Hơn nữa không chỉ là các sủng vật lấy, liền tính là gia tộc bọn họ bên trong, sở hữu 40 tuổi dưới toàn bộ đều tiến vào lấy một lần bảo vật, bọn họ cái này gia tộc chính là một người tuổi trẻ gia tộc, kết quả là ở Lục Tuyết Thiên trong không gian có một cái thật lớn giá sách, bên trong phóng đầy đủ loại kiểu dáng công pháp. Này đó công pháp bọn họ ở nghiên cứu, đi theo dị năng tu luyện bất đồng, nhưng là lại là tương tự. Lục Tuyết Thiên hiện tại đã bắt đầu nghiên cứu nổi lên một quyển kêu tiên thuật công pháp thư. Đem quyển sách này xem xong về sau, Lục Tuyết Thiên cố nén nuốt nước miếng xúc động, nàng có chút hái hùng khiếp vía. Này đó công pháp hẳn là tu chân công pháp, tuy rằng cùng dị năng bất đồng, nhưng là cái này tu luyện lên, tuyệt đối là cao lớn thượng. Lục Tuyết Thiên trước ngăn lại nhà mình ca ca hiện tại chơi đùa, nàng làm ca ca tìm được các loại thuộc tính công pháp. Tốt nhất là giống nhau lấy một quyển. Lục Tuyết Hạo thực mau liền mang theo một đám súng vật, bắt được một quyển lại một quyển thuộc tính công pháp. Ngũ hành thuộc tính liền không cần phải nói, còn có phong lôi băng thuộc tính. Nay truyền thừa trong tiệm ngăn tủ không sai biệt lắm bị bọn họ đều tham một lần, tuy rằng mặt sau đều bổ tề, nhưng là Lục Tuyết Hạo phát gương mặt sau bổ căn bản không bằng phía trước hảo. Hiện tại mọi người đều vào tay bảo vật, thậm chí không ngừng một kiện, có thể nói bọn họ toàn bộ Lục Lâm gia tộc đều sôi trào, đương nhiên, bọn họ cũng không có kinh động kia vài vị lao nhân. Hơn nữa lúc này Lục Tuyết Hạo đang ở điên cuồng mà làm sủng vật nhạc viên Huyên Huyên bọn họ đua tiểu sủng vật đâu, này truyền thừa trong điện bảo bối, hắn một cái đều không nghĩ buông tha. Mà Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên hai người đã bắt đầu nghiên cứu nổi lên lôi hệ cùng băng hệ công pháp, hai người thực nghiêm túc, cho nên Lục Tuyết Hạo cũng không có làm người quấy rầy bọn họ. Đến nơi hắn tắc dẫn theo Lục Sáu bọn họ đem sở hữu bọn họ đã động quá ngăn tủ đều làm đánh dấu, bọn họ muốn đem này ngăn tủ vòng thứ nhất bảo bối toàn bộ thăm xong rồi, sau đó lại suy xét đợt thứ hai. Lục Tuyết Yên cũng không biết, hiện tại nàng sủng vật nhạc viên tiểu sủng vật trực tiếp nhiều hơn 1000 chỉ, nguyên bản không có đua mảnh nhỏ, toàn bộ bị đua thành tiểu sủng vật. Này đó tiểu sủng vật ở Lục Tuyết Hạo chỉ điểm hạ, đem nơi này vòng thứ nhất bảo bối bắt đầu một chút dọn hết. Liên tính là bộ dáng này, Lục Tuyết Hạo vẫn là không thỏa mãn. Vòng thứ nhất bảo bối dọn xong rồi, hắn cảm thấy đợt thứ hai bảo bối cũng không tồi, vì thế bắt đầu suy tư. Bọn họ muốn ở bí cảnh đãi một tháng đâu, hiện tại mới đi qua không đến 10 ngày, còn có 20 mấy thiên đâu, dù sao bọn họ hiện tại có truyền tống trận, có thể qua lại mà truyền tống. Lục Tuyết Hạo nhìn về phía đại gia, các ngươi nói, chúng ta đi mượn một chút con nhà người ta, thế nào? Tuyết Thiếu, nếu là ở Phi Vân Thành, đem bọn nhỏ tụ tập lên, vẫn là rất đơn giản, nếu là bên ngoài tiếng người. Phòng trừng chỉ có thể mượn một ít tiểu khất cái. Phần 157. Cái này chủ ý không tồi. Lục Tuyết Hạo hưng phấn, chúng ta muốn đem đợt thứ hai bảo bối cũng lấy xong. Sau đó kế tiếp, toàn bộ Lục Lâm gia tộc người toàn bộ hành động lên, bọn họ bắt đầu đến các nơi đi mượn những cái đó tiểu khất cái. Sau đó chính là Phi Vân Thành muốn khai một cái nhi đồng tiệc tối, chỉ có thể 5 đến 15 tuổi tham gia, trong đó còn có thần bí rút thăm trúng thưởng hoạt động, đệ nhất danh có khả năng đạt được 1 vạn đồng vàng. Đương nhiên, mỗi một cái tham gia tiểu bằng hữu đều có thể đạt được 100 đồng vàng. Này tin tức một thả ra đi, toàn bộ Phi Vân Thành có hải tử nhân gia đều hưng phấn, bọn họ lập tức bắt đầu dò hỏi nổi lên khai tiệc tối thời gian. Lâm Tả đem thời gian an bài thỏa đáng về sau, cả người còn có chút si ngốc, hắn tuổi không đủ tiến vào truyền thừa điện, nhưng là hiện tại hắn trên người lại có một cái tơ vàng giáp cùng hai dạng khác bảo vật, hắn đều không có nghĩ đến Tuyết Thiếu thế nhưng còn có thể như vậy thao tác. Đặc biệt là Phi Vân Thành chính là thao tác lên chính là so mặt khác thành thị đơn giản nhiều. Bọn họ thông chi thời gian về sau, nay Phi Vân Thành hài tử toàn bộ đều đến thành chủ phủ tới một ngày du, tuy rằng đều không phải cùng một ngày, nhưng là mỗi ngày đều có một cái được đến 1 vạn đồng vàng hài tử, đến nỗi mặt khác hài tử, mỗi người đi ra ngoài thời điểm, trên tay đều có 100 đồng vàng. Không có biện pháp gia tộc bọn họ hiện tại khác không nhiều lắm, chính là đồng vàng nhiều. Bất quá Lục thành chủ vẫn là biết một chút sự tình. Đương nhiên cũng là hàn đoán, nhưng là Lục lao tổ bên kia nhi, bọn họ lại không có nói cho, rốt cuộc hiện tại lao tổ cùng hắn lao hưu thân thiết nóng bỏng, bọn họ có chút lo lắng để lộ tiếng gió. Này đó bọn nhỏ bị mang tiến vào thời điểm, đều là che hai mắt, ở Lục Tuyết Hạo bọn họ lừa gạt hạ, này đó bọn nhỏ chính là giúp bọn hắn đem trong ngăn tủ đợt thứ hai bảo bối đều lấy xong rồi. Dư lại vòng thứ ba bảo bối, Lục Tuyết Hạo có chút chứng mắt, nhưng là những người khác còn chơi đến hưng thú bừng bừng. Lục Sáu bọn họ bắt đầu ở các nơi vơ vét một ít tiểu ăn mày, sau đó lại thăm một lần, đem vòng thứ ba thứ tốt không sai biệt lắm đều lục soát đi rồi, hiện tại này đó trong ngăn tủ phóng, cũng chính là một ít bản đồ tàn phiến. Tuy rằng nói này đó tàn phiến đua trăng lên, có khả năng là bảo tàng, nhưng là bọn họ hiện tại đã đối bảo tàng không có hứng thú. Hiện tại Lục Lâm gia tộc chính là ở không gian có một cái thật lớn tàng bảo khố, nơi đó mặt bảo bối không điểm nhiều đến người tiên. Sau đó làm đại gia không nghĩ tới tình huống là, liên ở khoảng cách bí cảnh đóng cửa đếm ngược ngày hôm sau, ở Lục Sáu bọn họ thao tác hạ, vòng thứ ba bảo vật cầm đi gần nửa thời điểm, chỉ nghe lầu 1 đến lầu 2 chi gian vang lên răng rắc thanh âm. Thượng lầu 2 cầm chế thế nhưng tự mình nát. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên bọn họ mở to hai mắt nhìn, lúc này, Lục Tuyết Thiên đều đã tu luyện lôi công pháp tu luyện tới rồi luyện khí 8 tầng, đến nỗi Lâm Hạo Thiên tắc tu luyện tới rồi luyện khí 9 tầng. Bọn họ hai người vọt tới đằng trước, lầu 2 chính là Thư Hải Dương. Lục Tuyết Hạo vọt đi lên, chúng ta hiện tại không có thời gian, ngươi trực tiếp đem này đó thư toàn bộ thu được trong không gian. Hắn có một cái ý tưởng, có phải hay không bọn họ đem lầu 2 đồ vật toàn bộ thu thập sạch sẽ, lầu 3 mới có thể mở ra. Lục Tuyết Thiên lập tức đem lầu 2 tàng thư toàn bộ thu được trong không gian, lúc này lầu 3 cấm chế cũng nát. bọn họ ba người xông lên ba tầng, ba tầng trừ bỏ chính giữa một viên thật lớn Minh Châu, địa phương khác đều là chùi lùi mà. Cái này Minh Châu. Lục Tuyết Hạo nói chuyện thời điểm, đã sờ lên Minh Châu, chỉ thấy Minh Châu sáng lên lửa đỏ nhan sắc. Ta đã biết, cái này Minh Châu là dùng để chắc linh căn. Lục Tuyết Thiên hương phấn lên. Chương 273. 273 bí cảnh 23. Còn không đợi Lục Tuyết Thiên đối Minh Châu có cái gì động tác, chỉ thấy Minh Châu đã thoát ly Lục Tuyết Hạo tay, hướng về nàng phi phát lại đây, sau đó trực tiếp biến mất ở nàng trước mặt. Minh Châu một biến mất, toàn bộ truyền thừa điện đều bắt đầu lắc lư lên. Lục Tuyết Hạo hướng về phía dưới lầu hô, đại gia toàn bộ trở về, bí cảnh muốn đóng cửa. Lúc này Lục Sáu bọn họ vốn đang ở lộng tiểu ăn mày lấy bà bối, hiện tại cũng không dành lo, lãnh thượng này đó tiểu ăn mày liền rời đi nơi này. Lục Tuyết Thiên bọn họ trên người có thẻ bài, nhưng là bọn họ lại không muốn lại cùng những cái đó mặt trời mới mọc vương triều người chạm mặt nhi, vì thế bọn họ toàn bộ thông qua không gian truyền tống trận trực tiếp truyền tống trở về Lục Lâm gia tộc. Khi bọn hắn toàn bộ rời đi về sau, cái này truyền thừa điện thế nhưng nháy mắt sụp đổ. Chỉ có lầu một còn có một ít còn sót lại ô vông. Bí cảnh người thế nhưng ở bí cảnh đóng cửa trước một ngày toàn bộ bị truyền tống ra tới, hơn nữa nhân số trực tiếp thiếu một nửa nhi. Những cái đó còn có chờ đợi chìa khóa và người, cũng không có chờ đến Lục Tuyết Thiên xuất hiện. Thiên Vân Tông thiếu chủ tuy rằng mất đi hồ ly, nhưng là lần này bí cảnh hành trình hắn còn tính không tồi, tìm được rồi một cái truyền thừa điện, được đến một cái truyền thừa, hắn vẫn là thực thỏa mãn. Tuy rằng hắn cũng muốn tìm Lục Tuyết Thiên, nhưng là hắn chờ tới rồi cuối cùng đều không có nhìn đến Lục Tuyết Thiên ra tới, hắn có chút thất vọng rồi, chẳng lẽ nàng là chết ở bên trong sao? Thiếu chủ, ngươi nói nàng có phải hay không đã chết? Ta cảm thấy hẳn là không thể nào. Nữ nhân kia giống như còn là thực khôn khéo. Đúng vậy, thiếu chủ, kia nữ nhân không phải sẽ dịch dung sao? Không chuẩn giả dạng thành nam nhân chạy mất. Thiếu chủ, cái này thật đúng là có khả năng. Vậy ngươi nói muốn đi đâu nhi tìm nàng? À sủa vương triều. Lần trước vị kia pháo hoa công chúa tìm việc thời điểm, nàng người ta nói, bọn họ là ả sùa vương triều. Thiếu chủ vừa nghe vui vẻ, biết nàng là chỗ nào người là được. Thiếu chủ, ta nghe nói, nữ nhân kia chính là ả sùa vương triều nổi tiếng nhất vị kia nữ trận pháp thiên tài. Là nàng. Không sai nhi, tên hẳn là gọi là Lục Tuyết Yên. Là Yên nhi sao? Thiếu chủ nhẹ nột một tiếng, đi thôi, về trước tông môn. Mặc kệ thế nào, đi về trước cùng phụ thân giao đái lần này bí cảnh hành trình. Thuận tiện đem công pháp cho phụ thân, tự mình liền tính là hoàn thành nhiệm vụ lần này. Truyền thừa được đến, thậm chí hắn hiện tại đã tu luyện tới rồi luyện khí 5 tầng, bọn họ về sau chính là người tu chân, nếu gặp được Yên Nhi, không biết nàng nguyện ý hay không theo tự mình đâu. Thiếu chủ không cần lo lắng, chỉ cần thiếu chủ thành khắp đại lục bá chủ, còn sợ nàng sẽ không đầu nhập thiếu chủ ôm ấp sao. Thiếu chủ vừa nghe, đúng vậy, chỉ cần tự mình thành cả cái đại lục bá chủ, như vậy nghĩ muốn cái gì không phải tới cái gì sao. Nữ nhân kia sao có thể lại chạy thoát tự mình ôm ấp. Nhìn đến nhà mình thiếu chủ cuối cùng là vui vẻ, Thiên Vân Tông người nhịn không được xoa xoa lánh nước, hiện tại chính yếu sự tình chính là đưa thiếu chủ hồi tông môn, cũng không thể làm thiếu chủ nửa đường chạy. Đương nhiên, bọn họ đây cũng là xem thường nhà bọn họ thiếu chủ định lực, tuy rằng hắn là thực thích Lục Tuyết Thiên, nhưng là còn không có xúc động đến vì Lục Tuyết Thiên từ bỏ hết thảy. Lúc này, Lục Tuyết Thiên bọn họ đã về tới gia tộc, sau đó đại gia cùng nhau bế quan, dù sao ở mọi người trong mắt bọn họ liền tính là trở về, cũng là một tháng về sau sự tình, vạn nhất trên đường lại chơi chơi, có khả năng hơn nữa một tháng, cho nên bọn họ hiện tại yêu cầu nỗ lực tăng lên tự mình tu vi, đặc biệt là hiện tại có tu chân công pháp, kỳ thật đại gia tâm đều thực vội vàng, đặc biệt là Lục Tuyết Hạo, hắn ở kia truyền thừa trong điện chậm trễ rất dài thời gian, hiện tại đã bị tiểu muội cùng muội phu rơi xuống quá nhiều. Này như thế nào có thể làm Lục Tuyết Hạo cam tâm? Chẳng qua hiện tại bọn họ chỉ có thể tại gia tộc bế quan. Bởi vì Lục Tuyết Yên không gian chỉ có bọn họ truyền tống trở về thời điểm dùng một chút, sau đó ngay sau đó liền đóng cửa, nghe nói là muốn thăng cấp. Lục Tuyết Yên trong lòng nghĩ tự mình không gian nông trường có thể thăng cấp thành bộ dáng gì. Hiện tại Huyên Huyên chúng nó cũng đều bị nhốt tới rồi bên trong, nàng không biết không gian thăng cấp đối Huyên Huyên bọn họ có hay không cái gì ảnh hưởng. Không gian đóng cửa, nàng hiện tại cũng không có gì biện pháp, Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo ba người, bọn họ đều tại gia tộc ngầm phòng tu luyện. Cái này phòng tu luyện vẫn là tương đối ẩn nấp, đây cũng là Lục Tuyết Thiên bọn họ lúc trước vì tự mình chuẩn bị phòng tu luyện, vốn dĩ cho rằng không dùng được, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng hữu dụng. Bọn họ hiện tại không thích hợp xuất hiện ở mọi người trước mặt, mặc kệ là Lục gia lão tổ cũng hảo, vẫn là Tử Dương viện trưởng cũng hảo, những người này đều là đại lục quyền cao chức trọng người, Lục Tuyết Thiên bọn họ còn không nghĩ đem một chút sự tình bại lộ đến bọn họ trước mặt. Hiện tại Tử Dương viện trưởng thích nơi này, là bởi vì nơi này có không ít dược liệu. nếu làm Tử Dương viện trưởng đã biết nơi này có linh thực nói, hắn có thể bảo trì một viên bình thường tâm sao. Lục Tuyết Thiên bọn họ không dám đánh cuộc, cho nên bọn họ cũng không đánh cuộc. Dù sao mặc kệ Lục gia lão tổ cũng hảo, vẫn là Tử Dương viện trưởng cũng hảo, bọn họ hiện tại đều thực sủng ái 5 cái tiểu bảo bối, có 5 cái tiểu bảo bối treo bọn họ hẳn là cũng phát hiện không được bọn họ hiện tại bí mật, rốt cuộc đại gia bình thường đều rất bận. Bất quá hiện tại đại bộ phận người đều đi tu luyện, Lục Sáu bọn họ lại còn ở bận rộn, bọn họ ở Phi Vân thành lộng một cái đại viện nhi, bọn họ ở cả nước các nơi khẩn cấp vơ vét tới tiểu ăn mày toàn bộ đều dưỡng ở nơi này. Này đó hài tử tương lai có khả năng sẽ trở thành Lục Lâm gia tộc một viên, cũng có khả năng sẽ thả ra đi. Bất quá hiện tại bọn họ nếu đem người đều làm ra, tự nhiên là đến chiếu cố hảo bọn họ. Lục Sáu bọn họ mua rất nhiều người hầu, làm này đó người hầu chiếu cố này đó hài tử, còn thuê mấy chục cái hộ viện. Này đó hộ viện trừ bỏ hộ vệ đại viện nhi an toàn, chính là giáo này đó hài tử tập võ. Đương nhiên, còn có biết chữ tiên sinh cũng là ắt không thể thiếu. Lục Sáu an bài hảo này hết thể về sau. Hắn cũng không có rời đi cái này đại viện nhi, mà là trực tiếp ở đại viện nhi bế quan tu luyện đi, có lẽ ở chỗ này tu luyện tốc độ sẽ chậm, nhưng là Lục Sáu cảm thấy hắn đem này đó hải tử cấp làm ra, phải đối này đó hải tử phụ trách. Thời gian từng ngày đi qua, Lục Tuyết Thiên bọn họ ba người một bế quan chính là suốt một tháng thời gian, Lục Tuyết Thiên hiện tại đã tới rồi luyện khí đỉnh, tùy thời có thể tăng lên tới trúc cơ kỳ, chẳng qua tới rồi đại viên mãn lại tăng lên nói, hiệu quả khả năng sẽ càng tốt một chút. Lâm Hạo Thiên lúc này tắc tăng lên tới luyện khí đại viên mãn, hắn có thể tùy thời hoàn mỹ trúc cơ. Đến nỗi Lục Tuyết Hạo hiện tại đã tăng lên tới luyện khí 9 tầng, đối với hắn không có đuổi kịp tiểu muội cùng muội phu bước chân, hắn thực buồn bực, vì thế hắn lại tiếp tục đi bế quan. Lúc này, Lục Tuyết Thiên nông trường không gian đã thăng cấp xong, nàng lập tức lôi kéo Lâm Hạo Thiên đi vào nông trường trong không gian. Hiện tại nông trường không gian đã hoàn toàn đại biến hình dáng, không gian lớn mấy chục lần vậy không cần phải nói. Ngay cả kia một mảnh hắc thổ địa cũng gia tăng rồi gấp 10 lần. Bọn họ vừa tiến đến, Huyên Huyên bọn họ đều chạy tới, Lục Tuyết Thiên nhìn đến chúng nó trên đỉnh đầu 5 sao tiêu chí, tức khắc có chút muốn khóc. Không nghĩ tới Huyên Huyên chúng nó thế nhưng có thể thông qua như vậy tới thăng cấp. Chủ nhân, không chỉ có như thế. Huyên Huyên lúc này hưng phấn mà nói, chủ nhân, chờ lại lần nữa thăng cấp nói, ta liền có thể sinh tiểu bảo bảo. Ách! Lục Tuyết Thiên kinh ngạc, Huyên Huyên là giống cái nàng là biết đến. Nhưng là nàng nông trường trong không gian cũng không có giống được a. Chương 274. 274 thế lực bay nhanh tăng trưởng 1. Huyên Huyên hưng phấn, chủ nhân, này ngươi cũng không biết đi. Chúng ta gia tăng đến 5 sao về sau, liền không thể lại gia tăng rồi, sau đó liền có thể lựa chọn gia tăng cái gì, cho nên ta có thể trực tiếp lựa chọn gia tăng hậu đại, đến lúc đó ta liền có hậu đại. Lục Tuyết Thiên vừa nghe vui vẻ, kia thật đúng là không tồi ai. Đúng rồi, chủ nhân. Vân Nhiễm bọn họ hiện tại cũng hoàn toàn thuộc về sủng vật nhạc viên một viên. Huyên Huyên tiếp tục báo cáo. Đến nỗi nói Vân Nhiễm bọn họ vì cái gì sẽ trở thành sủng vật nhạc viên một viên, là bởi vì lần này sủng vật nhạc viên thăng cấp, bên trong diện tích lớn mấy chục lần không nói, còn nhiều không ít giống loài, hơn nữa những cái đó mảnh nhỏ, về sau đều biến thành vô thuộc tính mảnh nhỏ, tự mình có thể lựa chọn đua thành loại nào động vật, thật là quá phương tiện. Huyên Huyên đều tưởng đem đủ loại đặc chủng đều thu thập tề, đương nhiên, chúng nó gia chủ người không thích loài rắn. Loại này giống loài liền không cần muốn. Không gian diện tích gia tăng rồi, hơn nữa các thần thú toàn bộ tăng lên tới 5 sao không nói, dư lại những cái đó sủng vật toàn bộ đều tăng lên 2 đến 8 tinh. Muốn nói vui vẻ nhất liền mấy người tham hoa, hiện tại hắc thổ địa gia tăng rồi, nhưng là đồng dạng nhân sâm hoa cũng nhiều vài cái, nhân sâm hoa cho chúng nó đặt tên hoa nhất hảo, hoa số 2, cùng nhau vào tay hoa số 8, này đó nhưng đều là 4 sao trở lên nhân sâm hoa, mỗi người đều có nhân sâm hoa bản lĩnh. Hiện tại hắc thổ địa gia tăng rồi, nhân sâm hoa đem chúng nó cũng toàn bộ đều điều động lên, có chúng nó quản lý thổ địa, Lục Tuyết Thiên là thật sự không cần phát sầu. Đặc biệt nhất lệnh Lục Tuyết Thiên hưng phấn mà chính là này trong không gian xưởng gia công có một cái quản lý, ai cũng không biết cái này quản lý từ chỗ nào tới, dù sao mặc kệ ngươi muốn cái gì, chỉ cần có nguyên liệu, hắn là có thể cấp gia công ra tới. Phần 158. Cái này làm cho Lục Tuyết Thiên hơi kém không có hưng phấn mà nhảy dựng lên. Nàng cấp cái kia quản lý đặt tên kêu Tiểu Ngọc, phải biết rằng cái này xưởng gia công không chỉ có thể gia công đồ ăn quần áo linh tinh, thậm chí liền đan dược đều có thể gia công. Đương nhiên, này đến có linh thực dưới tình huống. Nhân sâm hoa tuy rằng cũng có thể chế tác đan dược, nhưng là nó chế tác chỉ có cùng nó thuộc tính tương hợp, kia Tiểu Ngọc đã có thể bất đồng, mặc kệ cái gì đan dược hắn đều có thể gia công, thậm chí ở cửa, còn có một cái gia công biểu, chỉ cần có nguyên liệu, hắn có thể hiện trường gia công. Hắc thổ địa nhiều. Lục Tuyết Thiên trực tiếp an bài nhân sâm hoa hoa nhiều loại một chút linh thực. Đến nỗi mặt khác thổ địa, loại một ít hoa màu gì đó là được, ở không gian cách đó không xa thế nhưng tông xuất hiện một cái con sông không khoan, nhưng là bên trong lại có thể nuôi cá, thậm chí ở hà bên kia nhi, còn có một ít ngưu đàn cùng dương đàn. Lục Tuyết Thiên thậm chí không biết mấy thứ này là từ đâu nhi tới. Mà xa hơn địa phương còn lại là dãy núi, nhưng là những cái đó địa phương chính là không nàng có thể chạm đến địa phương. Những cái đó dãy núi giống như là nông trường bối cảnh giống nhau. Dãy núi phía dưới những cái đó ngưu đàn, dương đàn đãi địa phương, hẳn là chính là mục trường. Toàn bộ không gian diện tích hiện tại rất lớn, đặc biệt là không gian ra hiện tại cũng biến đại, hồ nước cũng lớn mấy chục lần, mặt trên hành lang dài đỉnh gì đó một cái đều không ít. Đến nỗi trong nhà mặt, hiện tại không ngừng là một phòng, mà là nhiều mấy cái phòng, về sau liền tính là bọn họ người một nhà tưởng ở trong không gian ngủ, cũng không phải vấn đề. Lại còn có thể một người một phòng. Lục Tuyết Thiên đi ra, sau đó nhìn về phía kia mấy cái không gian phòng nhỏ, mặc kệ là đẻ trứng phòng nhỏ cũng hảo, vẫn là sản thị sản mãi sản lông dê tiểu cũng hảo, lớn nhỏ đều không có biến, bất quá Huyên Huyên nói cho nàng, này đó phòng nhỏ sản đồ vật thời gian ngắn lại, hơn nữa hiện tại cũng là Tiểu Ngọc ở quản lý, những người khác hoàn toàn không cần lo lắng. Cái này Tiểu Ngọc xem như khí linh sao? Lục Tuyết Thiên có chút nghi hoặc, nhưng là hiện tại nàng cái này không gian cũng không xem như dùng bảo bối kích hoạt ta. Đặc biệt là kia viên Minh Châu cũng không biết nó rơi xuống chỗ nào rồi, Lục Tuyết Thiên có một loại cảm giác, kia viên thoạt nhìn, như là thí nghiệm linh căn Minh Châu, khả năng công năng cũng không chỉ một, thậm chí nàng cái này không gian thăng cấp, có khả năng chính là gia hỏa kia làm đến quỷ. Lục Yên cao mày suy tư một chút, không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra a. Bất quá không nghĩ ra, nàng cũng không nghĩ ngạnh suy nghĩ, nàng hướng tới sủng vật nhạc viên đi. Lục Tuyết Thiên phát hiện một việc, đó chính là mở ra sủng vật nhạc viên về sau, nơi này đã không xem như hoàn toàn sủng vật nhạc viên, bởi vì nơi này có sân huấn luyện, có thăng cấp nhạc viên, còn có đấu trường. Tuy rằng không biết mặt trên đối thủ là từ đâu nhi tới, cái này địa phương càng như là một cái huấn luyện nơi sân, hơn nữa không chỉ có nhằm vào sủng vật, còn nhằm vào nhân loại. Lục Tuyết Thiên phát hiện kia viên Minh Châu, nó thế nhưng liền ở sân huấn luyện trước cửa. Nhìn đến thứ này, nàng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn người này không phải sống nhờ ở nàng trong cơ thể, bằng không không phải giống bom hẹn giờ giống nhau. Tự mình tùy thời sẽ nổ mạnh. Lục Tuyết Thiên cũng không có chú ý tới, nàng như vậy tưởng thời điểm, Minh Châu còn lóe vài cái nhi, Minh Châu thực buồn bực, cái kia Tiểu Ngọc rõ ràng cũng là nó cung cấp, vì cái gì chủ nhân thích Tiểu Ngọc cũng không thích nó đâu. Nó như vậy ổn định sao có thể nổ mạnh. Nếu không phải nó, này không gian như thế nào thăng cấp? Chính là tự mình nên nói như thế nào đâu. Chủ nhân! Chủ nhân! Minh Châu rốt cuộc kêu gọi. Lục Tuyết Thiên còn bị thanh âm này sợ tới mức một cú sốc, phải biết rằng nhà mình có thể nói thần thú, trong tình huống bình thường, không phải tại tiền viện nhi, chính là có thăng cấp nhạc viên, căn bản không có khả năng ở bên này nhi chạy loạn. Thẳng đến nàng thấy được Minh Châu, là người đang nói chuyện. Là nha! Là nha! Chủ nhân, ta kêu Tiểu Minh, tiền viện cái kia Tiểu Ngọc chính là ta an bài, cái này sủng vật nhạc viên hiện tại là thuộc về ta quản lý. Tiểu Minh tranh công tựa mà nói. Lục Tuyết Thiên chấp một chút đôi mắt, vạn năng Tiểu Minh đồng học A. Thế nhưng xuất hiện ở tự mình nông trường trong không gian. Chủ nhân, chỉ cần có ta ở, ta liền có thể giúp ngươi đem toàn bộ nông trường xử lý gọn gàng ngăn nắp. Tiểu Minh hưng phấn mà nói, hắn phát hiện chủ nhân tiếp thu hắn, cái này làm cho hắn thực vui vẻ. Hảo, toàn bộ nông trường liền giao cho ngươi xử lý. Dù sao đi, nàng hiện tại bận về việc tu luyện, phòng trường xử lý thời gian cũng rất ít. Lúc này, Lục Tuyết Thiên nghe được đấu trường đánh nhau thanh âm. Nơi này, là nam chủ nhân ở bên trong đánh nhau, ta giúp hắn tuyển một cái đối thủ, chủ nhân yên tâm, nam chủ nhân là sẽ không bị thương. Tiểu Minh mở miệng bảo đảm nói. Lục Tuyết Thiên cuối cùng là nhớ tới, tự mình là cùng Lâm Hạo Thiên cùng nhau tiến vào, nhưng là từ Lâm Hạo Thiên nghe được Huyên Huyên nói sủng vật nhạc viên có thay đổi về sau, hắn liền trực tiếp vào sủng vật nhạc viên, vừa thấy đến cái này đấu trường, hắn liền hưng phấn, trực tiếp tìm người chiến đấu đi. Lục Tuyết Thiên trường thở ra một hơi, may mắn tướng công không có chú ý tới. Nàng đem hắn quên đi, bằng không tướng công đến nhiều thất vọng. Nàng vô vô ngực, may mắn hiện tại chú ý tới, nàng liền đứng ở nơi này chờ một lát đi, hy vọng tướng công cũng không có chú ý tới tự mình phía trước quên chuyện của hắn. Lúc này, Tiểu Minh nhắc nhở Trạm Đất Tuyết Thiên, chủ nhân về sau tu luyện có thể đến nơi đây tu luyện trường, ở chỗ này tu luyện làm ít công to. Tiểu Minh nói, làm Lục Tuyết Thiên hưng phấn, nàng quan sát một chút, này sủng vật nhạc viên phòng ở thật sự không ít, có sân huấn luyện, đấu trường, tu luyện trường cùng luận võ tràng. Này đó địa phương kỳ thật đều là vì nhân loại chuẩn bị, đã căn bản không phải vì sủng vật chuẩn bị. Chương 275. 275 thế lực bay nhanh tăng trưởng 2. Lục Tuyết Thiên đợi không sai biệt lắm 1 giờ thời gian, Lâm Hạo Thiên mới từ bên trong đi ra, hắn hiện tại đã hoàn mỹ trúc cơ. Lục Tuyết Thiên mở to hai mắt nhìn, tỉ thí một hồi liền trúc cơ. Đúng vậy, liền như vậy trúc cơ. Lâm Hạo Thiên đều không có nghĩ đến đánh một hồi về sau, hắn sẽ thuận lợi vậy trúc cơ, loại cảm giác này thật sự quá sung sướng. Tuy rằng Tiểu Minh nói là tự mình đối thủ chỉ là một cái con rối, nhưng là Lâm Hạo Thiên cảm giác giống như là chân nhân đối chiến giống nhau. Không được, ta cũng đến đi đánh đánh. Lục Tuyết Thiên cảm thấy tự mình cũng yêu cầu tăng lên, không đề cập tới thăng nàng liền không ra. Nhưng là nàng bị Tiểu Minh cấp ngăn lại tới, chủ nhân vẫn là đi tu luyện trường đi, đi tu luyện trường cũng có thể hoàn mỹ trúc cơ, đặc biệt là chủ nhân là không gian chủ nhân, cho nên tu luyện công hiệu là gấp bội. Lục Tuyết Thiên vừa nghe lập tức hưng phấn lên. Nàng chuẩn bị tiến tu luyện tràng thời điểm, Lâm Hạo Thiên hỏi chuyện, hiện tại không gian vẫn là có thể tùy ý làm người tiến vào sao. Tiểu Minh nói, nam chủ nhân, không phải, chỉ có cùng chủ nhân có khế ước mới có thể tiến, sau đó chính là cùng chủ nhân có quan hệ có thể tiến, cùng chủ nhân có huyết thống có thể tiến. A, đó có phải hay không lục gia lão tổ bọn họ cũng có thể tiến? Lâm Hạo Thiên nhíu mày, nếu bọn họ cũng có thể tiến nói, như vậy hắn cảm thấy không gian không có bảo đảm. Cái này không có việc gì, chỉ cần bọn họ chưa từng vào không gian, như vậy bọn họ là vào không được, nhưng là tiểu chủ nhân bọn họ liền bất đồng, bởi vì bọn họ trước kia từng vào, cho nên chỉ cần bọn họ tưởng, khắp nơi không có người, hoặc là nói là có nguy hiểm dưới tình huống, bọn họ là có thể tiến vào. Lâm Hạo Thiên cuối cùng là yên tâm, hiện tại nông trường không gian như vậy rộng lớn, hơn nữa như vậy hoàn thiện, hắn thật sự sợ người khác sẽ động tâm. Cũng may hiện tại có Tiểu Minh giám thị. Phòng trừng tình huống so trước kia còn sẽ hảo điểm nhi. Lục Tuyết Thiên đi vào tu luyện trường, Lâm Hạo Thiên theo sau cũng vào được. Này tu luyện trường cũng không phải một cái thật lớn tu luyện trường, mà là chia làm từng bước tiểu ngăn cách, mỗi cái ngăn cách đều là một cái phong bế không gian. Lục Tuyết Thiên chọn một cái ngăn cách đi vào, Lâm Hạo Thiên chọn nàng cách vách cũng đi củng cố tu vi. Lục Tuyết Thiên ngồi xuống hạ liền phát hiện, ở chỗ này tu luyện thật là làm ít công to, hơn nữa nơi này đối với tự mình hình như là thêm vào. Cho nên nàng tu luyện lên, tốc độ thật sự thực mau. Thời gian một chút đi qua, bên ngoài lục gia lão tổ bọn họ đều sốt ruột chờ, theo lý thuyết bọn nhỏ nên trở về tới, vì cái gì còn không có trở về đâu. Cũng may lục sáu bọn họ lúc này phái người đưa về tin tức, nói là thiếu gia phu nhân bọn họ trên đường trì hoãn.